Chương 751, Vẫn Lạc Thần Chi. Từ khi nhóm lửa thần hỏa, thành tựu thần vị về sau, Vu Độc cùng nghệ thuật thần giấy đã thật lâu chưa từng cảm thụ kịch liệt như thế đau đớn. Dù sao, bản thân nó kia giống như nước bùn đồng dạng thân thể liền có thể rất tốt chống cự thống khổ. Một gậy này, để nó nhớ tới tại cái này tinh bích hệ hạ vị diện bên trong, đã từng tao ngộ vị kia trưởng quản thống khổ cùng thai ách nữ sĩ. Vậy nhưng thật sự là một lần làm cho người khó mà quên được kinh lịch, đến nay nó vẫn khắc trong tâm khảm. Kia thống khổ là như thế thâm thúy, đến mức nó bây giờ nghĩ lên đều có chút phát run. Nhưng là cho dù là sâu như vậy trầm thống khổ, cũng không sánh nổi hiện tại nó chỗ cảm thụ. Kia là thần tính lực lượng bị triệt để áp chế, tựa như hai loại hoàn toàn không cách nào giao hòa lực lượng tại đụng vào trước tiên liền bắt đầu điên cuồng chém giết. Giống như băng cùng lửa chống lại như quang cùng ảnh vương hữu. Cái đó là Vu Độc cùng nghệ thuật thần giấy bình tĩnh thanh âm. Nó dùng ánh mắt âm lãnh nhìn chăm chú trước mắt không biết địch nhân. Cứ việc nó cũng chưa có tiếp xúc qua loại lực lượng này, nhưng khi bản thân cảm thụ đến loại lực lượng này đặc tính về sau, nó vững tin, đây chính là loại kia bị chư thần chỗ coi là cấm kỵ đồ vật. Cắt. Thuần khiết cựu non nhóm, cũng bắt đầu nhịn không được liếm láp linh cẩu ra lông sao. Vu Độc cùng nghệ thuật thần dậy vặn vẹo lên thân thể của mình, nó nhịn không được phát ra mỉa mai cười lạnh. Sau đó, liền lại bị nện cho một gậy. Ngươi cho rằng bằng vào thanh này cấm kỵ vũ khí liền có thể chiến thắng ta. Phàm vật, hiện tại, ngươi cái này rõ ràng đứng tại trước mặt ngươi chính là như thế nào vĩ đại tồn tại. Vu Độc cùng nghệ thuật thần giấy nhịn không được giận tí mặt, sau đó liền đột ngột đối trước mặt dịch thu phát ra một cái tràn ngập ác độc lực lượng thổ tức. Sau đó, nó mượn nhờ cái này thổ tức ý đồ kéo ra cùng dịch thu khoảng cách. Nó am hiểu hơn điều khiển nó vu độc pháp thuật, mà không phải cùng địch nhân vật lộn. Thần chi cũng không phải toàn năng, có rất ít có thể đã lớn ở vật lộn, lại tinh thông pháp thuật kỹ nghệ. Chỉ là tương đối mà nói, chư thần có được so với mình nhỏ yếu sinh linh càng thêm toàn diện năng lực. Vu Độc cùng nghệ thuật thần giấy tự nhiên là có được nhất định cận thân vật lộn năng lực, nhưng là cái này không có nghĩa là nó sẽ cùng cái này nhìn liền có thể tại khoảng cách gần sâu chú ý nó tồn tại, tiến hành lô mãng vật lộn. Nhưng mà, cái kia tràn đầy ác độc lực lượng thổ tức cũng không có trúng đích dịch thu. Ngay tại nó sắp bắn tung tóe đến dịch thu chỗ khu vực thời điểm, dịch thu thân thể đột nhiên từ biến mất tại chỗ, sau đó trực tiếp xuất hiện tại Vu Độc cùng nghệ thuật thần dậy sau lưng. Võ tăng chức nghiệp năng lực, độn thuật. Không thể nghi ngờ, cứ việc Vu Độc cùng nghệ thuật thần dậy lực lượng bị hạn chế, nhưng là cái này không có nghĩa là nó kiến thức cũng đã nhận được đồng dạng nghiêm trọng ức chế. Trải qua mấy cái này hiệp tiếp xúc về sau, nó đã hiểu được nó đối mặt địch nhân. Một cái hoặc hứa thượng chưa đột phá truyền kỳ, nhưng là bởi vì một loại nào đó phù hợp võ tăng cường đại huyết mạch, mà trở nên phi thường khó giải quyết siêu phàm võ tăng. Đúng, gia hỏa này còn có một thanh tràn đầy cấm kỵ lực lượng vũ khí. Vu Độc cùng nghệ thuật thần giấy biết được võ tăng toàn bộ năng lực, những này phàm vật nhìn mịt mờ tri thức, đối với thần chi mà nói, chỉ là như là thưởng thức đồng dạng đơn giản. Dù là Vu Độc cùng nghệ thuật thần dậy cũng không có tiến hành tương quan chuyên môn thu thập, thời gian dài rằng giặc cùng thần chi quyền hành để nó đầy đủ sinh ra một cái phi thường khổng lồ kho tri thức. Cho nên, vượt quá dịch thu ngoài ý liệu, hắn lần này tập kích thế mà thất bại. Tràn đầy bạo tạc lực lượng thả ách từ Vu Độc cùng nghệ thuật thần dậy, kia đột nhiên co quắp thành một bãi trên người không nện qua, mang đến một tia tràn đầy nguy hiểm bén nhọn khí lưu. Thời gian tại tinh lực độ cao tập trung đối chiến hai phương diện trước, lộ ra dị thường chậm chạp. Pháp tướng đầu lâu tư duy gia tốc, để dịch thu có thể theo kịp bây giờ bị hạn chế Vu Độc cùng nghệ thuật thần giấy chiến đấu tư duy. Cứ việc cũng không có tiến hành chuyên nghiệp chiến thuật huấn luyện, nhưng là đầy đủ phong phú mạo hiểm kinh lịch để dịch thu ý thức được chính mình cần từ bỏ rơi một chút hắn chẳng phải am hiểu hành vi. Tựa như thông qua độn thuật tiến hành đánh lén. Cứ việc Vu Độc cùng nghệ thuật thần dậy theo không kịp hắn buộc phát tốc độ. Nhưng là nó có thể bắt được độn thuật tương quan ba động, từ đó làm ra tương ứng đối. Cái này cùng hắn trực tiếp buộc phát tốc độ tiến hành công kích, lại là mặt khác hai cái khái niệm khác nhau. Đây là dịch thu lần thứ nhất cùng ở vào bản vị diện thần chi tác chiến, trước đó hắn đánh chết tà thần hoặc là bị phong ấn, hoặc là thì là đã mất đi tương ứng quyền hành. Mà bây giờ, dịch thu lại cảm thấy một tia áp lực. Tựa như luôn luôn tại trong khe nước thả câu ngư dân, đi tới một cái thâm thúy hồ nước trước đó. Những cái kia hình thể to lớn đám ra hỏa, luôn luôn so với cái kia sinh động tiểu ngư tử nhóm tràn đầy một loại càng hơi trầm xuống hơn điện xúc cảm. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thôi. Dịch Thu trực tiếp kích hoạt lên thể nội linh năng chi lực, lập tức hắn nguyên bản liền dị thường mau lẹ tốc độ, tại rất ngắn thời gian bên trong đạt được tăng gấp bội cường hóa. Không có cái khác đặc thù thao tác, Dịch Thu nhấc lên thả ách liền trực tiếp đối vu độc cùng nghệ thuật thần dày phóng đi. Đã sớm trải nghiệm qua Dịch Thu kinh người buộc phát tốc độ vu độc cùng nghệ thuật thần dày tự nhiên sớm có phòng bị, tại Dịch Thu bắt đầu công kích nháy mắt sau đó, nó liền trực tiếp tử biến mất tại chỗ. Cứ việc vu độc trong pháp thuật phần lớn là một chút tràn ngập ác độc nguyền rủa pháp thuật, nhưng là cũng không thiếu có thể tiến hành cự ly ngắn thuấn di. Chỉ là tương đối thường gặp áo thuật ma pháp, muốn lộ ra hơi phức tạp một chút. Mà loại này phức tạp, thể hiện tại trong quá trình chiến đấu chính là vu độc cùng nghệ thuật thần dày thân thể tại biến mất về sau xuất hiện vị trí bên trên, nhiều một tầng nhàn nhạt mê vụ. Tầng này mê vụ đối với hắn người mà nói, là một loại chiến thuật tính ngăn cản, đồng thời có thể ở một mức độ nào đó quấy nhiễu địch nhân công kích từ xa tinh chuẩn tính. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, tầng này mê vụ để hắn càng mau lẹ bắt được vu độc cùng nghệ thuật thần dày. Không có một lát chần chờ, duy trì vô tận băng lãnh ý chí, để Dịch Thu dứt bỏ hết thể tạp niệm quấy nhiễu. Hắn hiện tại toàn bộ tinh lực đều tập trung vào vu độc cùng nghệ thuật thần dày trên thân. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu để hắn cảm thấy một loại nào đó lãng quên đã lâu cảm xúc. Cứ việc vu độc cùng nghệ thuật thần dày hiện tại động tác nhìn loẹ loẹt, nhưng là tại ở vào trước mắt giai đoạn Dịch Thu mà nói, hắn đã có một đoạn thời gian không có gặp được loại này có thể ở trước mặt hắn biểu hiện ra loẹ loẹt tồn tại. Thế là, tại con đường cùng dẫn đạo thần có chút ngộng bức nhìn chăm chú phía dưới. Hắn trông thấy Dịch Thu hóa thành một đạo tràn ngập điên cuồng ý vị kinh khủng thân thể, tựa như một đầu đuổi theo con ngồi hung bạo lợn rừng, đuổi lấy vu độc cùng nghệ thuật thần dày liều mạng sử dụng lấy chuyển vị năng lực. Cuối cùng, tại cái nào đó không thế nào mỹ diệu tao ngộ về sau, vu độc cùng nghệ thuật thần dày bị lần nữa cận thân Dịch Thu một gậy nện xuống tinh không. Chương 752, thần tính hấp dẫn. Ngươi đánh chết vu độc cùng nghệ thuật thần dày, ngươi tương quan thời không thí luyện đánh giết số đổi mới là 1. Yếu ớt thần lực. Căn cứ vào thời không thí luyện quy tắc, ngươi không cách nào thu hoạch được tương quan thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Nhưng là, ngươi có thể có được tương quan đặc thù đánh giết đạo cụ tích lũy ban thưởng. Thời không thí luyện nhắc nhở, tại thành công thông qua lần này thời không thí luyện về sau, ngươi sẽ căn cứ thời không thí luyện tương quan đánh giết số thu hoạch được đến từ cái này thời không thí luyện đặc thù ban thưởng. Truyền thừa của ngươi vũ khí, thả ách, thu được một điểm thần tính sinh vật đánh giết số. Dịch Thu nhìn thoáng qua vong mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức. Sau đó hắn thu hồi nhìn về phía vu độc cùng nghệ thuật thần dày không ngừng rơi hướng đại địa thi thể. Nói như vậy, vật chất giới đại địa là rất khó gánh chịu thần chi thi thể. Không bao lâu, nó liền sẽ bởi vì vị diện ý thức can thiệp, mà dần dần chìm đắm vào tinh giới. Sau đó, Dịch Thu nhìn về phía đứng tại một bên khác con đường cùng dẫn đạo thần. Hỏa kế, ta cũng sẽ không ném hỏa cầu. Làm chú ý tới Dịch Thu ánh mắt rời về phía chính mình thời điểm. Con đường cùng dẫn đạo thần lập tức xù lông. Hắn thậm chí ngay cả vu độc cùng nghệ thuật thần dày, đều không thể chiến thắng. Mà đối với có thể tại ngắn ngủi như vậy thời điểm, đánh giết vu độc cùng nghệ thuật thần dày Dịch Thu, hắn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. So với vu độc cùng nghệ thuật thần dày, con đường cùng dẫn đạo thần là một cái càng thêm thiết thực thần chi. Cho dù đối với một cái người ngâm thơ dong xuất thân thần chi mà nói, nhìn có chút kỳ quái. Nhưng là sự thật chính là, sớm mấy năm tại thế gian tao ngộ, nhường đường đường cùng dẫn đạo thần càng hiểu được vật chất cùng tinh thần chặt chẽ nhưng lại riêng phần mình độc lập quan hệ. Cho nên hắn cũng không có đi bên trên truy đuổi nghệ thuật con đường, mà là lựa chọn con đường cùng dẫn đạo. Bởi vì hắn thấy, mê mang mới là so ảm đạm hiện thực tàn khốc hơn đồ vật. Nó đủ khoét quá nhiều tràn đầy sức sống linh hồn, để bọn hắn không còn có thể lóng lánh tràn đầy thanh xuân cùng sinh mệnh mỉm cười. Cho nên nói, chúng ta không phải địch nhân, ngươi có thể đem cái kia thanh vĩ đại tạo vật thu lại sao? Con đường cùng dẫn đạo thần mỉm cười nhìn xem Dịch Thu, hắn bất động thanh sắc chỉ đang bị Dịch Thu tay phải cầm thật chặt thả ách. Làm một bàng quan toàn bộ quá trình chiến đấu nhân vật, hắn tự nhiên có thể hiểu cái kia thanh vũ khí tính nguy hiểm. Nói thật, hắn gặp được so Dịch Thu có được kinh khủng hơn vật lộn năng lực phàm vật. Nhưng là, nếu như nói nhất định phải làm ra lựa chọn, con đường cùng dẫn đạo thần càng muốn đi đối mặt tên kia. Mà không phải hiện tại, cùng Dịch Thu đứng tại cùng một mảnh tinh vực phía dưới, nhưng cũng không phải bằng hữu. Dịch Thu nhìn xem hắn, cũng không có đem thả ách thu hồi. Bất quá, ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ công kích không phải tà ác đơn vị. Dịch Thu nhìn thoáng qua, rõ ràng ở vào căng cứng trạng thái con đường cùng dẫn đạo thần. Mặc dù cái này vị diện bên trong đánh giết, là có thể bị chuyển đổi thành thả ách đánh giết tích lũy đếm được. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn lại bởi vậy làm trái nguyên tắc của hắn, hắn cũng không phải là một cái tràn đầy tính công kích tồn tại. Đương nhiên, tại sinh vật tà ác nhóm xem ra, kia lại là một cái khác khái niệm. Tốt ta, xa lạ huynh đệ, có lẽ ta có thể vì ngươi dẫn tiến mặt hướng chúng ta chí cao thần vương. Chúng ta đều biết, trận chiến tranh này đã không cách nào hòa bình kết thúc, nó cần một cái đầy đủ tàn khốc, giữ tợn kết cục, đến kết thúc cái này vài vạn năm thai ách. Con đường cùng dẫn đạo thần lắc lắc phía sau hắn đuôi ngựa, hắn cảm thấy đây là một ý định không tồi. Không thể nghi ngờ, Dịch Thu là một cái phi thường cường đại chiến đấu đơn vị. Mặc dù hắn chỉ là một phàm nhân, nhưng là tại hiện tại loại này lấy vật chất giới làm trục tâm trung yên chiến bên trong, phàm vật cùng thần chi giới hạn đã trở nên mơ hồ. Mà lại, hắn vừa mới đánh chết tà ác trận doanh vu độc cùng nghệ thuật thần dày. Tuy nói tà ác phương thần chi, trên cơ bản không có cái gì quá mức mãnh liệt trận doanh quan niệm. Nhưng là bức bách tại thần hệ ở giữa khế ước trật tự, chư thần vẫn là sẽ đối với Dịch Thu coi là đối tượng công kích. Không, ta có chính ta kế hoạch. Dịch Thu nhìn thoáng qua con đường cùng dẫn đạo thần, kia vô cùng hấp dẫn ánh mắt cái đuôi, sau đó đem ánh mắt đưa lên tại một cái khác tràn đầy hỗn loạn chiến đấu hào quang lĩnh vực bên trong. Tất nhiên nơi này đánh giết là có thể chuyển hóa làm thả ách thần tính sinh vật đánh giết đếm được lời nói. Dịch Thu cảm thấy mình có lẽ cần chủ động một chút. Mặc dù nó không thể cung cấp thả ách đặc thù giải phong tiến độ, nhưng là thần tính sinh vật đánh giết số đối với Dịch Thu mà nói cũng là phi thường hữu dụng. Dù sao thả ách mới lấy được bệ nghệ đặc tính, là cần đầy đủ thần tính sinh vật đánh giết đếm làm tích lũy. Thu được đầy đủ thần tính sinh vật đánh giết số về sau, thả ách bệ nghệ đặc tính liền có thể kích hoạt càng rất mạnh hơn lớn đặc hiệu. Mặc dù những này đặc hiệu, trên cơ bản đều là cùng thần tính sinh vật không qua được. Mà tại cái khác vị diện lực lượng, số lượng này thần tính sinh vật cũng không coi là tốt tìm. Nhất là tại thả ách thần tính sinh vật đánh giết số, là tại lấy thần chi trực hệ huyết mạch làm tiêu chuẩn tình huống phía dưới. Đánh giết số lượng này thần chi trực hệ huyết mạch thần tính sinh vật, Dịch Thu cảm thấy mình đa nguyên vũ trụ truyền thuyết độ sẽ lên tới một cái giai đoạn mới. Mà cùng lúc đó, địch nhân của hắn cũng sẽ trở nên to lớn hơn. Bất quá Dịch Thu cũng không cảm thấy này lại dẫn đến giá trị của nó, vì vậy mà nhận nửa điểm chiết khấu. Hắn thấy, những cái kia luôn luôn thích từng cái vị diện tiến hành bố cục thần chi, đều là một chút phần tử nguy hiểm. Ngoại trừ tổng lưới người chơi bên ngoài, có được vị diện lữ hành tồn tại kỳ thật cũng không tính rộng khắp. Trong đó truyền kỳ các pháp sư, chiếm cứ tương đối lớn tỷ lệ. Mà lấy Dịch Thu chỗ vật chất giới trước mắt tình huống, là sẽ không hấp dẫn những cái kia cường đại tồn tại chú ý. Cứ việc có chút cường đại truyền kỳ pháp sư, là có thể mang theo chính mình pháp sư tháp cùng một chỗ tiến hành vị diện lữ hành. Nhưng là, cái này không có nghĩa là hắn sẽ nguyện ý tiếp nhận tiến về một cái ma pháp hạt ở vào tính chơ cực hạn biên giới vị diện. Bởi vì không có vị diện bên trong sinh động ma pháp hạt làm bổ sung, chỉ dựa vào chính pháp sư tháp giữ gìn vận chuyển năng lượng, là một bút đối với truyền kỳ pháp sư mà nói cũng tương đương khả quan chi tiêu. Cứ việc những cái kia có đầy đủ thời gian cùng năng lực, đi tiến hành tài phú cùng chi thức tích lũy truyền kỳ các pháp sư, có được các thức các dị thủ đoạn đi giải quyết vấn đề này. Nhưng là đại giới chính là đại giới, nó sẽ không vì vậy mà biến mất. Chỉ là sẽ lấy các loại hình thức, ở sau đó trong thời gian, chuyển rời đến truyền kỳ pháp sư giao dịch đối tượng hoặc là minh hữu trên thân. Cho nên, bình thường tới nói, vị diện lữ hành càng nhiều tồn tại ở những ma pháp kia hạt độ cao sinh động vị diện. Nhưng là thần chi lời nói, liền không nói được rồi. Kế hoạch. Có thể chia sẻ đến loại kia sao? Mặc dù con đường cùng dẫn đạo thần vẫn cảm thấy Dịch Thu có chút nguy hiểm, bất quá dùng võ tăng chức nghiệp đặc tính làm cơ chuẩn, hắn vẫn là hơi yên tâm một chút. Ngươi sẽ không muốn biết đến. Dịch Thu không để ý đến, sau một khắc, hắn trực tiếp hóa thành một vòng ấu quang sông về kia phiến kích xạ lấy pháp thuật hiệu quả chiến trường. Chương tiết sai lầm, ấn vào đây. Chương 753, Ác Long Tà Thần. Tại ý chí cường đại can thiệp phía dưới, ma pháp hạt trong không khí xẹt qua từng đạo huyễn lệ quang hồ. nhưng ở cái này Mỹ Luân Mỹ Hoán hào quang phía dưới, lại tràn đầy đầy đủ có lực hủy diệt lực lượng. Nơi này là thiện lương cùng tà ác trận doanh hai đại thần hệ giao phong, một cái khá lớn chiến trường. Cứ việc bởi vì song phương trận doanh không thể cân đối mâu thuẫn, đưa đến hiện tại hai đại trận doanh xuất hiện. Nhưng là cái này cũng không đại biểu, song phương trận doanh ở giữa chính là liền thành một khối. Dù sao tại thiện lương cùng tà ác bên ngoài, còn có trật tự cùng hỗn loạn loại này cổ lão, nhưng lại càng thêm ngoan cố khác nhau. Cho nên hai đại thần hệ trận doanh ở giữa, lại tồn tại từng cái mịt mờ tiểu đoàn thể. Nhất là tại song phương trận doanh cường đại nhất thần chi, đem chiến trường di động đến tinh giới về sau. Song phương trận doanh chiến đấu, cũng bởi vậy nhận lấy ảnh hưởng. Mà đối chiến cục tạo thành ảnh hưởng chính là toàn bộ trung yên chiến trường dần dần bị chia cắt thành một chút vỡ vụn tiểu chiến trận, thần chi nhóm top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu càng thêm hỗn loạn loạn đấu. Mà xuất hiện tại dịch thu trước mặt, chính là cái này vỡ vụn tiểu chiến trong sân một cái. Bò sát. Dùng điểm lực, ngươi thậm chí còn không bằng ta tại phàm vật sinh hạ đồ chơi. Một cái giống như người khổng lồ nữ tính thần chi đang cùng một đầu giống như cự long đồng dạng hình thái thần chi ngay tại chém giết. Mà tại càng xa một chút khu vực trong, chư thần minh hữu cũng đang tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hai cái này thần chi, không thể nghi ngờ đều là trung đẳng thần lực thậm chí cả mạnh đại thần lực thần chi. Dịch thu có thể từ chư thần trên thân, mơ hồ cảm thụ đến một chút áp bách. Cứ việc chư thần lực lượng đạt được hạn chế, nhưng là chư thần vậy đối với phàm vật mà nói, có thể xưng kinh khủng kinh nghiệm chiến đấu, đủ để cho chư thần duy trì chính mình nghiêm nghị tư thái. Đương nhiên đối với dịch thu mà nói, cũng chỉ là có chút áp bách thôi. Chiến đấu chân chính, tại không có trước khi bắt đầu, thắng cùng bại đều tại một cái vi diệu, mà hỗn độn trong lĩnh vực. Dịch thu không cảm thấy chính mình nhất định có thể toàn thắng hai cái này cường đại thần chi, dù là chư thần ở vào thời không thí luyện áp chế dưới. Nhưng là nương tựa theo chính mình chiến đấu trực giác, dịch thu cảm thấy mình một chọi một chiến thắng khả năng, vẫn có một ít. Dựa theo hắn không thế nào tinh chuẩn tính ra, đại khái tỷ số thắng cũng liền tại 80% tả hữu. Rất hiển nhiên, hai cái thần chi rất nhanh liền phát hiện dịch thu xâm nhập. Trên thực tế tại dịch thu đến gần thời điểm, chư thần liền có chỗ phát hiện. Nhưng là chư thần không cho rằng sẽ có như thế lô mãng thần chi, có can đảm trực tiếp xâm nhập chư thần chiến trường. Chỉ là hiện tại xem ra, cái này không biết phàm vật, quả thật có chút vượt quá chư thần dự kiến. Nhìn ta phát hiện cái gì? Một cái phàm vật. Cái này rất thú vị. Cái kia nữ tính cự nhân bộ dáng thần chi nhìn dịch thu một chút, nàng tựa hồ tại cùng kia đầu cự long bộ dáng thần chi chiến đấu bên trong, duy trì tương đối ưu thế địa vị. Thiện lương cùng tà ác, chưa từng lấy lực lượng đến tiến hành phân biệt. Chỉ là tương đối mà nói, nhỏ yếu tồn tại tà ác gâm ảnh dưới, lộ ra càng khó sống sót thôi. Mà lại so với tà ác tồn tại, thiện lương người luôn luôn lộ ra càng thêm nhu hòa một chút. Cái này tại một ít tồn tại trong mắt, tượng trưng cho hiền lành mềm yếu. Cái này hiển nhiên là một sai lầm nhận biết, chí ít theo dịch thu, cái này nữ tính cự nhân bộ dáng thần chi, là hoàn toàn không cách nào cùng cái này mọi khái niệm nhắc lên bất cứ liên hệ gì. Bởi vì sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang nguyên nhân, dịch thu có thể trực tiếp quan trắc đến hai cái này thần chi trên người trận doanh chi quang. Mặc dù bởi vì sùng thiện chi thư, thứ 1537 trang, chỉ là sùng thiện chi thư không trọn vẹn một tờ nguyên nhân. Dịch thu chỉ có thể quan trắc đến tà ác trận doanh chi quang, nhưng là không thể nghi ngờ, cùng kia đầu tản ra nồng đậm đến chói mắt cự long bộ dáng tà ác thần chi chiến đấu tồn tại, trận doanh đã rõ ràng. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng không để ý tới nữ tính cự nhân bộ dáng thần chi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đối phương không làm ra công kích tư thái, hắn là sẽ không hiểu. Tựa hồ chú ý tới dịch thu nhìn chăm chú, kia đầu ác long tà thần tại một cái vây đuôi đánh lui nữ tính cự nhân bộ dáng thần chi về sau. Nó nghiêng đầu lại, tràn đầy tà ác lực lượng màu đỏ bừng dựng thẳng đồng bên trong, tràn đầy dữ tợn ý vị. Một nháy mắt, dịch thu tựa hồ thấy được một đầu giống như tinh cầu khổng lồ ác long, chính đôi chính mình sở tại khu vực phun ra kinh khủng thổ tức. Ầm ầm. Trong chốc nhóm này, trong không khí tựa hồ xuất hiện một loại nào đó kinh khủng nổ vang. Ngay tại kia đầu ác long tà thần, đang suy tư phải chăng chính mình ý hiếp đạt được mới cường hóa thời điểm. Tại vô cùng hiểm ác hoàn cảnh dưới, có thể ma luyện ra cường đại chiến đấu trực giác, để nó trực tiếp phát động thuấn di năng lực. Đối với phàm vật mà nói, chỉ có tương đối có hạn một chút chức nghiệp, mới có thể tùy ý sử dụng loại này cần đầy đủ cao siêu pháp thuật kỹ nghệ hoặc là đối ứng huyết mạch năng lực. Nhưng là đối với thần chi mà nói, tại vật chất giới loại hình tiến hành dịch chuyển không gian, cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Bất quá giới hạn trong thời không thí luyện áp chế, cùng ác long thần chi vị trí thánh giả hình thái. Nó thậm chí cũng không thể cùng vu độc cùng nghệ thuật thần giấy như vậy, tùy ý tiến hành không gian di động. Dù sao, nó thánh giả hình thái càng thêm am hiểu, vẫn là tiến hành hung mãnh cận thân vật lộn. Mà liên tại nó từ một bên khác trong hư không ngưng hiện ra thời điểm, nó bắt được xuất hiện tại chính mình nguyên bản chỗ khu vực thân ảnh to lớn. Phàm vật, ngươi tại trêu chọc đến từ hạ vị diện sâu nhất trầm lửa giận. Ác long tà thần nhìn chăm chú Dịch Thu, phẫn nộ ý chí để nó dựng thẳng đồng bảy biện ra một loại nào đó nguy hiểm tư thái. Nhưng là lần này, nó không còn giống trước đó như vậy lô mãng phát động công kích. Dịch Thu thông qua hành vi của hắn, hướng nó hiện ra hắn lực lượng. Ác long tà thần cũng không nguyện ý đang cùng mình đại địch chiến đấu bên trong, lựa chọn lại trêu chọc một cái tựa hồ đối với nó có thể tạo thành nhất định uy hiếp phàm vật. Cứ việc tà thần nhóm, miệt thị lấy vật chất giới phàm vật. Nhưng là đủ cường đại lực lượng, vẫn đầy đủ có được để bọn chúng ghé mắt lực lượng. Chỉ là có lúc, phàm vật lực lượng đối với tà thần mà nói, cũng không nhất định đại biểu cho chuyện xấu. Ngay tại ác long tà thần suy tư như thế nào dẫn dụ cái này phàm vật, đi trợ giúp nó chiến thắng địch nhân của mình thời điểm. Cái kia nhưng lấy hình thể mà nói, liền chỉ là hơi kém nó một bậc phàm vật, biến mất tại hắn vừa mới xuất hiện khu vực. Sau đó nháy mắt sau đó. Vâng! Tràn đầy lực hủy diệt thả ách, mang theo vô cùng cuồng bạo khí lưu trực tiếp đánh tới hướng ác long tà thần. Bởi vì cùng vu độc cùng nghệ thuật thần dày chiến đấu, Dịch Thu không có sử dụng độn thuật hoặc là cái khác loại pháp thuật năng lực, mà là tại nguyên địa tiến hành pháp thuật trạng thái điệp ra về sau, liền trực tiếp xông về ác long tà thần. Dịch Thu đột ngột, mà cuồng bạo bộc phát, để ác long tà thần có chút không kịp chuẩn bị. Cứ việc bởi vì thời không thí luyện hạn chế, dẫn đến ý chí của nó không cùng bên trên. Nhưng là cường đại chiến đấu trực giác, vẫn là để nó làm ra chính xác nhất đáp lại. Tại khoảng cách này, tái sử dụng không gian thuấn di năng lực, sẽ phi thường nguy hiểm. Cho nên tại cực kỳ ngắn ngủi tụ lực về sau, tràn đầy bành trướng sinh mệnh lực cơ thể, trực tiếp chuyển tới bạo tạc tính chất lực lượng. Sau đó, ác long tà thần tại chiến đấu trực giác phản xạ phía dưới, trực tiếp giúp cho Dịch Thu một cái hung mãnh tấn công. Đông. Thả ách nặng nề mà nện ở ác long tà thần thân thể phía trên, nhưng cùng lúc đó ác long tà thần kia tràn đầy xé rách tính lực lượng răng, cũng trực tiếp xuyên thủng Dịch Thu thân thể. Chương 754, thiêu đốt ý chí. Ngao. Hiển nhiên, thả ách cường độ công kích có chút vượt quá ác long tà thần đoán trước. Tại chiến đấu bản năng làm ra lựa chọn tại về sau, nó liền trong nháy mắt làm rõ sảng khoái trước tác chiến mạch suy nghĩ. Trước lấy mạnh nhất buộc phát đánh giết cái này phàm vật, dù là vì thế đánh đổi một số thứ cũng không quan trọng. Không phải có gia hỏa này quấy nhiễu lời nói, ác long tà thần cảm thấy mình cùng nữ tính cự nhân thần chi chiến đấu, sẽ có vẻ càng gian nan hơn. Nhưng là hiện tại, một loại trước nay chưa từng có xúc động hiện lên tại ác long tà thần ý chí bên trong. Giết chết cái này phàm vật. Ác long tà thần rõ ràng hiểu rõ đến, kích thương chính mình cái kia thanh vũ khí phía trên, có được như thế nào sức mạnh cấm kỵ. Nó cũng không sợ hãi tử vong, đối với thần chi mà nói, tử vong chỉ là một loại khác chẳng phải mỹ diệu tồn tại hình thức. Nhưng là một số thời khắc chết đi, liền không như vậy đơn giản. Chỉ là ngay tại ác long tà thần chuẩn bị tiến hành cắn xé động tác kế tiếp thời điểm, nó phát hiện bị nó cắn xé Dịch Thu trong nháy mắt tử biến mất tại chỗ. Ngu xuẩn phàm vật, vẫn dừng lại tại phàm vật chiến đấu tư duy phía trên à. Ác long tà thần không chần chờ, nó trực tiếp đối nơi xa sở cảm ứng không gian ba động khu vực, chính là một cái hung manh thổ tức. Vâng! Cứ việc né tránh phản xạ năng lực, để Dịch Thu làm ra lẩn tránh động tác. Nhưng là cũng không có phương diện này kinh nghiệm chiến đấu hắn, vẫn là bị phạm vi lớn long tức cho trung đích. Kiểm tra đến nhân vật gặp không biết pháp thuật đả kích, đang tiến hành pháp thuật kiểm định, nguyên tố tổn thương. Kiểm định thất bại, căn cứ vào nhân vật pháp thuật kháng lực, nhân vật tiếp nhận đến tương ứng nguyên tố tổn thương. Kiểm tra đến không biết pháp thuật hiệu quả, tâm linh tương quan, nhân vật tương quan kỹ năng phát động, đang tiến hành bản thân kiểm định. Bản thân kiểm định thành công, ngươi cần tại bị hạn chế thời gian bên trong, lựa chọn tiếp xuống ngươi thừa nhận pháp thuật hiệu quả. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này biến vô cùng chậm chạp, Dịch Thu có thể cảm giác được một loại nào đó ngắn ngủi, chớp mắt là qua vi diệu cảm giác. Hắn biết, chính mình nhất định phải tại cảm giác biến mất trước đó, làm ra lựa chọn của mình. Sau đó, Dịch Thu lựa chọn trì hoãn tiến hành pháp thuật kiểm định. Theo Dịch Thu lựa chọn, hắn cảm giác được chính mình bị thổ tức hiệu quả, tạm thời bị ức chế ở. Nhưng là Dịch Thu có thể cảm nhận được, ức chế thời gian tương đối có hạn. Đến nỗi thổ tức tạo thành tổn thương, thì trực tiếp tác dụng tại hắn thân thể phía trên. Một nháy mắt, Dịch Thu cảm nhận được một loại nào đó kịch liệt phỏng cùng tràn đầy âm lãnh lực lượng hắc ám nhói nhói. Chỉ là một cái thổ tức, Dịch Thu HP liền cắm điểm thường xuyên nguy hiểm giới hạn. Mà vừa lúc này, Ác Long Tà Thần không chút do dự nhào tập đi qua. Nó kia tràn đầy mô tổ đặc biệt ma lực hai cánh, có thể nó tấn công ngoài ý liệu mau lẹ cùng hung mãnh. Nhưng là nó không có trúng đích Dịch Thu, bởi vì so với nó tấn công tốc độ. Dịch Thu lấy kinh khủng hơn tốc độ, trong thời gian cực ngắn, thoát khỏi truy kích của nó. Nhìn xem từ từ đi xa Dịch Thu, Ác Long Tà Thần ý đồ sử dụng một loại nào đó loại pháp thuật năng lực tiến hành can thiệp. Nhưng ngay lúc này, nó cảm thấy sau lưng truyền đến uy hiếp khí tức. Cắt. Bỏ sát, ngươi thế mà không nhìn ta. Nữ tính cự nhân thần chi nhìn có chút tức giận, làm chuyện cũ đại địa cùng sông núi thần chi. Nàng có được thiện lương trận doanh thần chi bên trong, đứng hàng thứ một danh sách vật lộn năng lực cùng cường đại sinh mệnh lực. Nhưng là cùng lúc đó, so với cái khác thần chi mà nói, nàng lộ ra càng thêm vụng về. Loại này vụng về cũng không phải là lực lượng của đại địa liên lụy tốc độ của nàng, mà là nàng trưởng quản quyền hành, để nàng nhất định phải duy trì tương ứng tư thái. Sông núi trầm ổn, đại địa huyên bác. Nàng cần bảo trì cùng tướng xứng đôi tư thái, mới có thể tốt hơn dung nhập bọn chúng. Đây là chấp trưởng quyền hành đại giới, nhưng đối với nàng mà nói, càng cho rằng đây là một loại trách nhiệm, hoặc là làm gương mẫu. Giống. Ác Long Tà Thần cũng không nói nhảm, nó trực tiếp tiến lên cùng nữ tính cự nhân thần chi chém giết ở cùng nhau. Mà vừa lúc này, duy trì nhất định cảnh giác nó, phát hiện cái kia phàm vật tại cái nào đó vi diệu khoảng cách ngừng lại. Sau đó, nó cảm giác được chính mình hắc ám lực lượng bắt đầu ở cái kia phàm vật trên thân bộc phát. Mặc dù có chút kỳ quái, vì sao cái này phàm vật có thể đem chính mình thổ tức lực lượng áp chế đến bây giờ. Nhưng lại Ác Long Tà Thần cảm thấy, nó chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được một cái cường đại tôi tớ. Chỉ là vượt quá Ác Long Tà Thần ngoài ý liệu chính là, cái kia phàm vật thế mà chống đỡ. Một cái võ tăng. Rất nhanh, Ác Long Tà Thần liền tìm được vấn đề nguyên nhân chỗ. Mặc dù Dịch Thu trước đó có biểu hiện ra độ thuật, nhưng là loại năng lực này cũng không phải là võ tăng độc hưu. Mà lại, loại này không gian di động năng lực, tại Ác Long Tà Thần xem ra, cũng không phải là đầy đủ có thể làm chức nghiệp đánh dấu đặc chất. Nhưng là hiện tại, loại cấp bậc này tâm linh kháng tính cùng tốc độ di chuyển. Đối với Ác Long Tà Thần mà nói, những tin tức này đã đầy đủ nó bắt được chính mình muốn đáp án. Sau đó, một vòng cường đại sinh mệnh năng lượng lấy Dịch Thu làm tâm điểm bộc phát ra đi. Lập tức, Ác Long Tà Thần cảm giác được chính mình đối tạo thành tổn thương trong nháy mắt liền đạt được chữa trị. Cảm nhận được Dịch Thu không có xen lẫn bất kỳ tâm tình gì băng lãnh nhìn chăm chú, Ác Long Tà Thần cảm thấy có chút nhức đầu. Làm một mạnh đại thần lực người điều khiển, nó cũng không e ngại Dịch Thu. Đối với Dịch Thu uy hiếp phán định, càng nhiều là căn cứ vào thả ách lực lượng. Dù sao, dù là đưa nó lực lượng điều thành hòa Dịch Thu một cái cấp bậc, nó cũng sẽ không e ngại Dịch Thu. Những này cũng không đủ cường đại chiến đấu kinh lịch phàm vật, đối với nó mà nói, chỉ là lương thực hoặc là tôi tớ thôi. Ác Long Tà Thần vẫn có thể cảm giác được thả ách đối với nó tạo thành tổn thương bộ vị, ẩn ẩn truyền đến bén nhọn thống khổ. Thần tính thân thể chữa trị năng lực, tựa hồ tại thời khắc này mất hiệu lực. Bất quá Ác Long Tà Thần biết, loại này ức chế chỉ là nhất thời. Cùng nói là chữa trị năng lực biến mất, không bằng nói là kia vũ khí phía trên cấm kỵ lực lượng, đối với nó thần tính thân thể chỗ tạo thành hủy diệt tính tổn thương. Sau đó, tại Ác Long Tà Thần nhìn chăm chú phía dưới, cái kia phàm vật võ tăng nhấc lên cái kia thanh tràn đầy cấm kỵ lực lượng vũ khí, lần nữa không sợ hai chút nào đối nó phát khởi công kích. Không khí bị tên kia lực lượng kinh khủng chỗ bóp méo, nhưng Ác Long Tà Thần cũng không sợ hãi chút nào. Một loại nào đó nhàn nhạt làm quang bám vào tại cái kia phàm vật võ tăng phía trên, mà tại kinh khủng công kích tốc độ phía dưới. Kia nhàn nhạt làm quang tạo thành một đạo màu lam nhạt đuôi lửa, nhìn tràn đầy một loại nào đó chấn nhiếp lực lượng. Nhưng lại Ác Long Tà Thần, lại một mặt cùng nữ tinh cự nhân thần chi chiến đấu, một mặt khinh thường tại ý thức trong biển liếm liếm nanh vuốt của mình. Lỗ mãng ra hỏa, cũng nghĩ chiến thắng ta. Phàm vật cuối cùng cũng chỉ là phàm vật thôi, cường đại tới đâu phàm vật cũng là phàm vật. Cứ việc các long tà thần dựa vào chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, áp chế dịch thu một lần. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, nó hiện tại có thể đuổi theo dịch thu tốc độ. Bất quá nó cũng không lo lắng, dù sao đối phương nhìn cũng chỉ là một cái lỗ mãng võ tăng thôi. Mà vừa lúc này, dịch thu trên thân đột nhiên giấy lên một loại nào đó kinh khủng ngọn lửa vô hình. Huyết mạch năng lực, chư thần hoàng hôn. Sau một khắc, một loại trước nay chưa từng có mãnh liệt ý chí tràn ngập dịch thu lồng ngực, hắn nhìn chăm chú kia đầu ác long tà thần. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, hắn có thể trực tiếp xé rách nó. Sau đó tại ác long tà thần tràn đầy kinh ngạc cùng nghĩa mai nhìn chăm chú, dịch thu đột nhiên xuất hiện tại thân thể nó trước đó. Sau đó, chỉ gặp dịch thu đột nhiên vươn tay cánh tay bắt lấy ác long tà thần thân thể. Ngay tại ác long tà thần suy tư ra hỏa này lên cơn điên gì, sau đó bản năng phản xạ cái tiếp theo kết thúc mà đi thời điểm. Một loại nào đó kinh khủng tiếng vang, theo nó trong thân thể đột ngột buộc phát ra. Chương 755, ác long tà thần còn xuất lại. Xé. Kéo. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết. Ác long tà thần chỉ cảm thấy một loại chưa hề thể hiện qua lực lượng kinh khủng tại thân thể nó bên trong dũng động. Nó chưa hề cảm thấy mình cường đại cơ thể, giống bây giờ như vậy bất lực. Tựa như những cái kia ngu xuẩn phàm vật, đối mặt nó kia bén nhọn răng đồng dạng. Tại kia lực lượng kinh khủng giống như dòng lũ đồng dạng gào thét mà đến thời điểm, nó vẫn lấy làm kiêu ngạo cường tráng thân thể, trong nháy mắt liền hỏng mất. Bởi vì cường đại sinh mệnh lực, ác long tà thần có thể hoàn chỉnh tiếp thụ lấy nó kia bị xé nứt ra thân thể bộ vị, truyền lại đưa tới kịch liệt thống khổ. Nhưng là dù là toàn bộ thân thể bị xé nứt lái đi, ác long tà thần cũng không có trực tiếp tử vong. Dù là đây cũng không phải là đơn giản vật lý tổn thương, phía trên còn kèm theo một loại nào đó băng lãnh, giống như tử vong đồng dạng khái niệm. Nhưng là đối với hoàn toàn trạng thái vì mạnh đại thần lực ác long tà thần mà nói, loại này tổn thương còn chưa không thể để cho ngủ say. Dịch thu có thể quan trắc đến bị chia 5 xẻ 7 ác long tà thần thân thể, tại một loại nào đó tà ác lực lượng can thiệp hạ ý đồ tụ lại cùng một chỗ. Dịch thu buông lỏng ra trong tay hắn mấy khối ngay tại dãy rùa ác long tà thần thân thể tàn phế, ngay tại ác long tà thần ý chí suy tư cái này cường đại, nhưng vẫn lô mãng phàm vật chuẩn bị làm cái gì thời điểm. Nó đột nhiên phát hiện cái này phàm vật sử dụng đặc thù nào đó quy tắc lực lượng, một loại đặc biệt, cường đại vô hình quy tắc chi lực đưa nó cùng cái này phàm vật kết nối. Cảm nhận được quy tắc chỗ phản hồi tin tức về sau, ác long tà thần ý chí bắt đầu trở nên không ổn định bắt đầu. Ý thức của nó đang điên cuồng cười lớn, nó chưa bao giờ thấy qua dạng này phàm vật. Đối một cái mạnh đại thần lực tà thần, sử dụng cùng loại chiến tranh gông xiềng pháp thuật. Hỗn loạn ý chí điên cuồng vặn vẹo lên, ác long tà thần đột nhiên cảm thấy cái này phàm vật là một cái không sai ra hỏa. Có lẽ có thể làm cho hắn trở thành chính mình cử tri. Cứ việc dịch thu tổn thương nó, nhưng là ác long tà thần cảm thấy đây là một cái không giống bình thường phàm vật. Hắn ngu xuẩn cùng lỗ mãng trình độ, làm nó cảm thấy kinh dị. Ác long tà thần cảm thấy đem lực lượng của mình ban cho hắn, có lẽ sẽ để nó biến đến càng thêm có thú. A, hỗn loạn thế giới, chính là cần những này tràn đầy niềm vui thú nguyên tố. Cứ việc hiện tại thân thể của mình nhìn chẳng phải thể diện, nhưng là chỉ cần không bao lâu, nó liền có thể lần nữa khôi phục hoàn toàn trạng thái. Đây là nó thần tính thân thể năng lực một trong, mà lại quá trình này rất khó bị gián đoạn. Hiện tại nó duy nhất lo lắng, chính là ngay tại một bên khác có chút hăng hái quan sát đây hết thảy, nữ tính cự nhân thần chi. Nàng là nó đối thủ cũ, nó có chút lo lắng nàng từ cái khắc thần chi nơi đó, thu được phong ấn lực lượng của nó. Bất quá cũng may, bết bát nhất tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng là ngay lúc này, nó phát hiện cái kia phàm vật cầm lên cái kia thanh cấm kỵ vũ khí. Úc, có chút không ổn, bất quá ngươi thật hiểu được như thế nào lợi dụng cái kia thanh vũ khí sao. Ác long tà thần ý thức, cũng không có lộ ra quá sầu lo. Đúng vậy, thanh này vũ khí xác thực rất có tính nhắm vào. Nhưng là đối với nó mà nói, vẫn lộ ra chẳng phải đủ nhìn. Có lẽ lại mạnh lên gấp đôi, liền bắt đầu chân chính có tính uy hiếp. Mà ở thời điểm này, nhìn xem đã thành một đống hài cốt ác long tà thần. Dịch thu cũng không biết nó hiện tại vị trí trạng thái, nhưng là không thể nghi ngờ nó cũng chưa chết. Nhưng là theo dịch thu, nó cùng tử vong khoảng cách, đã không xa. Dịch Thu nắm chặt thá ách, nếu như nói trước đó tín niệm là hắn tự thân lực lượng cùng kinh nghiệm chiến đấu, chỗ tích lũy mà thành. Như vậy hiện tại, Dịch Thu đối với ác long tà thần tín niệm, thì đến bắt nguồn từ nó kia không trọn vẹn thân thể. Đối với Dịch Thu mà nói, mặc dù hắn quan trắc tầm mắt đã dần dần thoát ly huyết nhục sinh linh, nhưng là có một ít ngoan cố, nền tảng đồng dạng tư duy, nhưng không có nhanh như vậy đạt được cải biến. Tựa như hiện tại, theo Dịch Thu, đã bị hắn xé rách thành mảnh vỡ ác long tà thần. Coi như còn có thể phục sinh lời nói, đối với hắn mà nói, cũng không còn là cỡ nào đối thủ khó thể chiến thắng. Bởi vì hắn đã xé rách nó một lần, đây là cố định sự thật. Mà đối với ngay cả hoàn toàn thân thể đều không có hài cốt, Dịch Thu không thể nghi ngờ có được mãnh liệt hơn tín niệm. Tín niệm là một loại sức mạnh kỳ diệu, nó tại vật chất thế giới bên trong thường thường lộ ra vô cùng hư vô. Nhưng là tại tâm linh thế giới bên trong, nó lại có thể tách ra càng thêm mỹ lệ sát thái. Sau một khắc, Dịch Thu không chút do dự, hắn trực tiếp cơ thả ách liền đối với ác long tà thần hài cốt phát khởi công kích mãnh liệt. Siêu phàm năng lực, hoành tảo thiên quân. Lập tức, Dịch Thu trong tay thả ách lấy hắn trước mắt thân thể có thể phát huy tốc độ cực hạn, hướng phía ác long tà thần hài cốt đột nhiên phát khởi 3 lần công kích mãnh liệt. Tại hoành tảo thiên quân gia trì phía dưới, Dịch Thu mỗi một lần công kích có thể kế thừa trước một lần công kích 1.5 lần hiệu quả. Dạng này cứ việc, huyết mạch năng lực, tồn nghĩ mang theo cho hắn ngoài định mức công kích tăng thêm chỉ tác dụng tại kích thứ nhất phía trên. Nhưng là về sau 2 lần công kích, vẫn có thể hưởng thụ được đến từ cái này kinh khủng tăng thêm ích lợi. Mặc dù dựa theo Dịch Thu trước mắt đối với ác long hải cốt ý chí, hắn lấy được ngoài định mức công kích cường hóa cũng còn chưa đạt tới lớn nhất 10 lần. Nhưng là dựa theo Dịch Thu trực giác phán đoán, chí ít lần này tăng thêm cũng tại 6 lần trở lên. Lại tính cả 2 lần 1.5 cường hóa, Dịch Thu một lần cuối cùng công kích, đã đạt đến hắn bình thường chiến đấu lúc công kích 15 lần trở lên. Nếu như là thuần túy vật lý tổn thương lời nói, cho dù là đạt đến siêu phàm công kích khái niệm vật lý tổn thương, cũng chỉ là đem ác long tà thần thân thể nện thành hồ trạng. Nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng ác long tà thần phục sinh. Bởi vì thần tính lực lượng đưa nó thân thể lấy một loại nào đó tính giống như khái niệm hình thức, tồn tại ở thời gian cuối cùng. Nhưng là thả ách công kích, hiển nhiên sẽ không như thế đơn giản. Một ngày mắt, ác long tà thần cảm thấy một loại tràn đầy cấm kỵ lực lượng hủy diệt tính tổn thương, hướng thẳng đến ý chí của nó nghiền ép mà đến. Nếu như ở vào mạnh đại thần lực hoàn toàn trạng thái, cái này có lẽ sẽ chỉ dẫn đến nó nhận một chút thương tổn rất nhỏ. Nhưng là hiện tại, cái này đã đầy đủ dẫn đến nó tiêu vong. Ta phải chết. Chết tại cái này lỗ mãng phàm vật trong tay. Ha ha, cái này có thể. Thật thú vị. Tại biến mất trong nháy mắt đó, ác long tà thần kia hỗn độn ý chí thế mà không có cảm thấy sợ hãi hoặc là cái khác cảm xúc. Ngược lại một loại nào đó dị dạng kích thích, tại nó hỗn độn ý chí bên trong kích động. Ta ác chỗ hiện ra phương thức, cũng không luôn luôn thống khổ. Hoặc là nói, tại càng nhiều thời điểm, nó mang cho sinh linh, ngược lại là một loại càng thêm đặc biệt niềm vui thú. Nói theo một ý nghĩa nào đó, có không ít vị diện sung sướng thần là tà ác trận doanh, cũng không phải là không có đạo lý. Dạng này một tên trở thành một cái sùng thiện giả, thật là nhiều không thú vị. Đáng tiếc lực lượng của ta bị hạn chế, như vậy, để cho ta tới mở ra người hộp đi. Theo một loại nào đó âm lãnh ý chí, ác long tà thần triệt để tiêu tán ở thời điểm này thí luyện vị diện. Nó vốn có thể lựa chọn như là vu độc cùng nghệ thuật thần giấy đồng dạng ngủ say, nhưng là nó lại lựa chọn đem lực lượng của mình đúc thành ra một viên tản ra ưu lãnh quang mang dựng thẳng đồng. Chương 756, Hành tinh chất lọc chi hoàn. Ngươi đánh chết hư thối chi tinh ạ dịp tiểu đạt, ngươi tương quan thời không thí luyện đánh giết số đổi mới là 2, một yếu ớt thần lực, một cường đại thần lực. Ngươi thu được màu đen trang bị, hành tinh chất lọc chi hoàn. Hành tinh chất lọc chi hoàn. Phẩm chất, màu đen. Loại hình, trang sức. Đặc hiệu, 1. Tham phệ chi hoàn. Cái này mai giống như dựng thẳng đồng đồng dạng vòng sức phía trên, tràn ngập một loại vô cùng vô tận tham lam chi lực. Nhưng loại này tham lam, cũng không phải là đối với thuần túy vật chất hoặc là linh hồn. Mà là mỗi khi ngươi tham dự một lần hành tinh hủy diệt sự kiện, đồng thời ở trong đó tạo thành nhất định ảnh hưởng về sau, cái này vòng sức đem đạt được tạm thời thỏa mãn. 2. Ả Diệp Tiểu Đạt Chi Thức Bảo Tàng. Không biết ra ngoài như thế nào ý đồ, vị này cường đại thần lực tà thần đưa nó nắm giữ toàn bộ thần bí tri thức đều đưa lên tại một cái nó ở vào nó thần quốc bên trong trong bảo khố. Chỉ có cái này vòng sức, nắm giữ lấy kết nối cái này bảo khố hình chiếu lực lượng. Nhưng là chỉ có làm cái này vòng sức thỏa mãn về sau, nó mới có thể ngắn ngủi mở ra cái này một quyền hạn. Tại mở ra quá trình bên trong, nắm giữ vòng sức người có thể không hạn chế tại trong bảo khố lựa chọn sử dụng chính mình cần có tri thức. Nhưng là, ngươi đủ khả năng mang đi tri thức số lượng, quyết định bởi ngươi đối vòng sức thỏa mãn sự kiện biểu hiện. Nếu không, rời đi bảo khố về sau, ngươi cần tiến hành một lần ý chí kiểm định thất bại thì ngươi đem quên mất tất cả không nhận vòng sức bảo hộ tri thức ký ức. 3. Tà ác triệu hoán, màu đen thuộc tính. Làm ngươi ở vào tà ác trận doanh thời điểm, ngươi có thể từ trong bảo khố lấy được tăng gấp bội thần bí tri thức. Cái này gấp bội có thể tác dụng ngươi đối trí tuệ sinh linh hành tinh hủy diệt sự kiện ban thưởng. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu nghĩ nghĩ đem cái đồ chơi này tạm thời ném vào vật phẩm trong túi đeo lưng. Khi thấy cái này mai vòng sức thời điểm, hắn mơ hồ sinh ra một loại dự cảm. Cái đồ chơi này có lẽ có thể đối với hắn đưa đến một loại nào đó trợ giúp. Tạm thời Dịch Thu không có công phu đi nghiên cứu, dù sao trước ném vào vật phẩm ba lô lại nói. Sau đó, Dịch Thu đem ánh mắt đưa lên đến đứng tại mặt khác một bên nữ tính cự nhân thần chi. Giờ phút này, ánh mắt của nàng không còn giống trước đó như vậy tùy ý. Nàng có chút ngưng trọng nhìn xem Dịch Thu, có chút không thể nào hiểu được Dịch Thu lực lượng. Đó là một loại đại địa bên ngoài lực lượng, nàng cũng không có tiến hành qua tương quan nghiên cứu. Đại địa chi thần có rất nhiều biểu hiện hình thức, chư thần cũng không thường thường như là phàm vật sở định nghĩa một vị hiển hòa trưởng giả. Có lúc, chư thần sẽ tràn ngập đại địa càng thêm thâm thúy cuồng bạo. Mà có lúc, chư thần lại sẽ biểu hiện ra đại địa một cái khác đặc tính. Còn chưa biết được tên của ngươi. Ta là cái này vị diện đại địa chi mẫu sở ta thủy sông núi chi chủ, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta, Anaki. Cái này vị diện đại địa chi mẫu Anaki, nhìn xem Dịch Thu nói như vậy. Dịch, một cái đến từ cái khác vị diện võ tăng. Dịch Thu đối đại địa chi mẫu Anaki nhẹ gật đầu. Đối với có thể lễ ngộ hắn tồn tại, Dịch Thu vẫn là sẽ không keo kiệt thiện ý của mình. Mặc dù loại này thiện ý, theo người khác vẫn là một loại tiếp cận băng lãnh trung lập. Có hứng thú trở thành con của ta à? Cũng chính là các ngươi chỗ xưng hô cử chi. Đột nhiên, đại địa chi mâu Anaki đối Dịch Thu nói như vậy. So với cái khác thần chi đối với ngoại vực trí tuệ sinh linh cảnh giác, nàng lộ ra càng thêm bao dung. Chỉ là có lúc, nàng loại này bao dung tại bộ phận tồn tại xem ra lộ ra có chút quái dị. Đại địa chi mâu Anaki đại khái là cái này vị diện có được cử chi nhiều nhất thần chi, trong đó không thiếu giống Dịch Thu như vậy dị vực tồn tại. Đương nhiên là có phải có tổng lưới người chơi lựa chọn tiếp nhận lực lượng của nàng, liền không được biết rồi. Cái này tại cái khác thần chi xem ra, hiển nhiên là có bội tại chư thần giá trị quan niệm. Bất quá cái này cũng không có gì. Dù sao tại thần chi bên trong, quái dị gia hỏa cũng không chỉ đại địa chi mâu Anaki một cái. Dịch Thu tự nhiên là cự tuyệt nàng, nói theo một ý nghĩa nào đó, trên người hắn có đặc tính, là đại địa chi mâu Anaki cái gọi là cử chi mô bản xa xa không cách nào sánh ngang. Bởi vì kia là một cái cổ lão, quyền hành không có đạt được chia cắt vị diện yêu quý, càng là một loại càng thêm thuần túy giao phó. Úc, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. Nếu như không phải là bởi vì trận chiến đấu này lời nói, ta càng muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Trên thực tế, các nàng nói ta cái này lựa chọn chiến thần quyền hành, ta cảm thấy có chút đạo lý, bất quá hiển nhiên ta là không có tên kia điên cuồng. Đại địa chi mâu Anaki đối Dịch Thu trừng mắt nhìn kính, Dịch Thu cảm thấy nàng thu hoạch được cái này một thần chức thời gian khả năng, cũng không phải là thật lâu. Lại hoặc là nói, hắn vẫn đối với thần chi tương quan chi thức hiểu rõ. Có vẻ hơi mặt ngoài. Tốt, ta cần phải đi chợ giúp ta các đồng minh, bọn hắn tình huống hiện tại tựa hồ không phải rất là khéo. Đại địa chi mâu Anaki ánh mắt vòng qua Dịch Thu, nhìn về phía sau hắn càng thêm tinh không xa xôi. Sau đó, nàng nhíu nhíu mày, hơi có chút lo âu nói. Chỉ là ngay tại nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thế là ngừng lại, sau đó đối Dịch Thu hỏi. Muốn cùng một chỗ sao? Ngay tại nàng hỏi thăm thời điểm, tại trên lồng ngực của nàng một viên khắc do nữ thần may mắn ảnh chân dung kim tệ, đột nhiên trở nên mờ đi bắt đầu. Địch nhân rất nhiều. Dịch Thu nghĩ, hắn cảm thấy đi theo đại địa chi mâu Anunnaki cũng không tệ. Có thể làm một loại nếm thử, dù sao chỉ dựa vào chính hắn đi tìm kiếm lời nói, tương đối mà nói hiệu suất vẫn tương đối thấp. Mà đại giới chính là, Dịch Thu cần vì thế từ bỏ một phe cánh thần chi. Dịch Thu nghĩ nghĩ, mặc dù có thể dựa vào đợt công kích cùng loại hình lý do tiến hành công kích, nhưng là tương đối mà nói, có thể tác dụng thần chi kỳ thật cũng không coi là nhiều. Đương nhiên nếu như đối phương trước đối với hắn phát động công kích lời nói, Dịch Thu cũng sẽ không bởi vì cái này vị diện trận doanh nguyên nhân, mà lựa chọn dừng tay chính là thiện lương cũng hoặc tà ác, tại khác biệt vị diện bên trong, có nó khác biệt phán định tiêu chuẩn. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn coi chính hắn, tương đối độc lập thiện ác quan. Nhiều. Ta luôn cảm thấy vấn đề này có chút vi diệu, ngươi tựa hồ không phải là bởi vì sợ hãi, hoặc là cái khác cảm xúc đến tiến hành hỏi thăm. Nhưng nếu như ngươi cần câu trả lời lời nói, ta nghĩ, đúng thế. Ngươi gặp được ngươi sinh mệnh nhiều nhất tà ác thần chi, bọn chúng mỗi cái đều là khuôn mặt đáng ghét quái vật kinh khủng. Đại địa chi mâu Anunnaki nhìn một chút Dịch Thu một chút, nàng cảm thấy Dịch Thu vấn đề này tựa hồ có một ít thâm ý, nhưng nàng vẫn là giúp cho trả lời. Có đúng không? Như vậy ta nghĩ này sẽ là một trận thú vị chiến đấu. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó nói như vậy. Chương 757, tà thần nhóm kế hoạch. Thời gian đối với tại chư thần mà nói, cũng không có đối với phàm vật, như vậy rõ ràng khái niệm. Chư thần cũng không nhất định dừng lại tại trước mắt thời gian tuyến phía trên, có lúc, chư thần sinh động tại quá khứ cũng hoặc tương lai. May mà bởi vì chủ vật chất giới đặc thù thời gian kết cấu cùng thánh giả trạng thái dưới hạn chế, khiến chư thần chiến trường vẫn dừng lại tại cái này duy nhất thời gian trục tâm tuyến phía trên. Mà không biết từ khi nào bắt đầu, trận này đối với thần chi mà nói, vừa mới bắt đầu chiến đấu, xuất hiện một ít biến hóa mới. Một cái đặc thù, cường đại phàm vật xuất hiện, hắn mang đến toàn bộ chiến cuộc lấy cải biến cực lớn. Tại thiện lương cùng tà ác trận doanh hai đại chủ trạm thần chi chưa trở về thời khắc, cái này còn là phàm vật võ tăng, đem toàn bộ trung yên chiến cuộc kéo hướng về phía một cái có thể mong muốn đầu cuối. Đối với thiện lương trận doanh thần chi mà nói, cái ngoại ý muốn này cường đại trợ lực không thể nghi ngờ để chư thần phi thường phân chấn. Mà đối với tà ác trận doanh thần chi tới nói, sự tình liền không có tươi đẹp như vậy. Ngay tại tỷ dẹt vừa mới trở về cái kia trong khe hở, hắn lại đánh chết một tên đáng thương, vận rủi hai hỏa nhi tử, một cái cường tráng chiến sĩ, chúng ta mục nát tuổi thần. Cho chúng ta huynh đệ mặc nghiệm, nguyện thần sẽ tại mới thời gian cuối cùng, tìm tới nơi trở về của mình. Một đầu giống như hạ vị diện ma quỷ bộ dáng tà thần, tại khẽ ngâm một ít tà ác ngôn ngữ. Mà tại nó phụ cận tà thần, thì nhìn đều có chút sầu lo dáng vẻ. Chiến cuộc sụp đổ hình thức, so với chúng nó nghĩ muốn càng thêm nghiêm trọng. Ngay tại ước chừng 7 cái tự nhiên ngày trước đó, bọn chúng thậm chí còn chiếm cứ lấy nhất định thượng phong. Nhưng là hiện tại, từ cái kia phàm vật xuất hiện về sau, hết thể đều cải biến. Vị diện hạn chế quá mức nghiêm trọng, có lẽ chúng ta có thể giống chư thần, đem chiến trường chuyển rời đến tinh giới. Dạng này, chúng ta liền có thể đem cái này phàm vật trực tiếp tách ra đi. Một cái mọc ra quái dị sừng tà thần, tại một trận than nhẹ về sau, đưa ra một cái nhìn không sai đề nghị. Ngu xuẩn! Ngươi cho rằng ngươi rất thông minh, nếu như ngươi có thể tại hơn 1.000 năm trước liền thành liền thần vị lời nói, ngươi sẽ biết trận kia tại tinh giới đại chiến đưa đến cái gì? Một đoàn văn mèo, giống to lớn giỏi bỏ đồng dạng tà thần, hung tận mắng. Nó tựa hồ nhớ tới cái nào đó kinh khủng chuyện cũ, kia là làm bạo ngược như nó, cũng không muốn nhớ lại kinh khủng cùng âm u. Đúng vậy, chúng ta không thể đem chiến trường chính di động đến tinh giới. Đã có qua đầy đủ thảm liệt dạy dỗ, chủ vật chất giới chính là chiến trường tốt nhất. Một cái khổng lồ, giống như thụ linh đồng dạng tà thần, có chút đáng buồn bực nói. Theo nó thần sắc trên mặt ba động, liền ngay cả treo đầy nó cái kia khổng lồ thân thể vô số mặt người, cũng đi theo làm ra sầu khổ biểu lộ. Nơi này là tà ác trận doanh trước mắt khu vực hạch tâm, là sợ hãi cùng bạo ngược thần tại thế gian trong thế lực chủ có chỗ. Bọn chúng vốn không nguyện ý lại tới đây, bởi vì sợ hãi cùng bạo ngược thần tiếng xấu, không hề chỉ là nhằm vào thiện lương thần chi. Trên thực tế, tại tà ác trong trận doanh, nó tiếng xấu thậm chí so thiện lương thần chi trận doanh, lộ ra càng thêm đỏ tươi. Nhưng là, hiện tại nơi này đã thành bọn chúng sau cùng khu vực an toàn. Đánh giết cái kia phàm vật. Coi như thất bại, ta cũng muốn chặt xuống đầu của hắn, treo ở trên người của ta. cái kia trên thân treo đầy vô số mặt người thụ linh trạng tà thần, âm lãnh nói. Phải. Hết thể biến cố, đều là cái này đáng chết phàm vật mang tới. Hắn nhất định phải vì thế trả giá đắt. Người sói cùng liếm lắp thần, thử lấy nó răng nanh, tràn đầy tức giận nói. Cái khác tà thần cũng hoặc nhiều hoặc ít giúp cho đáp lại, dù sao tại cái này kéo dài chiến đấu trong lúc đó, cái kia phàm vật đã đánh chết bọn chúng không ít minh hiếu, mà lại cùng chúng nó bên trong một ít, cũng tồn tại qua giao phong kịch liệt. Ta cũng không phủ nhận sự cường đại của hắn, làm một phàm vật, hắn không thể nghi ngờ là ta dài dằng dặc trong chi nhớ, chỗ hiếm có. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn vẫn chỉ là một cái phàm vật hiện thực, hắn có thể chiến thắng một cái thần chi, có lẽ hai cái, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua ba cái. To lớn dòi bỏ bộ dáng tà thần, một bên gào thét, một bên di chuyển nó kia to mọng mượt mà thân thể. Ngươi là để chúng ta đi vây xem một cái phàm vật. A, thần vương cũng không có được qua đãi ngộ này. Ngươi muốn cho chúng ta bị cái khác vị diện thần chi chế nhạo. Tham ngu dòi bỏ. Có lẽ ngươi không nên xuất hiện ở chỗ này. Kia tanh hôi hư thối hổ, mới là ngươi cái này ngốc địa phương. Một cái mọc ra sừng trâu tà thần lạnh lùng nhìn xem nó tình nguyện bị tên kia đập chết trên chiến trường, cũng không muốn dựa theo đầu này dòi bỏ nói tới kế hoạch làm việc. Thắng cùng bại, bất quá là nhất thời định nghĩa. Đối với chư thần mà nói, có đầy đủ cơ hội từ âm lãnh tử vong thế giới bên trong đi ra ngoài. Mà cái này mang ý nghĩa, chư thần không thể bởi vì sắp thường xuyên chết đi, mà làm càn vặn vẹo chính mình ý chí. Vô luận trật tự, cũng hoặc hỗn loạn, mặc kệ thiện lương, cũng hoặc tà ác, ý chí thuần túy, là mỗi cái ý đồ phục sinh thần chi đều phải bảo trì. Đầu châu tà thần cũng không nguyện ý, trong tương lai cái nào đó thời gian bên trong, nó từ băng lãnh tinh giới bên trong thức tỉnh. Nhưng khi ý chí của nó tiếp xúc đến vật chất giới thời điểm, lại phát hiện mình bị mang theo một ít mới. Không thế nào mỹ diệu xưng hào hoặc là định nghĩa. Phàm vật phản sát thần chỉ, đương nhiên là trí cao vinh dự. Thần chi hoanh sát phàm vật, thì chỉ lấy được đến từ thiện lương thần chi thẩm phán. Mà mấy cái thần chi cùng một chỗ vây công cái nào đó phàm vật, vẫn là chưa đặt chân truyền kỳ phàm vật. Đầu châu tả thần cảm thấy bọn chúng nếu quả như thật làm như vậy lời nói, bọn chúng nhất định sẽ dương danh đa nguyên vũ trụ. Đương nhiên làm thời không thí luyện bắt trước ngụy trang kính tượng. Đầu châu tà thần tự nhiên là không cách nào thấy rõ bọn họ tinh bích hệ hiện tại đối với đa nguyên vũ trụ vị trí. Mà lại bởi vì trung yên chiến nguyên nhân, bọn chúng đã mất đi cùng đa nguyên vũ trụ kết nối hoàn cảnh, làm ở vào một loại nào đó đặc biệt hoàn cảnh lớn phía dưới, tinh bích hệ tưởng sẽ thu hoạch được đặc thù cường hóa. Đây là tại chư thần quyền hành chưa ngăn cách hỗn độn thời kỳ, bị khắc sâu tại tinh bích hệ tưởng trí cao chi lực. Bất quá nó chỉ đại biểu tà ác trong trận doanh một bộ phận tà thần ý nghĩ, nhưng vẫn có không ít tà thần đối với kế hoạch này có chút tâm động. Có chút tà thần tịnh không để ý những này khái niệm, lực lượng của bọn chúng bắt nguồn từ bọn họ tàn nhẫn cùng bạo ngược thủ đoạn. Thần chức kéo dài, chỉ là bọn chúng lực lượng một loại hiện ra thủ đoạn, nhưng cũng không phải là toàn bộ. Mà lại căn cứ vào thiên tính của bọn nó. Bọn chúng cũng sẽ không cự tuyệt loại này tại trật tự tồn tại xem ra không có tiết tháo chút nào hành vi. Không bao lâu, dòi bỏ tà thần liền triệu tập đến đầy đủ minh hiếu. Bọn chúng chui vào âm lãnh hạ vị diện, ở nơi đó đạt thành một ít mịt mờ hiệp nghị. Sau đó, tại cái khác tà thần nhìn chăm chú, bọn chúng lần nữa trở về sợ hãi cùng bạo ngược thần trong thần điện. Sau đó, thiện lương trận doanh thần chi lại một lần tiến công tiến đến. Chương 758 khó mà đuổi theo tốc độ. Thiên khung phía trên, vật chất giới đại địa sớm đã bao phủ tại một mảnh u ám vân quang phía dưới. Mà hình thái khác nhau thần chi nhóm, thì tại mảnh này thiên khung phía trên tiến hành thảm liệt chém giết. Đây là tà ác thần chi tại bị thiện lương thần chi sau khi áp chế thời gian bên trong, lần thứ nhất tổ chức đại quy mô đối kháng. Không thể nghi ngờ, loại này chiến đấu thảm liệt trình độ, muốn xa xa lớn hơn trong mỗi ngày cỡ nhỏ ma sát. Dù là đối với thần chi mà nói, toàn bộ chiến trường từ vừa mới bắt đầu liền tiến vào một loại nào đó hỗn loạn tiết tấu. Cuồng bạo mà hỗn loạn lực lượng nguyên tố, để cả mảnh trời khung đều trở nên quỷ quệt mà nguy hiểm. Đối với có chút thánh giả hình thái, cũng không phải là mạnh mẽ như vậy thần chi mà nói, dù chỉ là đợi ở chỗ này liền đầy đủ để chư thần cảm thấy khó chịu. Nhưng ở trung yên chiến đại bối cảnh phía dưới, chư thần cũng không có giống đã từng như vậy dư giả lựa chọn chỗ trống. Ma pháp, vu thuật, nguyền rủa. Ở chỗ này, bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng cũng bất quá là bị hiện ra một loại, uy không đủ đều tài nghệ. Đối với thần chi ở giữa chiến tranh mà nói, thiên khung cũng bất quá là một cái tương đối rộng lớn một chút sân khấu. Dịch thu có lý do tin tưởng, không có thời không thí luyện hạn chế, chư thần có thể làm ra một chút càng kinh khủng tình huống. Bất quá bây giờ, bị hạn chế lực lượng chư thần, thực tế lực phá hoại đạt được rất lớn trình độ suy yếu. Mà phản ứng đến càng là thật hơn tế tình hình chiến đấu chính là, dịch thu có thể rất dễ dàng đột phá vào cái nào đó tà thần chiến đấu, hơn nữa có thể rất nhanh hiệp trợ thiện lương phương minh hữu hoàn thành đánh giết. Bất quá lần này, hắn tựa hồ gặp một chút phiền toái. Vẫn may của ngươi chấm dứt. Phàm vật. Một đầu mỗi giờ mỗi khắc, không còn tản ra làm cho người bất an chất lỏng sền sệt to lớn rồi bỏ trạng tà thần, dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào dịch thu quát tầm lên. Ngay tại dịch thu vừa mới chuẩn bị tập kích một cái tà thần chiến trường thời điểm, gia hỏa này đột nhiên mang theo mặt khác hai cái hình thái khác nhau tà thần xuất hiện ở chung quanh hắn. Nó tựa hồ có một loại nào đó không gian năng lực, dù là ở vào thánh giả hình thái phía dưới, nó cũng có thể có chút thoải mái mà mang theo minh hữu tiến hành trong phạm vi nhất định kịp thời truyền thống. Mà đổi thành bên ngoài hai cái tà thần, cũng không có giống gia hỏa này đồng dạng nói nhảm. Bọn chúng trực tiếp cơ to lớn, giữ tận vũ khí cùng lợi chảo, liền gào thét hướng phía dịch thu công kích mà đến. Lúc này, dịch thu đột nhiên cảm giác được một loại nguy hiểm báo hiệu. Sau đó, đột nhiên phát động phản xạ né tránh, để hắn phi thường mạo hiểm né tránh từ hư không bên trong ngưng hiện một đầu tà thần. Gia hỏa này, thình lình chính là ở phía trước không ngừng trào phúng hắn dòi bỏ trạng tà thần. Lúc này, dịch thu mới chú ý tới, nó lưu tại phía trước thân thể hẳn là đặc thù nào đó phân thân. Dịch thu né tránh cũng không để cho dòi bỏ trạng tà thần cảm thấy thất vọng, tại để lại cho dịch thu một cái tràn đầy tà ác ánh mắt về sau, nó lần nữa biến mất ở trong hư không. Mà lúc này đây, kia hai cái giản dị công kích tà thần cũng mà sắp đến. Dịch thu cũng không biết vì cái gì hai cái này tà thần không có lựa chọn sử dụng bất luận cái gì loại pháp thuật năng lực, nhưng hắn biết đây nhất định không có nghĩa là bọn chúng không có, trong đó nhất định có một ít hắn tạm thời không biết bí ẩn. Mà lại dịch thu có thể từ trên thân chúng, mơ hồ cảm thụ đến một loại nào đó khí tức nguy hiểm. Không chần chờ, đang tiến hành một cái mau lẹ động tác về sau, dịch thu bên cạnh đột nhiên ngưng hiện ra số lượng khổng lồ phân thân. Bọn gia hỏa này cứ việc cường độ không cao, nhưng lại tại trình độ nhất định tại đối kia hai cái tà thần tạo thành quấy nhiễu. Mà liền tại dịch thu thi pháp cái này khe hở bên trong, hắn hậu phương hư không truyền đến một trận yếu ớt ba động. Sau đó, một cái cự đại, dữ tợn giác hút cứ như vậy trống rông xuất hiện phía sau của hắn. Dịch thu cũng không quay đầu lại, trực tiếp dùng thả ách hung hăng đập tới. Hô! Thô to thả ách thổi qua một trận bén nhọn phong thanh, nhưng là không có chạm đến bất luận cái gì tính thực chất vật thể. Ngay tại thả ách sắp đập chúng tên kia trong nháy mắt đó, nó lần nữa trốn vào hư không bên trong. Nguy hiểm vũ khí. Hư không bên trong, cái kia dòi bỏ tà thần âm trầm nhìn xem dịch thu vũ khí trong tay. Lúc đầu nó còn chuẩn bị lấy thương đổi thương, cho dịch thu một cái kinh hỉ. Nhưng là ngay tại nó sắp bị thả ách đập chúng thời điểm, một loại lớn lao sợ hãi hiện lên ở trong lòng của nó. Thế là nó cưỡng ép gián đoạn công kích của mình, lựa chọn giấu kín bắt đầu. Nó xác thực biết dịch thu nắm giữ một loại nào đó nguy hiểm vũ khí, nhưng là nó vẫn cảm thấy kia là những cái kia nhỏ yếu tà thần tại truyền lại một ít bất an tin tức. Bọn chúng vốn là như vậy, hy vọng đem bất an cùng dung chuyển cảm xúc truyền bá đến bọn chúng chỗ mỗi một cái địa phương. Cho dù là tại cái gọi là đồng minh bên trong, cũng là như thế. Đây chính là tà thần bản chất, cũng là bọn chúng có cường đại lực phá hoại nguồn suối. Đáng chết! Những này cái này bị trục xuất tới bên trên vị diện ra hỏa, lần này thế mà không có nói láo. Rồi bỏ tà thần cảm thấy mình hẳn là dùng thần lực đem giờ khắc này ghi chép lại, đây cũng không phải là làm sao thường gặp thời khắc. Đáng chết! Ta liền biết ta luôn có thể gặp gỡ những này hỏng bét tình huống. Rồi bỏ tà thần ở trong hư không âm lãnh mà nhìn chằm chằm vào dịch thu. Nó đối với mình cũng không như vậy tràn ngập thiện ý vận mệnh, cũng sớm đã quen thuộc. Nó cũng sẽ không hướng về yếu đuối vận mệnh cúi đầu, nó muốn đục giống nó, tựa như nó từng tại cái nào đó thế giới chi thụ bên trên làm như vậy. Nhưng là ngay lúc này, dòi bỏ tà thần nhìn xem dịch thu đột nhiên nhảy lên một cái. Cơ hội. Dòi bỏ tà thần trong mắt dần hiện ra một tia dữ tợn quan mang, nó quyền hành chi lực để nó bản năng khóa chặt dịch thu sắp xuất hiện khu vực. Sau đó, hư không chi lực trong nháy mắt ba động. Giống. Rồi bỏ tà thần hung hăng trong không khí cắn xé, giống như nơi đó có một khối tên là dịch thu không khí. Chạy. Nhìn xem chỉ là ngắn ngủi một nháy mắt, liền biến mất ở nó trước mắt quan trắc khu vực dịch thu. Rồi bỏ tà thần cảm thấy có chút kinh ngạc. Đúng vậy à, mặc dù chúng ta có thể vây giết, nhưng là đối phương giống như cũng là có thể chạy. Không. Đuổi kịp hắn, ngươi nghĩ tiếp nhận càng lớn xỉ nhục. Không được, hắn bay nhanh như vậy, truyền tống có thể đuổi theo hắn, nhưng là truyền tống ngưng hiện thời gian đầy đủ hắn di động đến một cái khác khu vực. Kịch liệt tâm tình chập chờn, để dòi bỏ tà vật tà ác ý chí chia ra khác biệt ý chí, bọn chúng thét chói tai vang lên, gào thét. Bọn chúng từ hư không bên trong ngưng hiện ra, tựa như dòi bỏ tà thần, có mượt mà thân thể cùng tràn đầy sắc bén quang mang rất hút. Nhìn có chút hỏng bét. Kia hai cái hành vi dị thường tà thần, ngừng lại, bọn chúng nhìn xem biến mất tại quan trắc cuối dịch thu, cảm giác có chút táo bạo. Chỉ cần một chút liền đầy đủ giống nghiền chết con dẹp đồng dạng nghiền chết cái này phàm vật. Trong đó một cái tà thần tràn đầy tức giận nói. Lúc này trên người bọn chúng, tràn đầy đặc thù nào đó tà ác nghi thức chi lực. Loại này thần bí mà quỷ quyệt tà ác nghi thức, có thể làm cho bọn chúng tạm thời không cách nào sử dụng loại pháp thuật năng lực, nhưng lại có thể thu được kết xù ô hế công kích cường hóa. Mà tại đi săn thần giao phó cho đi săn tiêu ký phía dưới, bọn chúng có thể đối dịch thu tạo thành vượt quá tưởng tượng ô hế tổn thương. Nhưng là tiếc nuối là, dịch thu so với chúng nó đoán kỳ muốn cảnh giác được nhiều. Mà lại, chạy quá nhanh. Ngay tại ba cái tà thần lâm vào tương hỗ hoài nghi, lẫn nhau chỉ trích, đánh lẫn nhau một đoàn, tỉnh táo, tiếp tục chức trách tuần hoàn về sau. Một cái tràn đầy kinh khủng tà ác cùng bạo ngược khí tức tà thần, từ xa xôi tinh giới giáng lâm đến vật chất giới. A, xem ra chúng ta đem thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Rồi bỏ tà thần, một bên sẽ bị đánh gây răng nanh thôn phệ đi vào, một bên âm trầm quát tầm lên. Chương 759, sinh mệnh chi thần chúc phúc. Bạo ngược thai ách chi chủ vô tình thiên thai giáng lâm người tuyệt vọng trầm luân người nổ mồ ra đi sạc sơ. Đây là một vị trưởng quản lấy bạo ngược, thai ách, tuyệt vọng ba cái thần chức cường đại tà ác thần lực. Tại chưa trở thành thần hỏa trước đó, hắn từng là một cái lấy huyết tinh cùng bạo ngược nổi danh trên đời kinh khủng bạo quân. Tại sau khi hắn chết, hắn vương quốc cũng không có sụp đổ, mà là lấy một loại khác hình thức làm bạn hắn tiếp tục lấy khi còn sống tàn bạo. Lờ mờ có thể thấy được hình người thể xác phía dưới, là một đôi tráng kiện vó chứa đựng đủ, kia là hắn từng tại hạ vị diện phấn đấu qua ghi chép. Mà tại đầu của hắn, một chỗ ngoặc khúc, bén nhọn sừng dê, đã chứng minh hắn từng tại luyện ngục bên trong huy hoàng. Cuối cùng, kia hiện đầy đỉnh đầu hắn vô số ưu lục sắc sợi tóc, thì là hắn tại thế gian thế lực chứng kiến. Tại trước khi chết, hắn thông qua một loại nào đó cực độ tà ác huyết tế nghi thức, đem hắn chỗ vương quốc đại lục trực tiếp chìm vào luyện ngục. Mà hắn cũng phải lấy thu được cường đại ma quỷ thể xác, đồng thời những cái kia phàm vật linh hồn bị hắn trói buộc tại sợi tóc của mình bên trong. Những này bảo thủ tàn phá linh hồn, tại hắn về sau thành tiểu tà thần thời điểm, giúp cho hắn rất lớn giúp ích. Mà bây giờ, những này sợi tóc làm hắn huy hoàng cùng kinh khủng người chứng kiến, bị hắn giao phó thánh giả hình thái. Cho nên, ta chỉ là đi cùng tên kia đánh một trận, các ngươi liền bị đối phương cho đánh thành cái dạng này. Nộ mộ dạ đỉ xạ sạc tờ nhìn xem bốn phía tà thần, nó kia tràn đầy tà ác ánh mắt, để lại kiệt ngạo tà thần cũng không dám ứng đối. Hay là bởi vì một cái phàm vật. Nộ mộ dạ đỉ xạ sạc tờ bật cười một tiếng, nó đối với mấy cái này tàn mạn, không có nửa điểm trật tự có thể nói tà thần triệt để thất vọng. Có lẽ ta cái này tiến hành một lần tà thần thanh tẩy, các ngươi loại phế vật này cũng có thể được xưng là tà thần. Nộ mộ dạ đỉ xạ sạc tờ không hề cố kỵ phát tiết lấy nó bạo ngược, nó thực sự khó mà chịu đựng những này tên ngu xuẩn. À, nếu như ngươi có thể đem vực sâu không đáy đánh xuống, phụ ngươi vì duy nhất tà thần lại như thế nào? Một ác ma trạng tà thần, cười gần nói. Nó sẽ phục tùng tại nổ mổ ra đỉ xả sắc tờ cường đại, nhưng là cái này không có nghĩa là nó sẽ phục tùng tại gia hỏa này trật tự. Ác ma, vĩnh viễn sẽ không tồn tại trật tự. Ta sẽ giữ lại ngươi, thẳng đến ta thắng lợi ngày đó. Nổ mổ ra đỉ xả sắc tờ lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia tà thần, sau đó nói. Đi thôi. Để cho ta mang các ngươi những này ngu xuẩn phế vật đi lấy về hết thảy. Cứ việc các ngươi đều là phế vật, nhưng so với cặn bã vẫn có một ít cất chó tác dụng. Sau đó, tại vô số tiếng rít bên trong, quần quần tà ác mây khói từ nổ mổ dạ đỉ xạ sờ chỗ khu vực bay lên. Cổ lão vận mệnh lần này không có ưu ái chúng ta, chiến thần tại tinh giới bên trong bị nổ mổ dạ đỉ xạ sờ giết chết. Đại địa chi thần, tràn đầy lo âu nói. Mà tại trong thần điện, cái khác thiện lương thần chi đang nghe đại địa chi thần truyền đến tin tức về sau, lập tức bắt đầu nghị luận ầm ĩ bắt đầu. Hắc ám chỉ là nhất thời, chí ít bọn chúng đã mất đi rất nhiều lực lượng. Bình minh, cuối cùng rồi sẽ thuộc về trật tự cùng quang minh. Thinh linh cùng mẫu hệ thần, đang nhìn một chút chúng thần rồi nói ra. Nàng là đang ngồi thần chi bên trong, cường đại dị tộc thần lãnh tụ. Đương nhiên, đột cùng gen đúc thần, đối với cái này nắm giữ ý kiến phản đối. Sự thật chính là, nộ mộ dạ đỉ xạ sở sắc thực phi thường cường đại, chí ít đang ngồi chư thần cũng không có khả năng chiến thắng nó. Chúng ta cần một cái chiến đấu sách lược, chí ít chúng ta không thể trực tiếp lô mãng sông đi lên. Một cái thiện lương thần chi, có chút đau đầu nói. Đúng vậy, tại chư thần bên trong nó không thể nghi ngờ đã là cường đại nhất, nhưng là đây cũng không có nghĩa là nó không có đối thủ. Ngay lúc này, đại địa chi thần đột nhiên lên tiếng nói. Sau đó, nàng đem ánh mắt di động đến ngay tại một bên đứng xem chư thần hội nghị dịch thu. Mà chư thần cũng theo đại địa chi thần ánh mắt, nhìn về phía cái kia thân ở chư thần bên trong phàm vật. Người đang nói dịch, cái này đến từ dị vực võ tăng. Ta phải thừa nhận sự cường đại của hắn, tại vật chất giới cùng cục thế trước mặt phía dưới, hắn quả thật có thể so sánh bộ phận cường đại thần lực. Nhưng là, hắn không cách nào chiến thắng nổ mồ ra đi Saster, đây cũng là ta có thể xác định. Một cái thiện lương thần chi, phát biểu nói. Hắn cũng không phải là đối với dịch thu tràn ngập địch ý, hoặc là đơn thuần cho rằng đem chư thần vận mệnh thay đổi tại một cái phàm vật là buồn cười biết bao hoặc là đáng xấu hổ sự tình. Mà là hắn hiểu rõ nổ mổ ra đỉ xả sờ lực lượng, làm chư thần bên trong số ít mấy cái có thể bắt được nó cùng chiến thần chiến đấu thần chi. Hắn thật sâu hiểu rõ đến, cái này bạo ngược thai ách chi chủ, người sở hữu như thế nào lực lượng kinh khủng. Đúng vậy, hắn hiện tại đương nhiên không được. Nhưng là, ta thỏng mệnh vận nữ thần nơi đó thu được một chút đến tự cho là vận chỉ dẫn. Đại địa chi thần nhìn chăm chú dịch thu, cứ việc chư thần chỉ là thời không thí luyện bắt chước ngụy trang tồn tại. Nhưng là tại thời khắc này, dịch thu tựa hồ cảm thấy một ít đặc thù, vi diệu thần tính chi quang, ở trên người nàng lòng lánh. Dịch, ta có thể đem chư thần vận mệnh phó thác ngươi sao? Đại địa chi thần nhìn chăm chú lên dịch thu, tại nàng thánh giả hình thái phía dưới. Dịch thu thấy được một chút càng thêm thâm thúy đồ vật. Sinh mệnh chi thần chúc phúc. Phẩm chất, không biết. Loại hình, tiêu hao phẩm. Đặc hiệu, lấy sinh mệnh chi thần danh nghĩa. Tại một lần tử vong về sau, người sử dụng, nhiều nhất có thể làm dùng sinh vật đẳng cấp là 40, đem thu hoạch được kịp thời trùng sinh năng lực. Tại sau khi trùng sinh, nhân vật thường khôi phục lại tử vong trước đó sinh mệnh lực nhất là ổn định giai đoạn. Miêu tả. Tại trung yên chiến bối cảnh phía dưới, hóa thành thánh giả hình thái sinh mệnh chi thần cũng không thể tùy ý sử dụng nàng quyền hành chi lực. Mà cái này mai tràn đầy thuần túy sinh mệnh thần lực tinh túy, thì là nàng tiêu hao thánh giả hình thái hạ tất cả thần lực ngưng tụ mà thành, sinh mệnh chi thần cũng bởi vậy trực tiếp tiến vào ngủ say. Tại thần điện hậu hoa viên bên trong, dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới đạo cụ tin tức. Nói đến, hắn là hơi có chút kinh ngạc. Dù sao hắn cũng không có nghĩ qua, đại địa chi thần sẽ giúp cho chính mình chân quý như thế đạo cụ. Dù sao đối với hiện tại ở vào hạn chế trạng thái chư thần mà nói, chư thần đã không còn có thể tùy ý sử dụng chư thần phục sinh chi lực. Nhất là, cái này mai sinh mệnh chi thần chư thần, là có thể tác dụng tại thánh giả hình thái phía trên. Mặc dù không biết vì sao sinh mệnh chi thần không có ý đồ phục sinh chiến thần, mà là thông qua đại địa chi thần. Đem cái này mai ngưng tụ toàn bộ sinh mệnh chi lực tinh túy giao cho trên tay của hắn. Nhưng là không thể nghi ngờ, đây đối với dịch thu mà nói là một cái có chút chuyện khó giải quyết. Ta sẽ không vì vậy mà thua thiệt cái gì, ngươi giúp cho ta một lần cơ hội sống lại, ta liền trả lại ngươi một lần. Dịch thu sờ lên đầu trọc, hắn cũng không nguyện ý vì vậy mà cảm thấy bất luận cái gì thua thiệt. Dù là đối với hắn mà nói, hắn đã thu được trong đó giá trị lớn nhất tích lợi. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn sẽ vì này mà lựa chọn làm trái chính mình trật tự. Cũng là có thật lâu không có sử dụng. Dịch thu ngẩng đầu nhìn thiên khung, nơi đó có một đoàn tản ra khí tức tà ác quần quận hát vụ, đang không ngừng tới gần. Chương 760, chư thần tăng thêm. Nộ mô dạ đi disaster, vận mệnh giống như sóng dữ, ngươi không cách nào đem không nó. Phía trên thần điện, đại địa chi thần nhìn xem bạo ngược thai ách chi chủ nộ mô dạ đi disaster, ánh mắt của nàng lộ ra trầm ổn cùng chấn định. Chư thần hoàng hôn, xưa nay không vẹn vẹn chỉ là một lần thuần túy chư thần loạn đấu. Nó là một cái vị diện đạt tới cái nào đó mấu chốt giai đoạn hiện hiện, đúng không tránh được miễn thẩm phán cùng trung yên. Cho nên không có cái nào thần chi có thể trốn tránh, chư thần nhất định phải chủ động đi tiếp thu cùng đối mặt chính mình muốn gặp phải vận mệnh. Nhưng hiển nhiên đối với cái này, nộ mồ ra đi xa sờ cũng không quan tâm. Tại nó kia tràn đầy bạo ngược cùng tàn nhẫn ý chí bên trong, nó đem lần này chư thần hoàng hôn coi là một lần thịnh huống chưa bao giờ có thao thiết thịnh yến. Nó hưởng thụ lấy chư thần sợ hãi cùng tử vong, chỉ vì kia là đã khắc họa nhập nó trong xương tủy bản tính. Thật sao? Cho nên, ngươi chuẩn bị dùng mệnh vận tới đối phó ta. Nộ mô ra đi xa sờ châm chọc cười nói. Nó càn quấy kinh khủng khí tức tà ác, để đứng tại chung quanh nó tà thần đều có chút sao động bất an. Quân quân hắc vụ còn quân nó, mà tại nó kia giữ tận cùng sắc bén sừng dê phía trên, có một loại nào đó nguy hiểm năng lượng đang lóe lên. Không, chúng ta có mới lựa chọn. Đại địa chi thần nhìn chăm chú nổ mổ dạ đỉ sạt sơ, nàng biết đối với cái này kinh khủng tà ác thần chi mà nói, chú thuật cùng ma pháp đều không làm nên chuyện gì. Trên người của nó, vờn quanh vô số ác độc ma pháp. Những này ác độc ma pháp cũng không thể, đối nổ mổ dạ đỉ sạt sơ năng lực chiến đấu đưa đến cỡ nào hữu hiệu tăng thêm. Nhưng là nó có thể làm cho khỏi bị, tuyệt đại bộ phận thần chi tương quan loại pháp thuật công kích. Đây cũng không phải là cỡ nào cao minh thuật pháp, nhưng lại cần đầy đủ tàn nhẫn cùng thời gian rất dài tích lũy. Tại nổ mồ dạ đỉ xả sở kêu u lục sắc sợi tóc bên trong, mỗi một trọn vẹn thụ tra tấn linh hồn đều là một cái hoàn mỹ pháp thuật vật dẫn. Tại ác độc ma pháp tác dụng dưới, nó có thể vì nổ mồ dạ đỉ xả sở hấp thu tất cả pháp thuật tổn thương. Cho đến cái này bi thảm linh hồn, tại vô tận đau xót bên trong triệt để trừ khử. Đây đối với có được hoàn chỉnh thần lực thần chi mà nói, trên thực tế cũng không có cái gì quá lớn trợ giúp. Nhưng ở hiện tại loại này bị hạn chế thánh giả hình thái phía dưới, không thể nghi ngờ liền lộ ra phi thường đột xuất. Mà cái này, cũng là nổ mồ ra đi xạ sở tại nhóm lửa thần hỏa sơ kỳ vô cùng trọng yếu một cái dựa vào. Đại địa chi thần hiểu rõ nổ mồ ra đi xạ sở, sớm tại nó thành tiểu thần vị mới bắt đầu. Nổ mồ ra đi xạ sở liền chú ý. Cái này tàn nhẫn cùng bạo ngược phàm vật quân vương. Nhưng cho đến nó thông qua lần kia kinh động toàn bộ vật chất giới hiến tế hoạt động, nàng cũng không có thể dẫn đạo nó đi hướng hiền lành con đường. Ta nhớ tới sơ, phán đoán của ta là sai lầm. Không có người nào là trời sinh tà ác, bởi vì nhân tính luôn luôn tràn đầy quang minh cùng hắc ám hỗn độn. Nhưng ngươi khác biệt, ngươi là bị linh hồn mặt tối triệt để thôn vệ tồn tại. Nộ mô ra đi xa sơ, ngươi truyền kỳ như vậy kết thúc. Đủ rồi. Ta cho là ngươi sẽ run lẩy bẩy biểu đạt sợ hãi của ngươi, xem ra ngươi còn cần một chút mới kích thích. Nộ mô ra đi xả sờ giận dữ hét, nó cảm thấy cái này ngu xuẩn đại địa chi thần, còn không có biết rõ ràng tình thế bây giờ. Nàng cho là nàng là ai? Chiến thần đều bị ta chém giết tại tinh giới bên trong, một cái lấy đại địa cùng sông núi vì thần chức giá hỏa cũng nghĩ ngăn cả ta. Ha! Đột nhiên! Nộ mổ giả đỉ xả sở trong con mắt tràn đầy tượng trưng cho huyết tinh cùng tàn bạo hồng quang, sau đó nó đột nhiên hóa thành một đạo khổng lồ hát vụ. Trong hát vụ, hai cái giống như hồ nước thật lớn hai mắt, lóe ra làm cho người không rét mà run tàn nhẫn cùng sợ hãi. Ta là nộ mổ giả đỉ xả sở, bạo ngược thai ách chi chủ. Hôm nay, ta sẽ bị giao phó một cái mới xưng hào, chư thần vương. Ngu xuẩn thiện thần nhóm, phủ phục tại sợ hãi của ta phía dưới đi. Hắc ám cùng kinh khủng, mới là thuộc về cái này tinh bích hệ tương lai. Giống. Sau lưng nó, những cái kia còn sót lại cường đại tà thần tùy theo giận dữ hét. Dù là thiện lương thần chi số lượng, so với chúng nó tổng thể còn nhiều hơn trên không chỉ một lần. Nhưng là hiện tại, khí thế của bọn nó đã hoàn toàn nghiền ép đi qua. Bởi vì bọn chúng biết, nộ mổ dạ đỉ xả sơ mặc dù là một cái tàn nhẫn cùng bạo ngược ra hỏa, nhưng là sự cường đại của nó. Cũng là không thể nghi ngờ. Huống chi trước đây không lâu, nó chém giết chiến thần. Hiện tại, nó đã là cái này tinh bích hệ cường đại nhất thần chi. có chút hỏng bét, dựa theo sử thi bên trong ghi lại lệ cũ. Vô luận cuối cùng thắng bại như thế nào, ta cảm thấy hôm nay sợ là muốn chịu một trận hành hung. Con đường cùng dẫn đạo thần có chút bất an tạo động lấy cái đuôi của hắn, tại phương diện chiến đấu, hắn xác thực không tính là một cái cỡ nào xuất sắc thần chi. May mắn, phàm vật thời kỳ nghề cũ bị hắn một lần nữa thao luyện. Hiện tại, hắn đang vì trước mắt dịch thu ra chỉ lấy các loại trạng thái. Kỳ quái, tâm linh của ta dũng sĩ phổ lại loạt thất bại. Có lẽ, là bởi vì ngươi đã đầy đủ dũng cảm. Con đường cùng dẫn đạo thần nhìn một chút đã bị một đống linh quang quay chung quanh dịch thu, hắn cảm giác có chút kỳ quái nói. Cứ việc thiện lương thần chi, tại phương diện chiến đấu, cũng không có như cùng tà ác thần chi như vậy toàn diện. Dù sao không phải chiến đấu hướng tà thần, là rất khó tại tà thần lĩnh vực lẫn vào. Nói như vậy, tà thần không phải chiến đấu hướng thần chức, đều là tại cái nào đó cường lực tà ác thần chức hoặc là chủng tộc thần chức phụ thuộc phía dưới. Nhưng là thiện lương trận doanh lời nói, tương đối mà nói hay là muốn bao dung rất nhiều. Cái này cũng liền đưa đến, hiện tại thiện lương thần chi tại về số lượng hiện ra nghiền ép tư thái. Nhưng là tại thực tế trong quá trình chiến đấu, lại không nhất định có thể chiếm cứ ưu thế nguyên nhân. Bất quá so sánh dưới, thiện lương thần chi tại gen đúc, phụ trợ, minh văn các cái khác phương diện, đều là có đột xuất địa phương. Tựa như hiện tại, từng cái lĩnh vực thiện lương thần chi nhóm, vì dịch thu ra chỉ lấy thuộc về chư thần đặc biệt tăng thêm. Những cái kia tăng thêm không hề chỉ tác dụng tại thuộc tính thuần túy tăng trưởng, càng quan trọng hơn là trong đó kèm theo đặc hiệu. Trong đó, dịch thu cảm thấy có giá trị nhất. Hẳn là cái kia ở vào thần điện cuối cùng, kia giống như khô mục trưởng giả đồng dạng thần chi đưa cho chúc phúc. Thời gian đang trôi qua, tăng thêm trạng thái. Tại một cái tự nhiên ngày bên trong ngươi thu hoạch được đối với thời gian pháp thuật hiệu quả nhất định miễn dịch năng lực, tại mỗi quá khứ thời gian nhất định, cơ số ngẫu nhiên lưu động, tình trạng của ngươi sẽ có khả năng khôi phục lại tác dụng thời gian trước đó cái nào đó thời gian tiết điểm. Dịch thu nhìn xem võng mạc bên trên biểu hiện lít nha lít nhít trạng thái tin tức, những này nhiều loại tăng thêm trạng thái không thể nghi ngờ giúp cho hắn không nhỏ tăng thêm. Đương nhiên, những này cũng không thể giải quyết hắn cùng nổ mồ ra đi xả sờ ở giữa thuần túy khác biệt. So với lúc trước hắn đánh giết ác long tà thần mà nói, nổ mồ ra đi xả sờ cái này cường đại thần lực, không thể nghi ngờ muốn lộ ra kinh khủng hơn. Bất quá, dịch thu sờ lên đầu trọc. Nhìn xem đang ở trên không càn quấy nổ mổ ra đi Saster, hắn biết. Hiện tại, là thời gian của hắn. Chương 761, vẫn lạc bạo ngược thai ách chi chủ. Ngay tại nổ mổ ra đi Saster tại trên thần điện không, phát tiết nó kinh khủng, cũng say mê tại chính mình không có gì sánh kịp cường đại thời điểm. Nó đột nhiên cảm giác được một loại phi thường kịch liệt uy hiếp, đó là một loại tử vong mang đến đặc biệt băng lãnh hương vị. Đây là nó chỗ có thai ách thần tính. Chỗ giúp cho nó cảnh cáo. Nó có thể cảm nhận được một loại nào đó đối với nó tồn tại cực độ uy hiếp thực tiễn, ngay tại cái nào đó khu vực phát sinh. Nhưng là bởi vì hiện tại các loại hạn chế, nó không cách nào cảm giác được trong đó tình huống cụ thể. Điều này không khỏi làm nó trở nên cuồng nộ, tràn đầy hủy diệt tính phẫn nộ thổ tức theo nó trong lô mũi phun ra. Nộ mồ dạ đỉ xả sở cúi lầu xuống, nó bắt đầu nhìn chăm chú lên những cái kia nhỏ bé thiện lương thần chi. Chư thần kết thành một cái tràn đầy một loại nào đó sức mạnh thủ hộ pháp trận, bên trong tràn đầy mỹ hảo cùng quang minh lực lượng. Làm thuần túy đến cực độ tà ác tồn tại nổ mồ ra đi Saster, nhìn thẳng cái này nhất pháp trận sẽ để cho nó cảm giác được một loại nào đó đến từ linh hồn đâm nhói. Kia là đến từ hiền lành quất roi, là quang minh đối với hắc ám phản chế. A, như thế bất lực. Nháy mắt sau đó. Nộ mồ ra đi xạ sở kia đã hóa thành quần quận hắc vụ thần khu bên trong, đột nhiên phun ra tràn ngập hủy diệt tính kinh khủng thổ tức. Tựa như thiên khung vỡ vụn, toàn bộ thần điện trên không đều bị cái này kinh khủng thổ tức bao vây bắt đầu. Mà vừa lúc này, nộ mồ ra đi xạ sở tựa hồ thấy được trong thần điện đột nhiên có một vệ hồng quang chợt lóe lên. Kia là, chỉ là nhìn thẳng cái này kia hồng quang. Nộ mồ dạ đỉ xả sở ý chí bên trong liền không khỏi hiện ra chiến thần kia tràn đầy cương nghị cùng chiến ý gương mặt. Kia đúng là một đối thủ không tệ, đáng tiếc cũng vẹn vẹn chỉ là như thế thôi. Các ngươi nghĩ một lần nữa đúc thành một cái mới chiến thần. A, sau đó dùng hắn đến đánh bại ta. Nộ mồ dạ đỉ xả sở miệng toát ra, nó tại cười to. Tiếng cười của nó xuyên thấu toàn bộ thiên khung, liền ngay cả kia tại chư thần chiến hỏa tác động đến dưới. kéo dài hơi tàn phàm vật nhóm cũng nghe đến. Kia là ma quỷ tại cười to sao? Bọn hắn đem chính mình chôn sâu ở dưới mặt đất, lấy tránh né trên mặt đất tràn ngập hủy diệt tính công kích. Nhưng là dù vậy, cũng chỉ là chuyển rời bọn hắn tử vong thời gian. Làm toàn bộ thế giới đối mặt loại này hủy diệt tính thai ách thời điểm, tránh né chỉ là trắng xám mà vô lực hành vi. Không. Thủ vững ý chí của các ngươi, chúng ta phải tin tưởng quang minh hội vĩnh viễn chiếu sáng chúng ta, tựa như đã từng kia thời gian mấy vạn năm. Một cái mục sư, trong bóng đêm phát ra tiếng đạo. Vĩ đại chiến thần, cuối cùng sẽ chém giết kia tà ác thần chi. Hắn đang thấp giọng cầu nguyện, mặc dù hắn cầu nguyện đã hồi lâu không có đạt được đáp lại. Nhưng hắn sẽ không vì vậy mà từ bỏ, hắn có lẽ đã là chiến thần tại thế gian sau cùng tín đồ. Chỉ cần hắn không tuyển chọn phản bội hoặc là lãng quên, như vậy chiến thần liền sẽ không vĩnh viễn tại tinh giới lang thang. Mỗi một cái lựa chọn gánh vác tín đồ, đều muốn thừa nhận tương ứng sứ mệnh. Mục sư trong mắt, nghiễm nhiên có một loại nào đó kiên nghị đồ vật đang lóe lên. Nhưng ngay lúc này, tại thời gian dòng sông xẹt qua cái này một không có chút giá trị tiết điểm trong nháy mắt. Một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực thân ảnh, cứ như vậy xuất hiện ở chư thần tầm mắt bên trong. Chư thần không cách nào bắt được tên kia động thái, bởi vì kia đã đột phá chư thần trước mắt hình thái lớn nhất bắt giữ tốc độ cực hạn. Chư thần chỉ có thể căn cứ, kia trong không khí lưu lại hình ảnh, đến suy tính ra hỏa này tốc độ. Mà đối với một ít càng thêm mẫn cảm thần chi mà nói, chư thần từ kia hỏa hồng thân ảnh cảm nhận được lệnh chư thần ý chí phỏng lực lượng. Kia là thuộc về thuần túy nhất ý chí hiện hiện, là thiêu đốt hết thể cuối cùng ý chí. Mà đối với nổ mổ ra đỉ xạ sơ mà nói, nó cảm giác chính mình ý chí tựa hồ trở nên đọng lại đồng dạng. Ngay tại chúng chư thần, còn tại quan sát đến kia hỏa hồng thân ảnh chạy xuống hình ảnh thời điểm. Nó biết, nó đã bị trúng đích. Thời gian tại thời khắc này tựa hồ trở nên kéo dài, thật giống như thuấn di đồng dạng. Giữa trời ở giữa tọa độ chuyển đổi, trở nên vô cùng mau lẹ thời điểm. Khái niệm thời gian tựa hồ trở nên hoảng hốt. Phàm vật nhóm chỗ cho rằng thuấn di là không có thời gian đình trệ, trên thực tế đây là sai lầm. Vô luận là đối với không gian trưởng khống tiếp qua rất quen tồn tại, tại tiến không gian trùng điệp hoặc là đâm xuyên thời điểm, luôn luôn cần trong quá trình này tiêu hao thời gian nhất định. Thời gian này, đối với phàm vật mà nói là ngắn ngủi, lại khó mà bắt giữ. Nhưng là đối với thần chi mà nói, không gian ba động liền nói cho chư thần hết thảy. Cho nên ngoại trừ trưởng khống không gian thần chi bên ngoài, cái khác thần chi trong chiến đấu cũng không phải là như vậy tùy ý sử dụng không gian di động năng lực. Bởi vì mỗi một lần trong chiến đấu không gian di động, đều đại biểu cho một lần đánh bạc. Có lẽ lần tiếp theo, là ngươi từ không gian trong cái khe đi ra ngoài thời điểm, đối mặt với ngươi chính là địch nhân sớm đã chuẩn bị xong hung mãnh công kích. Mà ở thời điểm này, ở vào không gian cùng không gian á trùng điệp trạng thái tồn tại, là rất khó tránh né. Nhưng khi lấy thân thể trực tiếp khu động khủng bố như thế tốc độ thời điểm, kia mới đại biểu cho cực độ nguy hiểm. Bởi vì ở thời điểm này, né tránh, thuấn di đều là tái nhận. Tại đâm xuyên cùng không gian trùng điệp cái kia vi diệu thời gian tiết điểm phía trên, sẽ có một cái tràn đầy hủy diệt tính năm đấm, đưa người đánh cho vỡ nát. Rồi, kích. Nộ mộ giả đỉ xạ sờ nghe thấy được chính mình thần tính ý chí, không ngừng vỡ tan thanh âm. Thanh âm kia là như thế rung động, đến mức nổ mổ ra đi xạ sở cảm thấy mình đều đã trở nên hoảng hốt. Đây là... cái gì? Nổ mổ ra đi xạ sở nhìn xem để mà phần đầu là vũ khí, trực tiếp nện mặc vào nó thần tính ý chí. Cũng bởi vậy thân thể triệt để vỡ nát, chỉ còn lại có một cái trần trùng trục đầu phàm vật. Nó cái kia khổng lồ thân thể đang run rẩy, phảng phất nháy mắt sau đó liền muốn sụp đổ đồng dạng. Dịch thu không để ý đến nó. Hoặc là nói lúc này hắn cũng không có tinh lực đi để ý tới. Vỡ nát thân thể mang tới kinh khủng đau đớn, đang điên cuồng đánh thẳng vào ý chí của hắn. Mà ngoài ý liệu là, hắn không có trong nháy mắt chết đi. Nộ mộ giả đỉ xạ sở dùng đến lực lượng cuối cùng, đem dịch thu đầu lâu từ trong lồng ngực lấy ra, sau đó đặt ở lòng bàn tay của mình. Nó đem nó giơ lên, thẳng đến cùng con mắt của nó ngang bằng. Động tác này hao tốn nó rất nhiều lực lượng, thậm chí để nó thân thể run rẩy trở nên càng mãnh liệt hơn một chút. Nhưng là nó không hề từ bỏ, nó cho rằng nó nên giúp cho cùng mình vị trí ngang nhau. Chư thần hoàng hôn, lại từ một cái phàm vật đến kết thúc. Át nổn, thật sự là mỉa mai a. Thật sự là tiếc nuối, ngươi vì sao là một cái phàm vật? Nộ mổ giả đỉ xả sở ý đồ dùng chính mình còn sót lại thần tính lực lượng ăn mòn dịch thu đầu lâu, nó ý đồ đem nó chuyển hóa làm bất tử sinh vật. Làm chiến thần ạt nổn tại tinh giới ngã xuống một khắc này, tại mừng như điên đồng thời, nó cũng bắt đầu cảm thấy đến từ hư vô quấy nhiễu. Nó cũng không hoài nghi, mình có thể lần nữa từ tinh giới mộ địa bên trong thức tỉnh. Chỉ vì, ngoại trừ sinh tồn bên ngoài, trí tuệ sinh linh vĩnh viễn sẽ không khuyết thiếu kia thâm tàng đáy lòng bạo ngược. Nhưng là, lực lượng của nó cũng không có ăn mòn thành công. Mà vừa lúc này, dịch thu con ngươi bắt đầu đã mất đi linh quang. Nhưng ngay tại nổ mồ giả đỉ xả sờ ý chí sắp trầm luân tiến tinh giới thời điểm, nó thấy được một vòng đột nhiên lấp lóe sinh mệnh chi quang. Sau một khắc, một cái hoàn hảo không chút tổn hại sáu tay đầu chọc xuất hiện ở thân thể nó lòng bàn tay. Cái này, thú vị. Sau đó, nộ mổ giả đỉ xạ sở ý chí triệt để trầm luân tiến vào tràn ngập hỗn độn cùng hư vô tinh giới bên trong. Chương 762, thời không thí luyện kết thúc cùng dự bị truyền kỳ. Nộ mổ giả đỉ xạ sở, vẫn lạc. Tà thần nhóm nhìn chăm chú kia dần dần chìm đắm vào tinh giới thi thể khổng lồ, ý chí của bọn nó bên trong lóe ra một loại nào đó kịch liệt tâm tình chập chờn. Ta tình nguyện đây là lừa gạt thần, cái kia đang chết con rệp ác liệt chó xiếc. Một cái tà thần thấp giọng lẩm bẩm nói. Cứ việc bọn chúng là sợ hãi như thế lấy nổ mổ dạ đỉ xả sờ, nhưng là cái này không có nghĩa là bọn chúng sẽ vì nổ mổ dạ đỉ xả sờ vẫn lạc mà cảm thấy may mắn. Đáng chết, nó đã trong chúng ta tà ác nhất cùng bạo ngược tồn tại, nhưng nó vẫn thua. Có tà thần tại không cam lòng gào thét, bọn chúng khó mà tiếp nhận nổ mổ dạ đỉ xả sờ bị đánh giết hiện thực. Ý vị này, tà ác sẽ bị kia ngu xuẩn thiện lương áp chế. Một cái tràn ngập tà ác cùng sa đọa khí tức tà thần, đem đầu lâu của mình quay lại, sau đó nhìn sau lưng càng thêm cao tuổi cùng gian trá tà thần hỏi. Bọn chúng cùng xuất phát từ hạ vị diện luyện ngục, là cái này tinh bích hệ tên là Siết Đức luyện ngục kẻ thống trị hàng ngũ. Không, ta không cho là như vậy. Nhìn càng cao tuổi ma quỷ tà thần đáp lại nó. Thiện lương thần chi bên trong cường đại nhất chiến thần, đã vẫn lạc tại nổ mổ giả đỉ xả sờ lợi trảo phía dưới. Như vậy, hiện tại xuất hiện tại trước mặt chúng ta đây hết thể chỉ có thể tỏ rõ lấy một loại khả năng. Cao tuổi ma quỷ tà thần, nhìn xem vị kia tại nổ mổ ra đi xả sở thi thể lòng bàn tay dịch thu. Nó giật giật chính mình cầu lên tròm râu dê rừng, tràn đầy tà ác trong con ngươi thoáng hiện một ít không biết cảm xúc. Đó chính là, cường đại hơn tà ác xuất hiện. Thế nhưng là hắn đang đứng tại chúng ta đối diện, cùng những cái kia hiền lành lũ ngu xuẩn cùng một chỗ công kích lấy chúng ta. Vừa mới mở miệng đặt câu hỏi tà thần hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, nó cần cái này so với nó càng thêm tà ác cùng gian trá ma quỷ trưởng giả đến chỉ dẫn nó. Nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn chúng cùng thuộc ở dưới vị diện đặc thù thần hệ. Mà ma quỷ xuất thân, chỗ giúp cho bọn họ băng lãnh trật tự, vẫn tại bọn họ trận doanh bên trên lưu lại thật sâu lạc ấn. Đương nhiên cái này không có nghĩa là, bọn chúng là hòa hợp thêm thấm. Trên thực tế, tại ma quỷ bên trong lật đổ thượng cấp hoặc là càng thêm xuất sắc đồng cấp, lấy thu hoạch được càng thêm ưu việt điều kiện, là thâm tàng tại mỗi cái ma quỷ bản năng bên trong đặc chất. Dù là bọn chúng đốt lên thần hỏa, loại này đặc chất cũng ý nghĩa nguyên duy trì. Ngươi muốn xuyên thấu qua hành vi của hắn, đi ngửi được thâm tàng tại hắn ý chí phía dưới những vật kia. Đây là làm một cường đại ma quỷ, có thể có được năng lực. Cao tuổi ma quỷ tà thần nhìn chăm chú dịch thu. Tựa hồ tại ma quỷ liền dị bẩm thiên phú nó, bắt được một ít vi diệu tin tức. Hắn cũng không phải là hoàn toàn thiện lương, càng không phải là thuần túy sung thiện. Trên người hắn, vẫn có tà ác vết tích. Vậy chúng ta muốn dẫn đạo ý chí của hắn, để hắn hủy hóa sa đoạn. Tuổi trẻ ma quỷ tà thần ánh mắt đang lóe lên, nó đang tự hỏi cái này tràn đầy mê người ích lợi kế hoạch. Ngươi muốn làm nhiễu một cái sắp tiến giai truyền kỳ võ tăng ý chí. Hơn nữa còn là dạng này một loại tồn tại võ tăng. Ha ha, chúng ta không cần làm cái gì. Ta ác đối với những cái kia ý chí yếu kém con rệp mà nói, là sa đọa. Nhưng đối với loại ý chí này kiên nghị giống như tinh kim tồn tại mà nói, lại là lựa chọn. Ngươi phải tin tưởng chân chính ta ác, mãi mãi cũng lại so với những cái kia lưu luyến tại phàm vật ôn nhu cùng cái gọi là quang minh ngu xuẩn thiện lương, muốn tràn đầy không có gì sánh kịp lực hấp dẫn. Cao tuổi ma quỷ tà thần đem xương sọ của mình pháp trượng cắm ở đám mây phía trên, sau đó nó sửa sang lấy chính mình tràn đầy tà ác mị lực tinh hồng quần áo. Ngẫm lại xem, một cái khủng bố như thế ra hỏa lựa chọn tà ác con đường, này sẽ là một kiện cỡ nào? Làm cho người hưng phấn sự tình. A, ta có thể mong muốn đến tràn đầy mỹ diệu kêu rên cùng sợ hãi. Giống nhau ngươi nói, ý chí của hắn cứng như tinh kim, như vậy hắn như thế nào lại tùy tiện thay đổi hắn trận doanh? Đặt câu hỏi ma quỷ tà thần nhìn hơi nghi hoặc một chút, nó cảm thấy có chút không thể nào hiểu được. Nhưng nó cho rằng cao tuổi ma quỷ tà thần nói tới, có giá trị của nó chỗ. Dù sao nó là toàn bộ hạ vị diện bên trong lớn nhất sắc thái truyền kỳ ma quỷ một trong, đối với tà ác thấy rõ cùng lý giải muốn viễn siêu cái khác ma quỷ tà thần. Vậy phải xem ngươi như thế nào đi định nghĩa cái gọi là thiện lương cùng tà ác. Tựa như phàm vật đối mặt một đầu có được phệ nhân lực lượng hung bạo dã thú, có lúc, một vài thứ tồn tại cũng liền sẽ được trao cho tướng mâu thuẫn định nghĩa. Làm cho người hoang mang giải thích, có lẽ chúng ta hẳn là thảo luận như thế nào giải quyết cục diện trước mắt. Đặt câu hỏi ma quỷ tà thần cảm thấy mình đưa ra một cái không thế nào thích hợp vấn đề, nó cảm thấy cái này cao tuổi ma quỷ tà thần lại lâm vào đến một loại nào đó không biết phán đoán bên trong. Hiện tại, để chúng ta thản nhiên tiếp nhận vận mệnh của chúng ta, dùng máu tươi cùng tử vong phương thức, nộ mổ giả đi xả sở cái kia khổng lồ thân thể đã chìm đắm vào tinh giới, dịch thu đứng tại sát phong phía trên. Mặc dù hắn bộ dáng nhìn, cũng sẽ không so với cái kia vặn vẹo nhiều loại tà thần, lộ ra cỡ nào dữ tợn. Nhưng là tại thời khắc này, hắn so những này tà thần lộ ra càng có hơn lực chấn nhiếp. Cứ việc bọn chúng hiện tại cùng nhau tiến lên, là khẳng định có thể đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Nhưng là dịch thu lại không cảm thấy e ngại, ngược lại từ huyết mạch của hắn chỗ sâu, có một loại mênh mông, tâm tình kích động đang phun trào. Hắn cũng không phải là đứng tại cao nhất địa phương, nhưng là tại thời khắc này, hắn giống như đứng ở trong thế giới đồng dạng. Chư thần nhìn chăm chú, có tràn đầy vui mừng cùng cổ vũ, cũng có tràn đầy xem kỹ cùng e ngại, thậm chí còn có tràn đầy đặc thù nào đó cùng nhiệt. Dịch thu trực diện chư thần tập trung, đây là một loại hắn chưa hề thể nghiệm qua cảm nhận. Trở thành thế giới tiêu điểm, bị cả đời ngẩng đầu nhìn. Nhưng là dịch thu cũng không có đắm chìm trong loại này hun hun nhưng bên trong, chưa lui bước băng lãnh tử vong cùng nỗi khổ riêng, còn tại biểu hiện ra hắn từng tiếp nhận nguy hiểm. Tại loại này trí cao vinh quang cùng sắc bén tử vong xen lẫn bên trong, một loại khó mà dùng ngôn ngữ miêu tả cảm xúc tại dịch thu trong thức hải tuân ra đi lại. Tử vong cùng chư thần kinh lịch, để ngươi thu được một lần tâm linh xúc động, sự kiện đẳng cấp là, truyền kỳ yếu ớt thần lực. Tâm linh của ngươi cảnh giới thu được nhất định tăng trưởng, ngươi làm trước tâm linh cảnh giới tạm thời không cách nào phát động mới tâm linh đặc hiệu. Căn cứ vào lần này tâm linh xúc động, ngươi thu được căn cứ vào lần này sự kiện năng lượng tăng thêm. Ngươi khí thu được 359 điểm vĩnh cửu tăng lên. Ngươi lấy sức một mình kết thúc chư thần hoàng hôn, ngươi có thể tại trở xuống mấy loại tuyển hạng bên trong tuyển chọn ngươi tại cái này thời không thí luyện bên trong lích lợi. 1. Thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. Căn cứ vào ngươi đánh giết số, mỗi một cái yêu ớt thần tính đánh giết số sẽ vì ngươi cung cấp chí ít 10.000 điểm thông dụng kinh nghiệm ban thưởng, mà theo đánh giết đối ứng thần lực tăng trưởng, ngươi có thể từ đó thu hoạch được càng nhiều thông dụng kinh nghiệm ban thưởng. 2. Thời không đoạn ngắn còn sót lại. Cái này thời không thí luyện, cũng không phải là hoàn toàn giả lập thế giới, nó là cái nào đó tồn tại đặc thù tại thời không chi nhánh bên trong cắt đứt, đồng thời tiến hành sửa đổi sau tuần hoàn thế giới. Bởi vậy, ngươi có thể từ trước mắt tương quan trận doanh, chí ít quan hệ là bạn thiện trở lên, thần chi bên trong, lựa chọn một vị giúp cho ngươi phản hồi. 3. Đến từ vị diện mời, đặc thù. Ngươi có thể lựa chọn kế thừa cái này vị diện lực lượng nào đó, nhưng là ngươi nhất định phải từ bỏ ngươi cái khác đặc thù chức nghiệp đẳng cấp. Dịch thu đại khái nhìn một chút, hắn cũng không chần chờ bao lâu, liền trực tiếp lựa chọn hạng thứ 2. Hiện tại, hắn đã được đến hắn cần có đồ vật. Là thời điểm, về chủ vật chất giới tiến giai truyền kỳ. Sau đó, tại chư thần nhìn chăm chú phía dưới, cái này vội vàng mà đến, lại vội vàng mà đi phàm vật, liền theo nổ mồ ra đỉ xả sở cùng một chỗ biến mất tại cái này chủ vật chất giới bên trong. Chương 763, cự nhân thân thể cùng nghi thức dị tượng. Ngươi không cách nào lựa chọn thời không tác phẩm của thần vì ngươi phản hồi đối tượng, ngươi cùng cái này đơn vị quan hệ là trung lập. Ngay tại dịch thu đi vào kế tiếp nấc thang trung chuyển quảng trường thời điểm, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra một đầu mới nhắc nhở tin tức. Bởi vì chuẩn bị trở về chủ vật chất giới tiến giai truyền kỳ, cho nên lúc trước hắn trực tiếp lựa chọn hắn cảm thấy có giá trị nhất thời không tác phẩm của thần vì mình phản hồi đối tượng. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ trong đó xuất hiện một ít sai lầm. Bất quá Dịch Thu cũng không có quá mức để ý, hắn ấn mở bắn ra lựa chọn, tùy ý lật nhìn vài trang về sau, liền trực tiếp lựa chọn trong đó để hắn ký ức khá là sâu sắc sinh mệnh chi thần làm chính mình phản hồi đối tượng. Theo Dịch Thu lựa chọn, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Ngươi cùng sinh mệnh chi thần quan hệ là thân mật, ngươi thu được lời chúc phúc của nàng. Ngay tại Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cho là mình tựa hồ muốn thu hoạch được trước đó cái kia trùng sinh năng lực thời điểm, hắn vong mạc bên trên hiện ra thư giới thiệu hơi thở ngược lại để hắn hơi có chút kinh ngạc. Cự nhân thân thể, phẩm chất, sử thi, loại hình, năng lực đặc thù, miêu tả. Sinh mệnh chi thần chúc phúc để cái này đơn vị đột phá vốn có hình thể cực hạn, hắn đem thu hoạch được mới sinh trưởng chu kỳ, cái này sinh trưởng chu kỳ và nhân vật lớn nhất tuổi thọ tương quan, đồng thời có thể theo nhân vật lớn nhất tuổi thọ biến hóa mà thay đổi. Dịch Thu không biết năng lực này, cùng trùng sinh giá trị so sánh như thế nào. Bất quá hắn có thể cảm giác được, năng lực này ẩn giấu đi lớn vô cùng giá trị. Mặc dù nói, cũng có thể là tạo thành một ít ngoài dự liệu phiền phức. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó hắn vong mạc bên trên bắt đầu xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Ngươi hoàn thành lần này thời không thí luyện, ngươi thu được tương quan ý chí tăng trưởng. Ngươi khí thu được 62 điểm mãi mãi tăng lên, ngươi làm trước khí tổng giá trị là 2010. Lúc này, Dịch Thu vị trí là tầng tiếp theo vô tận nấc thang trung chuyển bình đài. Hiện tại, phía trên này một mảnh vắng vẻ, ngay cả một cái người chơi cũng không có. Dịch Thu không để ý đến, cũng không có lựa chọn tiến hành tiếp tục đột phá. Hắn trực tiếp điểm mở tổng lưới bảng, sau đó lựa chọn trở về chủ vật chất giới. Chuyên kỳ hoạt hóa dây núi Thiên Ngu phía trên, Dịch Thu nhìn trước mắt Vân Hải. Hôm nay là một cái không sai thời gian, hoặc là nói hắn trở về thời cơ không sai. Ánh nắng tươi sáng, bị bạch tuyết bao trùm dãy núi chiết xạ mê người quan mang, mà càng xa xôi thiên cung, có tựa hồ muốn rủ xuống tới mặt đất tầng mây thổi qua. Dịch Thu không có thông chi bất kỳ người nào khác, hắn giống nhau thường ngày như vậy xếp bằng ở trên núi đá. Băng lanh gió núi gào thét mà qua, mang đến phía đông trên hoang dã một tia tràn đầy sinh mệnh khí tức. Mà tại phàm vật chỗ chưa thể thăm dò rộng lớn trong tầm mắt, cái này vị diện ý thức đang không ngừng hướng phía nơi này vọt tới. Giờ phút này Dịch Thu chính kết nối lấy vị diện ý thức, hắn đang tiến hành chuyển kỳ tiến giai đặc thù nghi thức. Bất quá tại nghi thức trước khi bắt đầu, Dịch Thu trước ấn mở tổng lưới mặt bản. Hắn hiện tại thông dụng kinh nghiệm đã ở vào trước mắt cực hạn, mặc dù về sau sẽ lấy tỷ lệ nhất định chuyển hóa làm chuyển kỳ kinh nghiệm. Nhưng là Dịch Thu cũng không cảm thấy cái này chuyển hóa tỷ lệ sẽ cao tới đâu. Hắn chuẩn bị trước đó trước đem chính mình mặt khác hai cánh tay tiến hành kích hoạt. Nói như vậy, sáu cánh tay chính là Dịch Thu trước mắt huyết mạch bình thường tiêu chuẩn hình thái. Mà lựa chọn kích hoạt thì mang ý nghĩa đem đột phá trạng thái bình thường hình thái, để huyết mạch càng thêm tiếp cận kia hỗn độn, tại thượng cổ trước đó đục được thời kỳ một loại nào đó tồn tại, hoặc là khái niệm. Dịch Thu không hiểu có một loại trực giác. Khi hắn hoàn thành quá trình này về sau, huyết mạch của hắn đem thu hoạch được biến hóa mới. Sau đó, Dịch Thu trực tiếp dùng thông dụng kinh nghiệm đối sáu tay còn lại hai cánh tay tiến hành kích hoạt. Đây là Dịch Thu lần thứ nhất tiến hành số nhiều cánh tay kích hoạt. Theo thông dụng kinh nghiệm tiêu hao, hắn vong mạc bên trên đổi mới ra mới nhắc nhở tin tức. Ngạch bên ngoài con thứ 5 cánh tay tạo ra còn thừa thời gian, 58-9 ngày. Ngạch bên ngoài cái thứ 6 cánh tay, huyết mạch cực hạn. Cánh tay tạo ra còn thừa thời gian, 99 ngày. Dịch Thu đối với cái này sớm có mong muốn, dù sao trước đó hắn cánh tay kia liền tiêu hao hắn đầy đủ thời gian dài dằng dặc. Mà xem như cuối cùng gian nan nhất cùng mấu chốt hai cái cánh tay, không thể nghi ngờ là cần hao phí nhiều thời gian hơn. Đây cũng không phải là trong lúc nhất thời liền có thể hoàn thành sự tình, bất quá Dịch Thu đối với cái này có đầy đủ kiên nhẫn. Lúc này, vị diện ý thức đã làm tốt chuẩn bị, mà ở vào chùa miếu bên cạnh, chính thao luyện lấy long tượng bàn nhược công nguyên nhân đột nhiên dừng lại. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên. Người thấy được cái gì? Hàn An thấy thế cũng theo đó ngừng, nhưng là hắn cũng không có quan trắc đến bất kỳ quá đặc thù trạng thái. Bởi vì hắn tiếp tục gian khổ tu hành tiêu hao, hiện tại hắn thể nội thần tính lực lượng đã trở nên càng thêm yếu ớt. Cái này khiến lúc trước hắn nương tựa tại thần tính lực lượng đặc thù cảm giác, cũng bởi vậy trở nên chẳng phải nhạy cảm. Bất quá theo hắn minh tưởng tu hành cùng tương quan huấn luyện, một loại càng thêm bén nhọn cùng tràn ngập tính công kích chiến đấu cảm giác tràn ngập ý chí của hắn. Đơn giản tới nói, hắn lựa chọn đối với hoàn cảnh cảm giác giảm xuống một chút, nhưng là đối với chiến đấu tương quan cảm giác lại thu được đầy đủ tăng trưởng. Bầu trời bị một mảnh tử sắc hà khí vần quanh, ta chưa hề nhìn qua loại màu sắc này hào quang. Nó tràn ngập một loại khiến lòng run sợ hoa mỹ, cùng một loại. Ta không thể nào hiểu được. Vận vị. Nguyên nhân nhân rất cố gắng ý đồ đi miêu tả nàng bây giờ thấy được hình tượng, nhưng là nàng phát hiện chính mình nói ngôn ngữ, lại có vẻ như thế trắng xám. Là hắn. Lấy san hình thái xuất hiện tu san, tao mày nói. Nàng không thích dịch thu, bởi vì hắn quấy rầy nàng cùng tu sinh hoạt. Nhưng là nàng biết nàng đánh không lại hắn, cái này khiến nàng cảm giác rất bất đắc dĩ. Nhưng là, nàng cũng không muốn để tu vì nàng gánh chịu đây hết thảy. Sư phó trở về rồi. Một mặt ngộng bức Hàn An, từ tích tụ ở trước mặt hắn thật dày sách đồi bên trong ngẩng đầu lên. Hắn còn kém rất lớn một bộ phận mới hoàn thành dịch thu giao cho hắn nhiệm vụ, cái này công việc so với hắn tưởng tượng được càng gian nan hơn. Mà cái này một dị tượng, cũng không phải là nguyên nhân nhân suy nghĩ như vậy, chỉ là bao phủ phiến khu vực này mây mù. Tại thời khắc này, ở vào cái này vật chất giới tất cả có được tương quan quan trắc năng lực tồn tại, đều có thể kinh dị phát hiện vị kia tại chân trời kỳ dị hào quang. Bọn hắn không biết điều này đại biểu lấy cái gì, cũng có thể làm một lần nào đó say rượu nói chuyện phiếm vô liếng. Nhưng là cũng có một số người, bọn hắn bắt được trong đó tin tức. Lúc này đang cùng gần đây thay phiên nghỉ ngơi chi phi tại xem bên trong uống đến nhẹ nhàng vui vẻ Tôn đạo nhân, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Chi phi nhìn xem Tôn đạo nhân trên mặt, lộ ra phi thường phức tạp biểu lộ. Hôm nay tạm thời không uống, ít ngày nữa sẽ có bằng hữu cũ tới chơi. Tôn đạo nhân duỗi cái lưng mệt mỏi, trong chớp nhoáng này, Chi Phi cảm giác Tôn đạo nhân giống như là mở ra một loại nào đó vô hình gông xiềng. Hắn nguyên bản tràn đầy một ít nặng nề ý vị gương mặt, đột nhiên trở nên dễ dàng hơn. Lớn thuốc tu có dễ khó, cũng biết từ ta cũng do trời. Chương 764, năng lực mới cùng truyền kỳ võ tăng. Giờ phút này, Dịch Thu vẫn bình tĩnh xếp bằng ở trên mặt đá. Thân thể của hắn nhìn cùng bình thường không hề khác gì nhau, tựa hồ hắn chỉ là đang tiến hành đơn giản minh tưởng. Kia ngoại giới gợn sóng nhất thời biến cố, giống như cùng hắn cũng không có cái gì trực tiếp liên hệ. Nhưng chỉ có chính Dịch Thu mới có thể cảm nhận được hiện tại hắn ý chí xuất hiện biến hóa. Trí nhớ của hắn như lưu quang điên cuồng dũng động, những cái kia sớm đã lắng động tại đa nguyên vũ trụ mạo hiểm kinh lịch phía dưới phàm vật ký ức, giống như quá khứ rõ ràng. Hắn thấy được đã từng mang cho hắn vô cùng thâm trầm sợ hãi hắc ám, cũng nhìn thấy những cái kia nương theo lấy vi diệu tình cảm khuôn mặt. Có khi còn bé ngây thơ hình tượng, cũng có trong phòng trầm muộn soát lấy trò chơi lúc cảnh tượng. Thời gian đang trôi qua, ký ức tuế nguyệt nhưng thật giống như đình trệ tại những cái kia trong nháy mắt. Dịch Thu bình tĩnh nhìn chăm chú lên những này, đây là thuộc về hắn quá khứ. Cũng không như vậy cao chót vót, cũng chưa từng tràn đầy phấn đấu hoặc là nhiệt huyết. Nhưng này vẫn là thuộc về hắn quá khứ, là hắn cấu thành tính mạng hắn một cái giai đoạn. Cũng là hắn quá khứ chứng kiến, là cấu thành hắn trước mắt hình thái hoàn chỉnh thời gian tuyến quá khứ một lát. Mà theo nghi thức không ngừng xâm nhập, Dịch Thu ý thức hải bắt đầu sôi trào lên. Một chút lắng đọng tại chỗ sâu đồ vật, bắt đầu xuất hiện. Mà theo sôi trào ý thức hải không ngừng tăng lên, một cái tràn đầy âm trầm cùng đổi phế khí tức ý chí, từ Dịch Thu trong thức hải thoát ly ra. Hắn có được cùng Dịch Thu phàm vật thời kỳ đồng dạng khuôn mặt, nhưng lại cũng không phải là vẹn vẹn như thế. Tại trán của hắn phía trên, có một cái dữ tợn minh văn. Có chút cùng lưu đồ đằng ấn ký tương tự, nhưng lộ ra càng thêm dữ tợn, tràn đầy một loại càng thêm mịt mờ cùng dã cùng sao động. Đây là đã từng Dịch Thu phàm vật cảm xúc bên trong, chiếm cứ khá lớn chủ thể bộ phận. Là từ cứu hận, phẫn nộ, lười biếng cùng bi thương ngưng tụ mà thành ý chí. Nó tượng trưng cho Dịch Thu phàm vật nhân tính bên trong thuần túy nhất ác. Mà sau đó, một cái cùng Dịch Thu trước mắt bộ dáng có chút tương tự ý thức từ trong thức hải thoát ly ra. Hắn biểu lộ vô cùng lạnh lùng, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn. Tựa hồ tạo thành hắn, chỉ là một chút lộn xộn mà vô dụng cảm xúc. Chẳng qua là khi xuyên thấu kia lạnh lùng sắc ngoài về sau, hiện lộ tại Dịch Thu tầm mắt bên trong, là các loại phân tạp ý niệm cùng xung đột. Là lý tưởng cùng hiện thực mâu thuẫn, là mộng ảo cùng chân thực giao phong. Vô số khuấy động ý chí hỏa hoa trong nháy mắt lấp lóe mà qua, nó có lẽ có thể cung cấp một ít mãnh liệt hoặc thiện hoặc gác cảm xúc. Nhưng là bọn chúng quá ngắn ngủi, đến mức từ xuất hiện đến tiêu vong, đều không thể vì ngoại vật chỗ quan trắc. Đây là hỗn độn, là thiện và ác xen lẫn, là quang minh cùng hắc ám hạ thỏa hiệp, nó tượng trưng cho dịch thu phàm vật nhân tính bên trong bồi hồi cùng mê mang. Mà tại cuối cùng xuất hiện, là một cái sắc mặt bình tĩnh ý chí. Trong mắt của hắn tựa hồ bao hàm thương xót, nhưng lại lộ ra vô cùng mịt mờ. Hiền lành quan mang, tựa hồ tồn tại một ít vô hình gông xiềng, đến mức có vẻ hơi ảm đạm. Đây là dịch thu phàm vật nhân tính bên trong, đối với thiện cùng đẹp mong đợi, nhưng nó cũng không đạt được nảy mầm cơ hội. Mà khi ba cái ý chí hoàn toàn xuất hiện về sau, toàn bộ ý thức hải bắt đầu chậm rãi bình tĩnh lại. Sau đó, cái này ba cái ý chí giống như lưu tình, vùi đầu vào tượng trưng cho pháp tướng đầu lâu ba cái trong hồ nhỏ. Mà cùng lúc đó, dịch thu trong nháy mắt cảm thấy một loại sâu trong linh hồn truyền đến như tê liệt đau đớn. Loại đau nhức này là mãnh liệt như thế, nó không cách nào thông qua bất kỳ hình thức đi tiến hành suy yếu. Dù là dịch thu cường đại ý chí, để hắn có thể bình tĩnh đối mặt tất cả thống khổ. Nhưng là thân thể của hắn, vẫn bởi vì hắn linh hồn truyền đến loại này mãnh liệt đau đớn, mà sinh ra kịp thời phản hồi. Dịch thu nhiệt độ cơ thể bắt đầu đột nhiên lên cao, nóng hổi làn da tại tuyết sơn không trung thanh lánh không khí phía dưới, lập tức liền dâng lên đại lượng bạch vụ. Phàm vật cảm xúc cắt đứt, so dịch thu mong muốn phải khó khăn hơn nhiều. Nhưng cuối cùng, hắn thành công chịu đựng lấy cắt đứt phàm vật cảm xúc mặt trái linh hồn xé rách phản hồi. Mà theo quá trình này hoàn thành, giờ phút này dịch thu có thể cảm giác được chính mình ý chí xuất hiện phi thường cường liệt biến hóa. Thật giống như từ chất béo trung tướng lắng động trong đó dầu chân lấy đặc thù nào đó phương thức, triệt để chia lìa ra. Nguyên bản bởi vì trình độ không ngừng gia tăng, mà dần dần bị pha loãng đến mức không có cái gì tồn tại cảm dầu chân. Tại thời khắc này, trong nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Loại kia giống như đạt được tịnh hóa siêu thoát cảm giác, xác thực làm cho người say mê. Đây cũng là nhiều như vậy tâm linh phương hướng người tu hành, lựa chọn triệt để cắt đứt phàm vật cảm xúc nguyên nhân. Hiển nhiên đã mất đi dầu chân thanh thủy, là có thể tốt hơn hoàn thành thăng hoa thao tác. Bất quá đối với dịch thu mà nói, hắn cũng không cần loại này thao tác. Ý chí của hắn cùng trật tự, đã dần dần đúc thành hắn muốn đi đến con đường. Mà theo linh hồn mặt trái phản hồi dần dần tiêu tán, dịch thu vong mạc bên trên bắt đầu xuất hiện mới nhắc nhở tin tức. Không biết nghi thức kết thúc, ngươi từ cái này nghi thức thu được trở xuống mấy loại tăng thêm. 1. Ngươi tương quan ý chí đặc chất thu được kết xù ý chí chống cự tăng thêm, thời gian ăn mòn phương diện thu hoạch được ngoài định mức tăng thêm. 2. Ngươi siêu phàm nhập thánh thu hoạch được mới bổ sung chuyển hóa tư thái. 3. Phân thân của ngươi năng lực thay đổi là thân ngoại hóa thân. Tại một cái mau lẹ động tác về sau, ngươi có thể lựa chọn triệu hồi ra 3 cái đặc thù phân thân đơn vị hoặc là số nhiều cái phân thân đơn vị. Căn cứ vào nhân vật tiến hành nghi thức chi nhánh lựa chọn, đặc thù phân thân đơn vị người thừa kế vật 50% thuộc tính, nhưng là cũng không người thừa kế vật tương quan chiến đấu kỹ năng. Đặc thù phân thân tiến hành tu luyện hoặc là huấn luyện kinh nghiệm, sẽ tại thu hồi sau phản hồi cho người ta vật. Đặc thù phân thân sau khi chết, nhân vật cần tiến hành một lần ý chí kiểm định thất bại thì nhân vật thu hoạch được lớn nhất thuộc tính một lâm thời mặt trái trạng thái. Phổ thông phân thân đơn vị người thừa kế vật 10% thuộc tính, đồng thời người thừa kế vật siêu phàm trở xuống tất cả năng lực. 4. Hợp nhất. Tại một cái mau lẹ động tác về sau, ngươi đem tất cả pháp tướng đầu lâu dung nhập vào chính mình ý chí bên trong, ngươi thu hoạch được tính dễ nổ, căn cứ vào nhân vật trước mắt cảm giác, bộc phát tăng thêm vì 225%, tiếp tục thời gian là 135 giây, tư duy gia tốc trạng thái. Đồng thời tại cái này trạng thái dưới, ngươi tất cả tương quan ý chí kiểm định thu hoạch được ngoài định mức 2, căn cứ vào nhân vật trước mắt cảm giác, tăng phúc. Theo không biết nghi thức kết thúc, dịch thu thể nội khí bắt đầu dần dần sinh động. Võ tăng truyền kỳ, không hề chỉ là thuần túy tâm linh cảnh giới phương diện đột phá. Trên thực tế, nó càng quan trọng hơn, là đối với sinh mệnh hình thái triệt để chuyển biến. Kiểm tra đến nhân vật không biết nghi thức đã hoàn thành, đang tiến hành truyền kỳ đẳng cấp đột phá. Dịch thu cũng không để ý tới vong mạc bên trên tin tức, giờ phút này hắn đang chìm ngâm ở thể nội kỳ dị biến hóa bên trong. Huyết nhục của hắn cùng khí, chậm rãi hòa làm một thể. Giờ phút này, Dịch Thu có thể cảm giác được một loại giống như thuế biến mãnh liệt tức thời cảm giác. Những cái kia cường đại cơ thể, dần dần trở nên phân tán, sau đó lại thứ tụ lại, trở thành một loại càng thêm cứng cỏi, khó mà xuyên thấu vật chất. Mà dâng trào tại trong mạch máu chất lỏng, cũng dần dần trở nên nhạt lại. Cuối cùng, bên trong không còn là máu đỏ tươi, mà là một loại nào đó nhẹ nhàng, khuấy động năng lượng. Dịch Thu ngẩng đầu, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu qua trên người hắn bay lên bạch vụ, chiếu ở trán của hắn. Nhưng không có lần nữa dừng lại, mà là trực tiếp xuyên thấu qua da của hắn, chiếu ở hậu phương đại địa. Mà theo Dịch Thu làn da phía trên bắt đầu lan tràn một loại nào đó huỳnh quang, hắn lần nữa ngưng hiện tại cái này vật chất giới. Mà giờ khắc này, hắn đã trở thành một cái mới sinh mệnh. Chương 765, siêu phàm nhập thánh cùng tâm như nước lặng. Đột phá thành công, ngươi sinh mệnh tiêu ký đổi mới là, truyền kỳ sinh mệnh. Nghề nghiệp của ngươi đổi mới là, truyền kỳ võ tăng, cấp 20, ngươi thu được một lần truyền kỳ tẩy lễ. Ngươi thu được một điểm thần thánh công kích giá trị, ngươi sinh mệnh thu được căn cứ vào ngươi thể chất kết xù tăng trưởng. Ngươi thu được một điểm điểm thuộc tính tự do, truyền kỳ. Ngươi tại tổng lưới tương quan quyền hạn thu được đổi mới, ngươi làm trước tương quan quyền hạn là 1. Cách mỗi một cái tự nhiên 5, ngươi có thể đề cử một vị người chơi tiến vào tổng lưới, không hạn chế điều kiện. 2. Căn cứ vào tổng lưới trước mắt phiên bản nhân số, ngươi có thể lựa chọn nhiều nhất 5 vị người chơi tiến hành tổng lưới tư cách phán định, tương ứng tư cách phán định tình hình cụ thể xin gặp tổng lưới người chơi mời sổ tay 8. 35 nội chắc bản. Ngươi thu được mới chức nghiệp năng lực. Siêu phàm nhập thánh. Thâm thúy mà lâu đời minh tưởng tu hành, để võ tăng sinh mệnh hình thái phát sinh triệt để cải biến. Từ cái này đẳng cấp bắt đầu, võ tăng để cho hình người hình sinh vật chuyển hóa làm ma pháp sinh vật, nhưng ở tiến hành dị giới sinh vật khu trục, phục hoạt thuật, trở lại như cũ thuật chờ pháp thuật kiểm định thời điểm, võ tăng vẫn coi là trước đó sinh vật loại hình. Võ tăng đem miễn dịch hết thể không phải ma pháp vũ khí tổn thương, đồng thời thu hoạch được 10 điểm, căn cứ vào nhân vật võ tăng truyền kỳ đẳng cấp, ma pháp vũ khí giảm tổn thương. Đặc thù hình thái. Nhân vật có thể tại tiêu chuẩn nhân loại hình thái cùng đặc thù hình thái chiến đấu ở giữa tiến hành tự do chuyển hóa, đồng thời, làm tiến vào đặc thù hình thái chiến đấu về sau, nhân vật đem thu hoạch được ngoài định mức cảm giác tăng thêm. Ngươi thu hoạch được một điểm truyền kỳ điểm kỹ năng, ngươi có thể dùng lúc nào tới tự do giải tỏa truyền kỳ năng lực hoặc là đem cái nào đó có thể tăng lên siêu phàm năng lực tiến giai đến truyền kỳ. Giờ phút này, Dịch Thu vong mạc bên trên đổi mới ra lít nha lít nhít nhắc nhở tin tức. Nhưng là hắn cũng không có giúp cho quá nhiều chú ý, giờ phút này hắn tựa như một cái tân sinh sinh mệnh, đi cảm ngộ thân thể cùng vạn vật mang cho hắn mỗi một phần kinh hỉ. Giờ phút này, Dịch Thu lồng ngực đã không còn ba động. Sinh mệnh hình thức cải biến, để hắn triệt để thoát ly không khí trói buộc. Dưỡng khí không còn là gắn bó tính mạng hắn vận chuyển trọng yếu thành phần, loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Hắn có thể thông qua ý chí khống chế chính mình thân thể mỗi một bộ phận, dù là nó là cỡ nào nhỏ bé. Bất luận cái gì dị vật khi tiến vào đến thân thể của hắn về sau, đều có thể bị hắn trong nháy mắt cảm giác. Mà tại huyết nhục thân thể thời điểm, hắn mặc dù có thể thông qua ý niệm lực lượng, đến tiến hành loại này nhỏ xíu khống chế. Nhưng là vẫn cần phải mượn thân thể tự thân phản xạ, lại càng không cần phải nói như thế nhỏ xíu điều khiển. Mà tại vật chất bên trên phân chia chính là, lúc trước hắn mỗi một cái hành vi đều cần thần kinh đang tiến hành chuyển cùng chuyển lại. Mà bây giờ, hắn có thể tức thời tính đem chính mình ý chí thúc đẩy đến mỗi một nơi hẻo lánh. Nếu có phàm vật có thể may mắn thu hoạch được loại năng lực này, hắn chỉ có thể trực tiếp lâm vào tê liệt. Bởi vì cũng không đủ ý chí đi khống chế, tại đã mất đi thần kinh hiệp trợ về sau, thân thể căn bản là không có cách hoàn thành vận chuyển bình thường. Dịch Thu cảm giác được chính mình đối với đồ ăn khát vọng giảm xuống. Bất quá hắn có thể cảm nhận được chính mình vẫn có thể nhấm nháp ra đồ ăn tư vị. Bất quá không còn chỉ là những cái kia từ các loại vật chất hạt, tạo thành hương vị. Dịch Thu biết, chính mình còn có thể nhấm nháp ra bám vào ở phía trên năng lượng cùng ý chí. Tựa như hiện tại hắn dưới chân nham thạch, Dịch Thu đem ánh mắt tập trung tại một khối trên núi đá. Hắn đưa tay cầm lên, cũng không cần để vào trong miệng. Có thể hoàn thành hạt ở giữa hỗ thông bàn tay, liền đem cái này một tin tức truyền tới. Sợ hãi. Hương vị. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, sau đó chuyển khai ánh mắt, đem khối này thuộc về chuyển kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu thân thể tạo thành đá núi tiện tay vứt xuống một bên. Mà ngoại trừ hắn tự thân biến hóa bên ngoài, thế giới ở trước mặt hắn càng là bày biện ra hoàn toàn khác biệt sắc thái. Hắn thấy được gió núi bên trong gào thét mà qua, đại khái thuộc về nào đó đầu dê rừng phàn nàn, mà tại nơi càng xa xôi hơn, có diều hâu lưu lại bén nhọn công kích ý chí, trong không khí loe ra sắc bén quang mang. Hắn càng thấy được, kia tại đỉnh đầu hắn phía trên đầy trời hào quang. Trên thực tế Dịch Thu trước đó liền có được quan trắc đến cảnh tượng này năng lực, nhưng là hắn đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đầu nhập vào đột phá truyền kỳ quá trình bên trong. Mà bây giờ, hắn mới có công phu đi xem kia nhìn như có thể đụng tay đến, trên thực tế tại vô cùng xa xôi thiên khung phía trên hào quang. Làm tiến giai truyền kỳ về sau, Dịch Thu tư duy trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn trước ấn mở chính mình tổng lưới bảng, nhìn xem phía trên biểu hiện kia một điểm lóe ra kim sắc quang mang truyền kỳ điểm kỹ năng. Dịch Thu cũng không chần chờ, hắn đã sớm có tương ứng dự án. Theo Dịch Thu ý niệm lựa chọn, hắn vong mạc bên trên bắt đầu đổi mới nhắc nhở tin tức. Phải chăng tiêu hao một điểm truyền kỳ điểm kỹ năng, tăng lên năng lực, tâm như nước lặng, tiến giai đến truyền kỳ. Vâng. Ngươi thu được mới truyền kỳ năng lực. Tâm như nước lặng, truyền kỳ. Miêu tả. Truyền kỳ võ tăng nội tâm tu vi đã đạt đến một loại như là biển cả siêu nhiên yên tĩnh, bất kỳ cái gì ngoại vật can thiệp đều không thể quấy nó bình tĩnh. Đặc hiệu: nhân vật triệt để miễn dịch tất cả không phải truyền kỳ hoặc khống hệ pháp thuật, đồng thời tại đối mặt truyền kỳ hoặc khống hệ pháp thuật thời điểm, có thể cưỡng chế thu hoạch được một lần ý chí kiểm định cơ hội. Đương nhiên là có cường đại hơn tâm như nước lặng lựa chọn, cũng tỉ như nói đối với đấu khí kích cải thiện. Tinh kim vũ khí cũng không phải là đấu khí kích cực hạn, tại truyền kỳ về sau, võ tăng còn có thể đối với cái này tiến hành mới cường hóa. Hoặc là đối di chuyển nhanh trong tiến hành tiến giai, có thể nó cơ sở tốc độ di chuyển lần nữa thu hoạch được trên phạm vi lớn tăng trưởng cùng mới trưởng thành không gian. Thậm chí lựa chọn những cái kia mới truyền kỳ năng lực, đều có thể thu hoạch được phi thường cường đại tăng lên. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, hắn vẫn càng thêm ưu ái tại cái này nhìn không chút nào thu hút năng lực. Chỉ có chính hắn mới có thể hoàn toàn cảm nhận được năng lực này đối với hắn trợ giúp. Là nó để cho mình từ một cái phàm vật đi lên siêu phàm võ tăng con đường, đồng thời mãi cho đến hôm nay, có thể thành công đột phá truyền kỳ. Theo Dịch Thu lựa chọn, hắn tâm linh hồ nước bắt đầu lấy kinh khủng dị thường tốc độ bắt đầu tiến hành khuếch trương. Tại tâm linh hỗn độn thế giới bên trong, kia đã từng chiếm cứ chủ yếu khu vực hỗn độn bị gạt mở, một cái cự đại quái vật khổng lồ cứ như vậy chiếm cứ ở chỗ này. Kia là một mảnh vô cùng mỹ lệ đại dương mênh mông, tựa như một khối to lớn, lóe ra mê người quang trạch xanh lam bảo thạch. Nhưng chỉ nếu là ngóng nhìn quá khứ, lại có thể cảm nhận được trong đó vô cùng thâm thúy nội hạch. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn trực quan cảm nhận chính là suy nghĩ của hắn trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Hoặc là nói, một loại ẩn chứa đặc biệt trọng lượng giao phó. Dịch Thu hơi tập trung, lập tức hắn cái khác bốn cái tay cánh tay lấy năng lượng hình thái dung nhập hắn thân thể. Hiện tại, hắn tựa hồ cùng thường nhân không hề khác gì nhau. Nhưng là nếu là có người có thể chú ý tới ánh mắt của hắn, dù là hắn không cách nào quan trắc đến kia sáng chói kim quang, hắn cũng có thể nhìn thấy trong đó chỗ hiển lộ, biển cả thâm thúy yên tĩnh. Đơn giản tới nói, kia không còn là thuộc về một cái phàm vật con mắt. Sau đó Dịch Thu hướng phía trước một bước, nháy mắt sau đó, hắn xuất hiện ở Duyệt Lộc Sơn Thương Tùng phía dưới. Chương 766, truyền đạo cùng đi cách. Ngươi là? Chi Phi nhìn trước mắt vẫn có rõ ràng ấn tượng Dịch Thu, hắn cảm thấy hiện tại chính mình có chút hoảng hốt. Dịch Thu bộ dáng nhìn cùng đã từng không có cái gì biến hóa quá lớn, chí ít ở trong mắt Chi Phi là như thế. Nhưng nhìn cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả ánh mắt. Chi Phi không hiểu cảm thấy có một cỗ nhẹ nhẹ hắn ý. Hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình phải chăng ở nơi đó nhìn qua loại ánh mắt này, nhưng lại trong lúc nhất thời khó mà nhớ tới. Thẳng đến hắn trong lúc vô tình liếc về trong đạo quan tượng thần thời điểm, hắn trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, nếu như thế gian này thật tồn tại thần Phật, nghĩ đến liền nên trước mắt bộ dáng như vậy. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền trực tiếp bị Chi Phi phủ định. Mặc dù hắn biết tôn đạo nhân có một ít đặc thù bản lĩnh, nhưng này cũng không vượt qua hắn lý giải cực hạn. Mà lại theo hắn biết, tôn đạo nhân đã là đời này nhà ít có tương quan tồn tại. Nhưng là hiện tại, Chi Phi cảm giác thế giới quan có chút vỡ vụn. Đối với người bình thường mà nói, hắn sẽ chỉ cảm thấy Dịch Thu ánh mắt nhìn rất thanh lãnh, để cho người ta không tự chủ được sinh ra e ngại tâm lý. Nhưng làm từ nhỏ cùng tôn đạo nhân liền tiếp xúc, hoặc nhiều hoặc ít đối với cái này có chỗ hun đúc Chi Phi, lại tại trước tiên sinh ra cảm ứng. Chi Phi xê dịch một chút môi, hắn không phải một cái người hèn nhát. Nhưng là giờ khắc này, hắn tựa hồ cảm giác một loại nào đó vật vô hình đang đè ép thân thể của hắn, mà lại càng ngày càng nặng nặng. Không muốn nhìn chăm chú Dịch Thu con mắt. Người linh thức đã cảm giác, dù là hắn vô ý hại ngươi, ngươi cũng vô pháp tiếp nhận ánh mắt của hắn. Tôn đạo nhân đem Chi Phi kéo ra, sau đó đem hắn ngăn ở phía sau. Mặc dù hắn không biết Dịch Thu hiện tại đạt tới như thế nào kinh khủng cảnh giới, nhưng là hắn biết kia đã vượt ra khỏi hắn hiện tại phạm vi hiểu biết. Đều nói người tu đạo chỉ mong thành tiên, nhưng tiên đến tột cùng là cái gì, tôn đạo nhân không cách nào cho ra cỡ nào tinh chuẩn đáp án. Nhưng nhìn thấy trước mắt Dịch Thu về sau, trong lòng của hắn tựa hồ có một chút mơ hồ khái niệm. Dịch Thu nhìn thoáng qua Chi Phi, mặc dù hắn cũng không có ngay đầu tiên nhớ tới cái này có chút xa lạ phàm vật. Nhưng là bị chia cắt một bộ phận ý chí pháp tướng đầu lâu, trực tiếp giúp cho hắn phản hồi. Hồi lâu không thấy, Chi Phi. Dịch Thu đối Chi Phi nhẹ gật đầu, sau đó hắn đem ánh mắt tập trung ở tôn đạo nhân trên thân. So với chỉ là cảm giác hơi khác hẳn với thường nhân Chi Phi, Dịch Thu nhìn chăm chú không thể nghi ngờ để tôn đạo nhân tiếp nhận áp lực nhiều hơn. Trên thực tế tiêu chuẩn truyền kỳ võ tăng ở phương diện này cũng chưa từng có tại mãnh liệt biểu hiện. Nhưng là rất hiển nhiên, Dịch Thu cũng không phải là một cái phi thường tiêu chuẩn truyền kỳ võ tăng. Lúc gặp lại cơ đến, bất quá tôn đạo nhân cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi cũng hoặc cái khác tâm tình tiêu cực. Ngược lại nội tâm của hắn bên trong hiện ra một cỗ phi thường cường liệt cảm xúc. Loại kia cảm xúc rất phức tạp, có kịch liệt, có đè nén, một nháy mắt đủ loại cảm giác đều hiện lên ở trong lòng. Có thuần mỹ ngọt, cũng có cay độc cay đắng, càng có một loại không hợp ý nhau tư vị. Giống như ta chỗ ứng, là lúc này rồi. Nói xong, Dịch Thu trực tiếp vận dụng tổng lưới lực lượng đem chính mình vừa mới lấy được giới thiệu người tuyển giúp cho tôn đạo nhân. Tổng lưới hiện ra, cũng không hoàn toàn như là Dịch Thu như vậy là thông qua cùng loại trò chơi bảng phương thức đến hiện hiện. Hoặc là chính xác hơn mà nói, tổng lưới đối với mỗi cái trí tuệ sinh linh biểu hiện, đều là lấy có thể nhất tiếp nhận phương thức đi hiện ra. Dịch Thu cũng không biết tôn đạo nhân, đang tiếp thụ tổng lưới quyền hạn về sau là một loại như thế nào biểu hiện. Bất quá tại hắn đem giới thiệu người tuyển giúp cho tôn đạo nhân về sau, tôn đạo nhân trực tiếp liền ngây ngẩn cả người nguyên địa. Giờ khắc này, tôn đạo nhân ánh mắt trở nên trống rỗng, thân thể của hắn đang không ngừng rung động. Lúc này đã đi qua phàm vật nhân sinh nhiều nhất đặc sắc tuế nguyệt tôn đạo nhân, lúc này thái dương cũng không khỏi hơi trắng bệnh. Mà không bao lâu long đong kinh lịch, cũng làm cho trên mặt của hắn hiện đầy một chút vết xương. Cứ việc trước đó suy đoán, liền để hắn có chỗ cải thiện, nhưng trong lòng thấp thỏm, vẫn lưu lại nhẹ nhẹ ràng buộc. Mà giờ khắc này, tất cả trói buộc cái này lão hạc dây thừng đều đã băng liệt. Bát ngát thương khung, chỉ đợi hắn dương cánh một nhóm. Đứng tại tôn đạo nhân sau lưng Chi Phi, thì lăng lăng nhìn xem đây hết thảy. Cứ việc Chi Phi cũng không biết tôn đạo nhân trên thân xảy ra chuyện gì, hắn cũng không có thấy Dịch Thu đối tôn đạo nhân làm ra cái gì thực tế tính động tác. Nhưng là trong nháy mắt này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện ra một câu thơ văn. Thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Từ lúc khoảnh khắc, các ngươi có thể tự do lựa chọn lưu tại chùa miếu hoặc là rời đi. Nhìn trước mắt chúng đệ tử, Dịch Thu nói như vậy. Sư phó, đệ tử khẩn cầu tại trong miếu một mực tu hành. Doan Trọng lúc này tỏ thái độ nói, hắn đã ở chỗ này tìm tới chính mình muốn truy đuổi con đường. Lại trở lại vậy đối với hắn mà nói ngơ ngơ ngác ngác trần thế, lại có gì ý nghĩa? Hơn nữa nhìn trước mắt giống nhau phàm vật đồng dạng Dịch Thu, Doan Trọng biết sư phó lại có chỗ tinh tiến. Cái này khiến trong lòng hắn kia một tia truy đuổi sư tôn dã vọng, trong nháy mắt trở nên tiêu tán. Hắn cảm thấy mình tiến bộ đã rất nhanh, nhưng là mạnh mẽ hơn hắn không biết bao nhiêu lần sư phó, lại so với hắn tiến bộ đến càng nhanh. Cái này không khỏi có chút để cho người ta cảm thán, bất quá Doan Trọng cũng không cảm thấy đây là chuyện gì xấu. Rời đi. Hắn an ngây ngẩn cả người, câu nói này vô số lần xuất hiện tại trong mộng của hắn. Hắn là như thế khát vọng đã từng cá ướp muối sinh hoạt, đắm chìm trong trò chơi cùng mạn gả thế giới bên trong nhân sinh. Có lẽ không có có được cỡ nào tính thực chất giá trị, nhưng đúng là sung sướng mà làm cho người mê say. Mà tại chùa miếu bên trong, hắn có thể nói ăn vô số đau khổ. Vô luận là nơi này ác liệt hoàn cảnh, vẫn là buồn tẻ đến cực hạn sinh hoạt. Hết thảy đều để đã từng hắn thống khổ vạn phần. Nhưng là hiện tại, hắn lại có chút mê mang. Bất quá, hắn an loại này mê mang cũng không có tiếp tục quá lâu. Ở sau lưng bị tinh loại thiếu nữ ưu hồn núi vi mịt mở hung hăng đập một quyền, đồng thời lấy linh hồn kết nối phương thức chuyển tới một chút tin tức về sau, Hàn An triệt để giác ngộ. Sư phó, đệ tử cũng nguyện ý cùng Doãn sư huynh. Mà nguyên nhân không nói gì, nàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng Dịch Thu. Những này chỉ độn ra hỏa không cách nào cảm giác được hiện tại Dịch Thu kinh khủng, nàng lại là không giống. Đến nỗi liên quan tới rời đi lựa chọn, nàng tự nhiên là không có ý kiến gì. Nàng cùng những người khác cũng không giống nhau, nàng là chính mình chủ động lựa chọn đến đây. Mà sự thật chứng minh, lựa chọn của nàng cũng không có sai. Huống chi, bởi vì lúc trước hào quang cùng nàng cảm giác Dịch Thu. Hiện tại Dịch Thu hình tượng, đã tại trong ý thức của nàng có một cái mơ hồ kinh khủng suy đoán. Nàng cảm thấy mình đại khái là đầu óc bị nện choáng váng, nàng mới có thể chọn rời đi. Nàng cũng không phải bại hoại đồng nhi, như thế nào lại tham kia một ngụm cửu như nhị hổ xuống núi. Đến nỗi Tu San, nàng giữ im lặng. Bất quá nghĩ đến trong lòng đã có ý muốn rời đi, nàng vốn chính là bị Dịch Thu trói buộc ở đây. Tại lần nữa hỏi thăm Dịch Thu đạt được cho phép về sau, nàng liền yên lặng đối Dịch Thu đi mấy lễ hạ núi đi. Chương 767, miệng núi lửa cự long thân ảnh. Dịch Thu tại cùng truyền kỳ hoạt hóa dãy núi Thiên Ngu bàn giao một chút hạng mục công việc về sau, liền rời đi. Trước đó hắn chỗ cố kỵ, là những này có được đặc thù lực lượng ra hỏa, làm ra một chút hắn khó mà thu thập phiền phức. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không lo lắng những thứ này. Có nhiều thứ, là muốn bắt đầu dần dần để thế nhân biết được. Một cái văn minh có thể nương tựa tại một tồn tại mạnh mẽ, mà thu được kéo dài, thậm chí lâu dài hòa bình. Nhưng là nó phát triển, càng nhiều thời điểm chỉ có thể nương tựa tại phàm vật tự thân. Dịch Thu đương nhiên biết, nếu như hắn những đệ tử này sau khi xuống núi, rất có thể sẽ trêu ra một chút phiền toái. Nhưng là nó mang đến, không chỉ có là phiền phức, vẫn là biến số. Bất quá liền Dịch Thu mà nói, hắn cũng không nguyện ý đối với cái này tiến hành quá nhiều can thiệp. Ngoại trừ dị vực tương quan lực lượng cường đại bên ngoài, đối với bản vị diện sự kiện, hắn sẽ chỉ xử lý những cái kia hắn cho rằng tồn tại nghiêm trọng đến tiếp sau vấn đề. Tỷ như một ít cơ duyên xảo hợp, từ đột nhiên thức tỉnh huyết mạch bên trong, tìm được một loại nào đó triệu hoán tà linh, ma quỷ, tà vật chờ loạn thất bát tao sự vật phương thức. Sau đó, tại hiện đại văn minh một loại nào đó đặc chất phía dưới, bắt đầu đối với cái này tiến hành thăm dò. Chuyên kỳ về sau, Dịch Thu cũng không có để đó không dùng xuống tới, hắn phát hiện chính mình bắt đầu có được càng nhiều cần phải tiến hành kế hoạch. Nhưng là những này kế hoạch, đều cũng không phải là trong lúc nhất thời có thể hoàn thành. Hoặc là nói, hắn hiện tại chỗ cấu tứ đồ vật, đều cần lấy năm làm đơn vị đi vận chuyển. Bất quá Dịch Thu cảm giác sinh mệnh của mình trạng thái, hắn hiện tại đã coi như là một loại ma pháp sinh vật. Nói như vậy, cũng không phải là truyền kỳ liền nhất định có thể giúp cho nhân vật ngoài định mức tuổi thọ. Đương nhiên, cường đại thể chất sẽ để cho bộ phận truyền kỳ chức nghiệp giả có thể có được càng thêm kéo dài tuổi thọ. Nhưng loại này kéo dài là có cực hạn, mà lại căn cứ vào truyền kỳ về sau chiến đấu tính nguy hiểm, cũng không phải là mỗi một cái truyền kỳ chức nghiệp giả đều có thể đi đến sinh mệnh của mình cực hạn. Tỷ như nói, hẳn là thuộc về truyền kỳ chức nghiệp giả sống lâu dài truyền kỳ chiến sĩ, lại tại bình quân sống sót sống lâu xếp tại dựa vào hạ vị trí. Dù sao truyền kỳ pháp thuật có thể tồn tại bị đánh giết một lần về sau, còn có thể thông qua các loại cấm kỵ thủ đoạn thu hoạch được cơ hội sống lại. Mà truyền kỳ chiến sĩ lời nói, nhiều khi liền không có loại đãi ngộ này. Dịch Thu siêu phàm thể chất, đại khái có thể đem Dịch Thu tuổi thọ kéo dài mấy trăm năm. Đương nhiên cái này cũng không tinh chuẩn, có thể sẽ theo Dịch Thu sinh mệnh trạng thái mà phát sinh ba động. Nhưng sinh mệnh hình thái hoàn toàn thay đổi, lại làm cho Dịch Thu trực tiếp có được nguyên tố sinh mệnh phổ biến tuổi thọ, siêu việt ngàn năm, cho đến mấy ngàn năm thời gian. Giờ phút này, thân thể tuổi thọ bất quá mấy chục năm Dịch Thu, lại cũng không cảm thấy cái này nhìn như dài dằng dặc sinh mệnh là như thế nào xa không thể chạm. Hắn tử vừa mới bắt đầu truy đuổi, liền không chỉ là cái này mấy ngàn năm tuế nguyệt. Dịch Thu ấn mở tổng lưới bảng, sớm tại hồi lâu trước đó, hắn liền thu được một cái truyền kỳ tiến giai chức nghiệp. Hiện tại, cũng nên là đem cái này chức nghiệp tiến hành tiến giai thời điểm. Bất quá trước đó, hắn chuẩn bị vấn an một chút em ạ. Bởi vì hắn vừa mới phát hiện, đối phương tựa hồ gặp một chút phiền toái. Vâng! Đây là một cái ở vào á nhiệt đới núi lửa dày đặc khu vực, nơi này có liên miên núi lửa khu vực. Mà bây giờ, một tòa ở vào trạng thái ngủ đông núi lửa đột nhiên bắt đầu trước nay chưa từng có kịch liệt phun trào. Cuồn cuộn như nước thủy triều bụi núi lửa tại thiên không càng quái, chung quanh đây khu vực đều bao phủ tại một mảnh màu xám cùng màu đỏ xen lẫn âm ảnh bên trong. Bởi vì nơi này ác liệt hoàn cảnh, nơi đó cư dân sớm đã rời xa nơi này. Mà bởi vì bụi núi lửa nông dùng giá trị, dưới chân núi lửa bị nơi đó cư dân khai khẩn rất nhiều đồng ruộng. May mà hiện tại cũng không thuộc về trồng trọt mùa, dưới chân núi lửa cũng không có cư dân lưu lại. Bất quá một chút gan lớn núi lửa kẻ yêu thích nhóm, cách xa xa nhấc lên máy quay phim. Bọn hắn thích loại này bắt nguồn từ tự nhiên cuồng bạo nhất phản ứng, loại kia tràn đầy lực lượng cùng hủy diệt nóng bỏng để bọn hắn cảm thấy đến từ nội tâm vui sướng. Có lẽ chúng ta có thể đến gần một chút. Ta nhìn thấy trước mặt miệng núi bên trên có một cái cực kỳ tuyệt vời vị trí, ta cảm thấy nó có thể để cho bảo bối của ta càng thêm vui vẻ. Một cái núi lửa kẻ yêu thích chỉ vào trước mặt một cái miệng núi, đối bên cạnh đồng bạn nói. Ta không phản đối, có lẽ núi lửa nham tương sẽ để cho bảo bối của ngươi cảm thấy càng vui vẻ. Xin nhờ. Danny, dù là ngươi không cách nào phán đoán nham tương nguy hiếp khu vực, ngươi cũng nên biết nơi đó bụi núi lửa nồng độ đã đầy đủ chí mạng. Phơ đối cái này đầu góc cuối cùng sẽ sinh ra một chút kỳ tư diệu tưởng đồng bạn, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Bất quá trừ cái đó ra, gia hỏa này vẫn là một cái rất tốt công việc. Tỷ như nói, hắn có thể vì chính mình chỗ núi lửa kẻ yêu thích hiệp hội cung cấp lâu dài tài chính ủng hộ. Tốt ta, ta cảm thấy cái tràng diện này phi thường đồng, có lẽ chúng ta có thể đầu cho lột vót the dỉn quay chủ tổ. Danny mở ra tay, nhưng là hắn đột nhiên lại có một cái mới ý nghĩ. Thế là, hắn cao hứng bừng bừng hướng lấy Phở Ôi giới thiệu nói. Nói không chừng, bọn hắn có thể lựa chọn tràng cảnh này, làm sơ mùa vừa phục sinh tràng cảnh. Danny chỉ vào nơi xa gào thét núi lửa, một mặt say mê nói. Đúng vậy, ngẫm lại xem một đầu dữ tợn cự long từ sôi trào núi lửa bên trong bay ra. Cảnh tượng đó. Giống ba. Ngay lúc này, toàn bộ khu vực mặt đất bắt đầu đột nhiên chấn động. Giống như có cái gì khổng lồ tồn tại, dùng sức hướng phía chung quanh đây mặt đất đập một quyền. Mà cùng lúc đó, một tiếng vạch phá thiên khung to lớn giống lên một tiếng để phụ cận sinh linh hoàn toàn chấn nằm trên đất. Đáng chết, ta tuyệt không cho là ta là bị hù nằm xuống. Người đây, sợ mùa ủa. Phi, phơ hộp dị, chúng ta giống như gặp một cái đại phiền thoái. Danny vuốt vuốt. Bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị lấy một loại nào đó quỷ dị tư thế chấn nằm dạp trên mặt đất, mà không ngừng truyền lại đau nhức phần hông. Đúng vậy, cũng hứa minh trời. Không, ngay hôm nay chúng ta liền có thể leo lên CNN, lấy người bị hại phương thức. Phơ nhìn xem tại cách đó không xa miệng núi lửa trên không, không ngừng quay quanh cự long, hắn vô ý thức mở ra liếu nhân vì đó trước chấn động mà bị giam bế máy quay phim. Thật sao? Ép cờ cờ, đây là Long. Danny từ dưới đất bò dậy, hắn phần hông vẫn rất đau, nhưng là hắn cảm thấy mình cần thay cái tư thế. Bất quá ngay tại hắn đứng dậy trong nháy mắt đó, hắn lần nữa nằm xuống dưới. Đáng chết, có lẽ đây là cái nào vu sư đùa ác. Có lẽ là bởi vì ta không thể trở thành vu sư, nhưng là ta tương lai nhi tử hoặc là nữ nhi có thể. Danny, ngươi thậm chí còn không có bạn gái. Đúng vậy. Bất quá đó cùng con của ta hoặc là nữ nhi trở thành vu sư có quan hệ gì? Ngươi cái này cầu nguyện đầu này Long sẽ không quá đói khát, không phải chúng ta có lẽ có thể may mắn trở thành nó cơm trưa. Dạng này ngươi vu sư nhi tử hoặc là nữ nhi, liền triệt để không đùa. Có lẽ ta có thể cùng nó đàm phán, ta sẽ để cho ta vu sư nhi tử hoặc là nữ nhi, tại vu sư thế giới bên trong vì nó bằng chứng, nó cũng không phải là một đầu ác Long. Chờ một chút. Đó là cái gì? Mà vừa lúc này, mắt sắc Phở Ô đột nhiên phát hiện núi lửa trên bầu trời xuất hiện một cái nhìn không chút nào thu hút thân ảnh. Chương 768, em mạ cô chấp cùng hạch tâm mảnh vỡ. Kỳ y ạ. Dịch thu nhìn xem dưới đáy ngay tại bồi hồi thanh niên cự long, hắn một chút liền xem thấu đối phương nhìn như giữ tợn bề ngoài hạ vi diệu nội hạch. Tại cái này vật chất giới bên trong, nghĩ đến có loại này đặc chất cự long còn chỉ tồn tại kia một đầu. Giống. Ngao. Kỳ ý ả nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác, tại phát hiện đỉnh đầu của mình xuất hiện một cái nhân loại về sau, nó lập tức phát ra giống giận rung trời. Mà ở tràn đầy nóng bỏng lực lượng dựng thẳng đồng thấy rõ người kia bộ dáng về sau, lập tức kỳ ị ạ thanh âm giống như là bị thứ gì cưỡng chế gián đoạn đồng dạng. Tại một cái cứng rắn biến điệu về sau, nó ý đồ hướng phía dịch thu truyền lại một ít tin tức. Cứ việc lúc này nó cũng không có bị ẻm mạ phong thích ngôn ngữ thông hiểu, nhưng là có được thiên ngữ thông năng lực dịch thu vẫn có thể cùng nó tự do tiến hành trò chuyện. Chủ nhân nàng đại khái là điên rồi. Nàng thế mà ý đồ thôn vệ một đầu hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa hạch tâm, cứ việc đây chẳng qua là toàn bộ hạch tâm phía trên không có ý nghĩa một cái mảnh vỡ. Càng hòng bét chính là, nàng còn cùng ta cưỡng chế ký kết cùng sinh khế ước. Ta phải hướng the ạ vẹn chờ lộ ra ánh sáng nàng. Nàng là triệt đầu triệt để bá quyền chủ nghĩa. Chờ một chút, the ạ vẹn chờ quản bá quyền chủ nghĩa sự tình sao. Có lẽ ta nên trở về đi nhiều bù một chút mà gạ, nếu như ta còn có thể trở về mà nói. Kỳ y ạ hướng về dịch thu điên cuồng nhà danh đạo. Nó đương nhiên nhận ra dịch thu, dù sao nó trước đó nơi cung cấp thức ăn đều là từ dịch thu cung cấp. Mặc dù nó phòng ngừa chính mình suy nghĩ qua vì cái gì dịch thu biết nhiều như thế thịt rồng, mà lại chủng loại mà không giống. Bất quá nó biết, chỉ cần chủ nhân vẫn còn, cái này kinh khủng võ tăng liền sẽ không đem nó thế nào. Có lẽ đi, dù sao cái này tựa hồ đã đạt tới truyền kỳ võ tăng cảnh giới quái vật muốn nổi điên, nó cảm thấy cái này vị diện không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa hạch tâm. Dịch thu nghĩ nghĩ. Hắn không có ý đồ tại chính mình so ra mà nói cần côi trong trí nhớ tìm kiếm vật này. Mà là thông qua pháp tướng đầu lâu, trực tiếp sử dụng tổng lưới tiến hành lục soát. Hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa, cái chức vị này tại rất nhiều vị diện đều có không giống nhau định nghĩa. Nhưng là bị tổng lưới nhận định là hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa hạch tâm vật phẩm, đều là đến từ một loại hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa, những cái kia tại nguyên tố vị diện bên trong, phóng thích ra kinh khủng hỏa diễm ma pháp truyền kỳ lãnh chúa sinh vật. Truyền kỳ đơn vị ở giữa chiến đấu khác biệt là phi thường to lớn, mà xem như nguyên tố vị diện thống trị tầng, nguyên tố lãnh chúa thường thường có được so sánh yếu ớt thần lực thậm chí lấy cường đại thần lực sức chiến đấu kinh khủng. Đương nhiên, đây là chỉ bọn chúng tại nguyên tố vị diện thời điểm. Dịch thu cũng không hiểu do nó nguyên tố hạch tâm có thể có được như thế nào uy lực, bất quá hắn biết hiện tại loại tình huống này đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không có quá nhiều có thể can thiệp địa phương. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có, dù sao hắn cũng là một không tính bản chức trị liệu đơn vị. Bất quá dịch thu không có tùy tiện tới gần núi lửa, mặc dù hắn đã tiến giai truyền kỳ. Nhưng là hắn chỉ là thu hoạch được căn cứ vào trước mắt đẳng cấp pháp thuật kháng lực, điều này đại biểu hắn có thể đối với một chút đê hoàn pháp thuật thu được tương đối lớn miễn dịch trình độ. Mà đối với trong núi lửa kinh khủng nhiệt độ cao mà nói, cũng không phải là đơn giản một chút đê hoàn ma pháp có thể tường thuật tóm lược. Có một cái không thích hợp ví dụ tới nói, tại tố năng hệ tương quan sản phạm pháp thuật danh sách bên trong, liền có một cái cao tới 9 hoàn pháp thuật, là trực tiếp tại thi pháp địa điểm triệu hồi ra một cái không ngừng phun trào núi lửa. Trừ phi dịch thu được truyền kỳ cấp bậc hỏa diễm nguyên tố kháng tính, nếu không hắn cũng không có nghĩ qua trực tiếp lấy nhục thân tiến vào núi lửa ý nghĩ. Dù sao, em mà chỗ vị diện cũng không phải là tại núi lửa cạnh ngoài, mà là tại xuyên qua dung nham hồ kinh khủng khu vực. Nơi đó nhiệt độ, có thể trong nháy mắt đem sắt thép hóa thành chất lỏng, có được phi thường khủng bố lực sát thương. Dịch thu trực giác dựa vào chính mình nguyên tố sinh mệnh đặc chất, hắn có thể miễn cưỡng xuyên qua dung nham hồ. Nhưng lại hướng chỗ sâu đi lời nói, liền cần hắn tiến hành tương quan tăng lên. Em mạ làm một cực đoan, thuần túy hỏa diễm phương diện cường hóa huyết mạch thuật sĩ, mới có thể tại bây giờ có được loại này đối với vật chất hỏa diễm tiếp cận miễn dịch lực lượng. Thuật nghiệp hưu chuyên công. Mỗi cái nhân vật đều có chính nó cường đại một mặt, mà đây cũng chính là đa nguyên vũ trụ vô tận mị lực chỗ một trong. Nàng hiện tại hôn mê, ta không cách nào kết nối đến ý chí của nàng. Thậm chí ta hiện tại đã không cách nào tiếp cận nàng, hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa mảnh vỡ lực lượng không ngừng ăn mòn ta. Kỳ y ạ tiếp tục tại miệng núi lửa trên không bồi hồi. Ta cảm giác thể trọng đang không ngừng gia tăng, bởi vì ta tạm thời không cách nào lại tiến hành trưởng thành. Nhưng đây không phải càng hỏng bét, ngươi có thể tưởng tượng cùng ta cộng sinh chủ nhân, nàng hấp thu cùng bọn ta đồng lực đo, cái này biến thành như thế nào bộ dáng? Có lẽ nàng sẽ thành kế tiếp sắc gì đỡ kia công chúa. Kỳ ỉ ạ phát ra một tiếng tràn ngập mịt mờ thống khổ gào thét, nó cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Dịch thu nhìn chằm chằm tòa này núi lửa nhìn một chút, hắn cảm thấy trực tiếp đưa nó đập nát cũng không phải là một cái quá tốt chủ ý. Bất quá nếu như đem em mạ tỉnh lại, cũng là có thể thông qua một chút cái khác thao tác. Dịch thu lái sắt phong rơi đến trên mặt đất, hiện tại tòa này núi lửa còn tại phun trào. Nhưng là đối với dịch thu mà nói, những này lăn xuống nham tương đối với hắn cũng không có cái gì uy hiếp. Loại này nhiệt độ đối với hắn mà nói, bất quá là mang theo chút hứa ôn độ nước cấm thôi. Dịch thu biết kể bên này có hai cái phạm vật đang chú ý nơi này, nhưng là hắn không để ý đến. Dù sao hiện tại, hắn đã không cần lại đối với phương diện này bỏ vào quá nhiều tinh lực. Nghĩ nghĩ, dịch thu trực tiếp thôi động lực lượng trong cơ thể. Huyết mạch năng lực, lớn nhỏ tự nhiên. Nháy mắt sau đó, dịch thu hóa thành siêu cự hình hình thái sinh vật, tại cái này vắng vẻ góc độ bên trong hướng thế nhân lần thứ nhất hiện ra hắn chân chính hình thái. Sau đó, dịch thu trực tiếp sử dụng phản hồn thuật. Phản hồn thuật tác dụng diện tích là lấy nhân vật hình thể làm cơ chuẩn. Dịch thu cũng không biết mình trước mắt hình thể có thể khiến cho thu hoạch được lớn cỡ nào diện tích hữu hiệu phạm trù, nhưng là trước thử một chút lời nói, không được lại phá hủy núi lửa cũng không muộn. Tiến vào núi lửa cùng hủy diệt núi lửa, tại độ khó bên trên rất khó so sánh với. Nhưng là đối với dịch thu mà nói, hiển nhiên cái sau hắn càng thuận buồm xuôi gió. Theo bốn phía khu vực bị một trận tràn đầy sinh mệnh khí tức xanh biếc chi quang bao phủ, trong núi lửa bắt đầu chuyển đến một ít dị tượng. Xem ra nàng tỉnh lại. Dịch thu trực tiếp xuyên thấu thật dày nham tương tầng, nhìn xem bên trong đột nhiên mở hai mắt ra ẻm mà nói. Có đúng không, nàng có thể hay không trở nên giống như ngươi? Ta nói là khốc. Kỳ ỉ ạ ở giữa không trung lắc lắc cái đuôi, ma pháp sinh vật đặc tính để nó phi hành không có bởi vì cái này độ khó cao thao tác mà nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Bất quá sau một khắc, một đoàn tản ra khí tức khủng bố nham tương trực tiếp từ núi lửa bên trong bay ra đập trúng giữa không trung kỳ ỉ ạ. Đông. Lần này kỳ ỉ ạ cũng không còn cách nào bảo trì cân bằng, nó hung hăng nện xuống đất. Có lẽ là em mà không cách nào khống chế lực lượng của mình, lại có lẽ nàng quả thật có chút nổi nóng. Kỳ ỉ ạ phần bụng bị nện ra một cái lớn chừng quả đấm vết thương, một chút sền sệt long huyết từ bên trong nhỏ xuống trên mặt đất. Chương 769, đại giới bản chất. Một lần nguy hiểm nếm thử, có lẽ ngươi lần sau trước tiên có thể hỏi thăm một chút ta, ta có lẽ có thể vì ngươi cung cấp một chút giúp ích. Dịch thu nhìn xem từ hồ dung nham bên trong bay ra em ạ, sau lưng của nàng mọc ra một đôi không ngừng nhỏ xuống lấy nhiệt độ cao nham tương long rực. Trong mấy ngày này, xem ra em mạ tăng lên cũng phi thường lớn. Dù sao con đường của nàng, theo một ý nghĩa nào đó tới nói cũng lộ ra vô cùng thuần túy, mà nguy hiểm. Hừ, có lúc, cơ hội so ta tưởng tượng bên trong tới càng thêm đột nhiên. Ta chưa hề nghĩ tới có vận tốt như vậy, nhàm chán bên trong tiến hành một lần dị giới triệu hoán, thế mà có thể gọi ra một cái mang theo hỏa diễm linh chủ hạch tâm mảnh vỡ thấp liệt ma. Em mạ tùy ý trên người nham tương nhỏ xuống. Tại làn da của nàng phía trên có một tầng mịt mờ vảy giáp chính lóng lánh một loại nào đó nguy hiểm hường quang. Hiện tại nàng đã càng lúc càng giống một đầu hình người cự long, ở trong đó có một ít là bởi vì kỳ y ạ cộng sinh mà chuyển tới ảnh hưởng. Mà đổi thành bên ngoài một chút, thì là nàng bản thân huyết mạch thuần túy tính đưa đến. Đương nhiên, nếu như nàng không có đầu nhập nhiều như vậy tài nguyên ở phương diện này, nghĩ đến cũng sẽ không có được như bây giờ đặc chất. Trên thực tế, ta vốn chỉ là nghĩ triệu hoán một chút có hạ vị diện huyết thống gỗ lìn. Ngươi biết, học viện pháp thuật luôn luôn cần một chút tôi tớ. Mà đối với càng thêm phù hợp tinh loại sinh vật mà nói, ta hiển nhiên không cách nào cung cấp thích hợp thù lao. Ở phương diện này, những cái kia đồng dạng thông minh, nhưng là tà ác một chút gỗ lìn, muốn lộ ra càng thêm ưu tú. Bất quá triệu hoán ma pháp xuất hiện một chút biến hóa, ta có thể cảm giác được là một loại nào đó ta không cách nào cảm giác tồn tại can thiệp kết quả này. Em mạ đem viên kia lóe ra không biết huỳnh quang hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa mảnh vỡ đem ra, dịch thu có thể cảm giác được phía trên kia ma pháp lực lượng đã trở nên phi thường mỏng manh. Phía trên này tựa hồ trộn lẫn lấy một ít tà ác lực lượng, không phải dựa theo kế hoạch của ta, cái này hấp thu quá trình là chưa làm gì sai. Nhưng là tại ta tiến hành hấp thu nghi thức thời điểm, có một loại nào đó tà ác ý thức ý đồ ăn mòn đầu óc của ta. Ta nhớ không rõ hình dạng của nó. Tựa hồ có một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ ảnh hưởng nó hết thảy. Em mạ cau mày nói. Nàng xem ra có chút lo lắng, dù sao tại trạng thái bình thường trạng thái càng thêm lý tính nàng, rất khó tin tưởng mình vận khí có thể tại thời gian ngắn thu hoạch được phi thường chấn động kịch liệt. Dựa theo nàng vừa mới tao ngộ, nàng cảm thấy toàn bộ quá trình tràn đầy một loại nào đó âm mưu vết tích. Trước đó nàng cũng phát hiện, nhưng là đối với hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa hạch tâm mảnh vỡ tham lam, để nàng không nhìn nguy hiểm trong đó. Bây giờ nghĩ lại, tham lam đúng là một loại đầy đủ nguy hiểm cảm xúc. Nó có thể làm cho nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo chí lực, triệt để bị đối phương không có chút nào điểm sáng có thể nói thủ đoạn mà áp chế. Như vậy sao? Để cho ta tới nhìn xem. Dịch Thu từ ẻm mạ trong tay lấy ra viên kia hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa mảnh vỡ, cái kia hiện ra hào quang màu vàng nóng ánh mắt trực tiếp xuyên thấu nó vật chất kết cấu. Sau đó, hắn thấy được gần nấp ở trong đó một loại nào đó bởi vì cảm giác được hắn tồn tại, mà run lẩy bẩy vòng thành một đoàn tà ác ý chí. Có lẽ là một đầu viễn cổ chấp niệm âm hồn, ta không quá xác định, bất quá bởi vì cùng kia không sai biệt lắm. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, cứ việc gia hỏa này tại siêu phàm sinh vật bên trong thuộc về khá khó xử quấn tồn tại. Nhưng là đối với Dịch Thu mà nói, xác thực không có cái gì cần đáng giá chú ý địa phương. Bởi vì gia hỏa này, ngay cả vật chất thân thể cũng không có. Mà đối với Dịch Thu tới nói, vô luận là siêu phàm giai đoạn vẫn là tại hiện tại, hắn đều am hiểu đối phó bọn gia hỏa này. Ta không hiểu rõ lắm triệu hoán nghi thức, ngươi là có hay không có thể thông qua cái này sợi khí tức đưa nó triệu hoán tới. Dịch Thu nghĩ nghĩ, hắn đem viên kia hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa hạch tâm mảnh vỡ còn đưa em ạ, sau đó hỏi. Ngươi nói là loại kia, đối phàm vật mà nói so ma quỷ càng thêm nguy hiểm linh thể tà vật. Từ trên nguyên lý tới nói, triệu hoán nó cũng không khó khăn. Nhưng là điều kiện tiên quyết là cần đối với nó đầy đủ có lực hấp dẫn tế phẩm, dù sao nó so cái khác quái vật khó đối phó hơn. Em mạ sau khi suy nghĩ một chút nói, so với Dịch Thu, nàng ở phương diện này tri thức hiển nhiên càng rộng lớn hơn. Nếu như nàng có thể quan trắc đến viễn cổ chấp niệm âm hồn tương quan ý thức lời nói, hiển nhiên nàng có thể rất nhanh minh ngộ. Nhưng là ở phương diện này, nàng tương quan năng lực vẫn là quá cực đoan. Viễn cổ chấp niệm âm hồn cũng không phải là vô trí quái vật, nó có được cao tới 18 điểm tà ác trí tuệ. Những này trí tuệ, bị nó tại thời gian dài rằng giặc có ích tại suy nghĩ cùng nghiên cứu trí tuệ sinh linh linh hồn được điểm. Đây cũng là nó khó chơi địa phương chỗ, nó cũng sẽ không như vậy mà đơn giản trên mặt đất làm. Cái này mai vòng sức như thế nào? Dịch Thu đem đánh chết hư thối chi tinh ạ diệp tiểu đạt về sau, lấy được viên kia hành tinh chất lọc chi hoàn đem ra. Một kiện trí ít cùng sử thi phẩm chất đối ứng màu đen vật phẩm. Ta cảm thấy cái này quá chân quý, chúng ta không cần vì thế nỗ lực nặng nề như vậy đại giới. Em mã nhìn một chút tin tức phía trên về sau, lập tức nàng lắc đầu. Nàng cũng không cảm thấy cần nỗ lực to lớn như thế đại giới, đến dẫn dụ kia đầu dị vực tà ác tồn tại. Đại giới. Nếu như nó có thể rời đi, mới xem như. Dịch Thu nhìn xem em mã nói như vậy. Ngươi điên rồi. Chúng ta còn không thể xác định kia rốt cuộc là cái gì, ngươi liền muốn lô mãng đi sử dụng nó. Danny nhìn trước mắt đồng bạn, hắn cảm thấy bình thường lộ ra vô cùng bình tĩnh đồng bạn, hôm nay lộ ra điên cuồng như vậy. Đúng vậy, Danny. Flores nhìn xem Danny, tại trước mặt bọn hắn đặc chất tài liệu thu thập mâu trong dương gác lại lấy một chút chất lỏng sền sệt thành phần. Ta không giống ngươi, có được đầy đủ hiển hách cùng giàu có gia tộc. Chờ chúng ta đi ra mảnh này hoang dã, nó liền không còn là thuộc về ngươi cùng ta đổ vỡ. Có lẽ ta có thể vì vậy mà đạt được một chút tài phú, hay là địa vị. Nhưng là, Danny. Flores nhìn xem Danny, ánh mắt của hắn tràn đầy tơ máu. Nhìn xem kia đầu cự long từ núi lửa bên trong gào thét mà ra, uy phong lấm lấm gào thét thời điểm. Nói cho ta, ngươi đang suy nghĩ gì? Ngươi biết không, chúng ta đem tự tay mở ra một thời đại mới. Nhưng ta không nguyện ý trở thành thời đại bên trong, bị đuổi xuống xe ngựa cái kia kẻ đáng thương. Đây là chúng ta cộng đồng phát hiện chân bảo, một người một nửa, công bằng mà hợp lý. Ngươi có thể tự do xử trí ngươi kia một nửa, mà ta cũng sẽ tại nơi này lựa chọn chính ta vận mệnh. Cự Long người phát hiện, thời đại mới mở ra người, những này xưng hào chỉ cần một người là đủ rồi. Danny, những cái kia đều là ngươi, mà ta có chính ta vận mệnh. Flores chăm chú mà nhìn xem Danny. Bọn hắn hữu nghị đứng đắn thụ lấy trước nay chưa từng có khảo nghiệm, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, hiện tại bày ra tại trước mặt bọn hắn chính là như thế nào tương lai. Danny sắc mặt tràn đầy giãy giụa, hắn rõ ràng là bị vợ rốt sở càng khát vọng những này tồn tại. Nhưng khi những này đến từ một đầu chân chính cự long huyết dịch xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, hắn lại rút lui. Hắn có đầy đủ ưu việt sinh hoạt, không cần vì thế gánh chịu thảm liệt như vậy phong hiểm. Có lẽ ngươi là đúng, như vậy, nguyện ngươi có thể toại nguyện bay lượn chân trời. Nghĩ thông suốt về sau, Danny biểu lộ phức tạp nhìn xem thở ôn nói. Chương 770, vị diện nhãn hiệu. À gì á ngồi tại treo đầy kêu rên linh hồn tử linh thụ bên trên nhìn chăm chú lãnh địa của mình. Nàng là cái này tên là gạ nạ tinh bích hệ hạ vị diện một loại nào đó diễn sinh phụ năng lượng thế giới lãnh chúa. Thật sự là không thú vị. Hạ vị diện đú lãnh khí tức gợi lên lấy ạ gì ạ tĩnh mịch tóc dài, là một có được đầy đủ thời gian dài rằng giặc đi thăm dò nhân tính tồn tại, nàng đã có chút phiền chán loại này vĩnh viễn không ngừng nghỉ sự tình. Dưới cái nhìn của nàng, nhân loại thật sự là một loại yếu ớt không chịu nổi sinh mệnh. Mặc dù bọn hắn có được không ít tồn tại cường đại, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, trong bọn họ tuyệt đại đa số không có bao nhiêu uy hiếp lực. Bọn hắn lực lượng cùng tư tưởng đều đang không ngừng biến hóa. Nhưng là bọn hắn ẩn nấp tại sâu trong linh hồn bản chất, nhưng vẫn không có chiếm được cải biến. Đúng vậy, theo ạ gì ạ, nhân loại chính là như vậy một loại ngoan cố, ngu xuẩn tồn tại. Mà bây giờ, nàng nhìn lại ý đồ đưa nàng tà ác ý chí dẫn dắt đến cái khác vị diện. Có lẽ cái kia có thể vì nàng mang đến một chút tươi mới niềm vui thú, lấy bổ sung nàng mãi mãi kém xa thỏa mãn tà ác dục vọng. Một cái nhân loại thuật sĩ triệu hoán. Ngay lúc này, ạ gì ạ cảm nhận được từ xa xôi cái nào đó vị diện truyền đến triệu hoán tin tức. Nàng rất nhanh liền nhớ tới cái kia bị nàng đưa lên đi ra kiếp nổ, xem ra lần này vận khí không tệ. Sau đó, ạ gì ạ thấy được bị làm triệu hoán đại giới viên kia vòng sức. Nguy hiểm, cấm kỵ. Để cho người ta tràn đầy khát vọng. Thật đúng là thú vị nhân loại. À gì ạ khinh thường cầm lấy mình người xương pháp trượng, nàng biết đối phương khẳng định thiết trí hạ cả bấy. Dù sao tham lam không chỉ có sẽ cho người trở nên lô mãng, sẽ còn kích phát đối phương tà ác phương diện tư duy. À gì ạ đối với cái này rất rõ ràng, tham lam cũng không phải dễ dàng như vậy bị khống chế lực lượng. Nó kia nhìn như chỉ độn phía sau, thường thường ẩn chứa đối phương tràn đầy nguyên thủy thú tính điên cuồng. Như thế nào tại vi diệu giới hạn bên trong, chi phối ra bản thân cần thiết cầu sự vật, cần đối với phương diện này phi thường tinh diệu điều khiển. Mà phương diện này độ khó, cùng cần thiết cầu sự vật giá trị hiện lên có quan hệ trực tiếp tăng trưởng. Đối phương tất nhiên ném ra dạng này một viên chân quý, mà lại đối nàng mà nói tràn đầy tính nhắm vào sức hấp dẫn vật phẩm. Như vậy không thể nghi ngờ. Đối phương hy vọng từ chính mình nơi này thu hoạch càng nhiều giá trị. Những xáo lộ này đối với ạ di ạ mà nói, non nớt mà lại đơn sơ. Nhưng là ạ di ạ cũng không tính cự tuyệt, nàng có đầy đủ phương thức đi ứng đối. Tại loại này thợ săn cùng con mồi trao đổi kịch bản bên trong, nàng có thể hấp thu đến càng tươi đẹp hơn tuyệt vọng. Một cái thuần túy hỏa diễm thuật sĩ. A. Cảm thụ được từ triệu hoán tin tức cái nào đó mịt mờ ba động rút ra tin tức. Ả gì ạ từ chính mình trong bảo khố lấy ra một bộ từ dưới vị diện linh hồn đúc thành mà thành âm lãnh phòng hộ sáo trang. Trừ cái đó ra, nàng còn đem một viên lóe ra yếu ớt hồng quang dây truyền mặc tại trên thân. Ở chính diện chiến đấu bên trong, Ả gì ạ cũng sẽ không so với nàng đồng cấp tồn tại cường đại đến mức nào. Nhưng là nàng kia tại đồng loại bên trong cũng lộ ra vô cùng xuất sắc xảo trá tà ác trí tuệ, để nàng trở nên càng thêm khó chơi. Một cái mới thuật sĩ linh hồn. Ta rất chờ mong. Sau một khắc, ạ gì ạ tiếp nhận cái kia nhân loại thuật sĩ triệu hoán. Điên cuồng thuật sĩ. Ta chỉ là một cái truyền kỳ đều không có đạt tới âm hồn lãnh chúa. Ngươi bởi vì này thuê một cái truyền kỳ võ tăng tới đối phó ta. Ạ gì ạ gắt gao nhìn xem em ạ, trong mắt của nàng tràn đầy ác độc không cam lòng cùng phẫn nộ. Làm nàng xuất hiện tại cái này vị diện thời điểm, nàng còn ôm đối với đối phương một loại nào đó tàn nhẫn kỳ vọng. Nhưng khi nàng trông thấy sắc mặt bình tĩnh đứng tại cái kia nhân loại thuật sĩ bên cạnh võ tăng về sau, nàng biết lần này mình lật xe. Nàng không cảm thấy chính mình đối với nhân loại đặc thù nghiên cứu ra vấn đề, mà là nàng chưa thể mong muốn đến đối phương điên cuồng trình độ. Hiển nhiên đối với hỏa diễm nguyên tố lãnh chúa hạch tâm điên cuồng dục nghiệm, để thuật này sĩ làm ra so với nàng trong tưởng tượng càng thêm điên cuồng hành vi. À gì à cảm thấy, nàng có lẽ vẫn là không có nhìn thấu nhân loại cái chủng tộc này hạ cuối. Bọn hắn điên cuồng lên, để nàng loại này hạ vị diện âm hồn cũng nhất thời khó có thể lý giải được. thuê. Không, vẹn vẹn chỉ là bởi vì dịch là hảo hữu của ta. Em mã lạnh lùng nhìn xem ạ di ạ nói. Nàng có thể cảm nhận được trên người đối phương trang bị đối với mình ức chế, bởi vì làm đối phương xuất hiện về sau, chung quanh hỏa diễm hạt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu suy kiệt. Mà biểu hiện tại vật chất bên trên biến hóa, chính là nguyên bản tản ra khí tức nóng bỏng nham tương bắt đầu dần dần làm lạnh, thậm chí bắt đầu trực tiếp ngưng đọng. Võ Tăng, ngươi không thể công kích ta. Hiện tại ta là nàng triệu hoán vật, dựa theo khế ước, tại không có chạm đến điều lệ tương quan trước đó, ta là minh hữu của nàng đơn vị. À gì à ý đồ dãy rua, dĩ nhiên không phải thông qua vũ lực, dù sao đối phương là một cái truyền kỳ Võ Tăng. Nàng hy vọng dùng trật tự lực lượng, đến trói buộc chặt cái này Võ Tăng hành vi. Nói không sai, thế nhưng là cùng ta cũng không có quan hệ. Ngươi là minh hữu của nàng, cùng làm nàng hảo hữu ta có quan hệ gì? Dịch Thu không chần chờ, sau đó một khắc hắn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, sau đó không hề cố kỵ hướng lấy ạ gì ạ phát khởi công kích. Không thể nghi ngờ, ạ gì ạ thậm chí không có một tia cơ hội phản kháng, liền bị Dịch Thu tràn đầy lực lượng kinh khủng nắm đấm cho nện thành vỡ nát. Vâng! Tại vỡ vụn ạ gì ạ thân thể về sau, còn sót lại lực lượng đánh vào đại địa phía trên, tại nổ thật to âm thanh về sau, một cái vỡ tan trạng hố to xuất hiện ạ gì ạ trước đó vị trí. Ngươi đánh chết một không phải truyền kỳ đơn vị, căn cứ vào cái này đơn vị sinh mệnh mô bản, ngươi không cách nào từ đó thu hoạch được truyền kỳ kinh nghiệm. Ngươi thu được 50.000 điểm thông dụng kinh nghiệm, kỹ năng, kinh này nghiệm có thể dùng tại tăng lên không phải truyền kỳ tương quan năng lực, nhưng không cách nào dùng cho tăng lên mới lấy được cơ sở hoặc là tiến giai chức nghiệp. Dịch Thu không để ý đến võng mạc bên trên tin tức biểu hiện, trên thực tế hắn cũng không phải vì thế mà lựa chọn đánh giết ạ gì ạ. Ngươi có thể nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều cái này triệu hoán phương pháp sao? Dịch Thu nhìn xem em mã hỏi. Có lẽ có. Ta cần phải đi lật qua thư tịch, ta cũng không làm sao nghiên cứu. Phương diện này đồ vật. Em mã có chút vi diệu nhìn xem Dịch Thu nói. Ngươi đánh giết những vật này làm cái gì? Nó có thể vì ngươi cung cấp ngoài định mức ích lợi. Không, trước kia có lẽ sẽ có, hiện tại đã đối ta không có cái gì giá quá cao đáng giá. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, mặc dù hắn cũng không có đi chú ý trước đó kia hai cái phàm vật. Nhưng hắn cũng biết, rất nhanh một trận mới, kịch liệt dung chuyển sẽ xuất hiện tại cái này vật chất giới. Mà cái này dung chuyển, từ một loại ý nghĩa nào đó là hắn tự tay mở ra. Ta cần vì cái này thế giới đúc thành một cái mới nhãn hiệu, dạng này có thể tiêu giảm bọn hắn một ít cử chỉ lô mãng mang đến không biết nguy hiểm. Mới nhãn hiệu. Đúng vậy. Để tất cả có thể chạm tới thế giới này tà ác tồn tại, không còn sẽ tùy tiện lựa chọn tiếp nhận cái này vị diện triệu hoán nhãn hiệu. Chương 771, vị diện cấm khu. Tổng lưới cái nào đó đặc biệt khu vực phân khu tà ác trận doanh diễn đàn. Tinh hoa, nào đó vô danh vị diện có thuật sĩ sử dụng dị giới chi môn triệu hoán nghi thức, nhu cầu phàm vật huyết nục, linh hồn mau tới, 7 ngày trước đổi mới. Những tên kia giống như toàn quân bị diệt rồi. Một cái tà ác trận doanh người chơi thử thăm dò tại thiếp mời phía dưới trả lời. Rất nhanh, không biết từ nơi nào toát ra một chút người chơi bắt đầu kịch liệt thảo luận. Đúng vậy, nghe nói ngay cả linh hồn đều không có trốn tới một cái. Đáng chết, ta cho rằng loại hành vi này chạm đến thiện lương tương quan định nghĩa, chúng ta hẳn là hướng tương quan thiện lương trật tự thế lực tiến hành phản ứng. Sau đó, dụ sát tà ác cho săn, nhưng thủ đoạn quá kịch liệt, ban thưởng một viên chính nghĩa huân chương. Đồng thời trừng phạt tại dị giới chi môn trước cấm túc một tháng. Bẩn thỉu chính nghĩa. Chúng ta hẳn là đi lật tung cái này vị diện. Ngươi cũng không phải là cái thứ nhất có ý nghĩ này, cũng không phải là cái cuối cùng. Nhưng ta cần nói rõ chính là, giao lấy hành động tồn tại tựa hồ cũng không có hồi âm. Nói chuyện phiếm ghi chép, a, các ngươi bọn này nhu nhược ra hỏa. Cũng xứng trở thành tà ác người điều khiển. Để cho ta tới cho các ngươi hiện ra cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Hai ngày trước, nói chuyện phiếm ghi chép, tổng lưới nhắc nhở, đối phương ở vào tử vong, phong ấn hoặc là một ít đặc thù khu vực, không thể nào tiếp thu được tin tức, một ngày trước. Ta phải cảm tạ hắn, cái này thật rất tàn nhẫn. Mặc dù cái này vị diện rất nguy hiểm, nhưng là ta biết một cái khác chẳng phải nguy hiểm vị diện, nếu có hứng thú có thể nói chuyện riêng ta. Liền biết các ngươi những này tâm đều nát thấu cất chó, không có hảo tâm như vậy, cho nên tính ta một người. Ngươi tiến hành cấm kỵ triệu hoán không có đạt được bất luận cái gì tà ác tồn tại đáp lại, mời kiểm tra ngươi chỗ vị diện tin tức tương quan. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, em mạ biểu lộ trở nên càng thêm vi diệu. Mặc dù ta cho rằng điều này cũng không có gì thực tế tính tác dụng, dù sao ta cảm thấy bọn hắn cuối cùng sẽ ý đồ đi làm một chút chuyện nguy hiểm. Nhưng là không thể không nói, cái này thật rất thú vị. Em mạ nhìn xem chung quanh bị trong khoảng thời gian này kéo dài công kích, mà lộ ra phá thành mảnh nhỏ đại địa, hơi có chút cảm khái nói. Bất quá nơi này đã không phải là vật chất giới, mà là tại cái này vị diện linh giới bên trong. Đáng nhắc tới chính là, võ tăng cấp 19 ngoại trừ tương quan thuộc tính phương diện trưởng thành bên ngoài. Mặc dù không có vì dịch thu cung cấp năng lực khác phương diện tăng trưởng, nhưng lại để hắn thu được một cái mới công năng tính năng lực, linh hoạt kỳ ảo thể. Năng lực này có thể làm cho võ tăng tiến vào linh thể trạng thái, mà đối với trước mắt dịch thu mà nói, càng nhiều thì là dùng càng thêm văn minh tiến vào linh giới. Đương nhiên bởi vì linh hoạt kỳ ảo thể thời gian hạn chế, cho nên muốn rời khỏi lời nói, dịch thu liền cần sử dụng chính mình đặc sắc thủ đoạn. Đến nỗi em ạ, vốn có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị điều kiện phía dưới, tiến vào linh giới cũng không phải là một kiện sự tình khó khăn cỡ nào. Hiện tại mảnh này ở vào linh giới cái nào đó khu vực, đã hiện đầy các loại máu tanh hài cốt. Bởi vì dịch thu công kích tính đặc thù, những này hài cốt thậm chí ngay cả oan hồn cũng không thể sinh ra. Toàn bộ khu vực bên trong, tại một cái khác trong lĩnh vực sạch sẽ đáng sợ. Một chút chỉ có được lấy hỗn độn ý chí tự nhiên linh thể sớm đã điên cuồng thoát đi phiến khu vực này, ở trong mắt chúng, dịch thu mới là tồn tại khủng bố nhất. Tam đầu khuyển mặt mũi tràn đầy thỏa mãn nằm ở bên cạnh, lần này đi săn để nó thu được phi thường phong phú chất dinh dưỡng. Cái này khiến nó không khỏi lại có chút dục dịch ngóc đầu dậy, nó cảm thấy cần vì chính mình tranh thủ một chút càng nhiều địa vị. Nếu như nói, chí ít cho phép chính mình tự do chu lên. Bất quá tại cảm nhận được dịch thu nhìn chăm chú về sau, tam đầu khuyển ba cái đầu sọ trong nháy mắt đều trung thực xuống dưới. Dịch thu cũng sẽ không nuông chiều nó, càng sẽ không lấy cỡ nào a thủ đoạn ôn hòa đi đối với nó tiến hành giáo dục. Ta thậm chí không biết ngươi còn nuôi một đầu tam đầu khuyển, nói đến nó nhìn rất đồng. Em mã nhìn thoáng qua tam đầu khuyển, nàng thích loại này nhìn giữ tận đại gia hỏa. Bất quá tam đầu khuyển đối nàng không cảm giác, bởi vì dịch thu cùng nàng quan hệ, để nó bản năng rời xa cái này nguy hiểm nhân loại. Tại tam đầu khuyển trong nhận thức biết, chí ít dịch thu đúng không chọn một cái cỡ nào phổ thông phàm vật làm đồng bạn. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tam đầu khuyển nhận biết cũng không có sai, kỳ ý ạ đối với cái này điểm một cái tán. Nó cũng không phải là thuần túy tam đầu khuyển, là từ một đầu bạch lang thuế biến mà thành. Ta nhớ được là tại một cái long huyệt bên trong lấy được tương quan kết tinh, ngươi có hứng thú có thể đi cái khác long huyệt bên trong tìm một cái. Dịch thu nhớ lại một chút, sau đó nói. Hắn cũng không biết cái đồ chơi này nơi sản sinh, bất quá nghĩ đến đi long huyệt tìm kiếm lời nói, tổng không đến mức tay không mà về. Chí ít thịt rồng nấu nướng công dụng, đối với hắn mà nói, vẫn tương đối rộng khắp. Chờ có thời gian đi, ta hiện tại thật đau đầu ta học viện pháp thuật vấn đề. Đáng nhắc tới chính là, tại em mạ bên người còn có một đám run lẩy bẩy, ôm thành một đoàn ác ma gồ lìn. Bọn chúng mang đối với vật chất giới phàm vật tươi non nhục thể mỹ hảo kỳ vọng, hưởng ứng em mạ triệu hoán. Nhưng là đến về sau, lại phát hiện hiện thực cùng mộng tưởng có một chút như vậy vi diệu chênh lệch. Cứ việc dịch thu cũng không có đối bọn chúng làm vũ lực, nhưng là trên mặt đất những cái kia chết không nhắm mắt thi thể, đã đầy đủ để bọn chúng cảm thấy sợ hãi trước đó chưa từng có. Đối với bọn chúng mà nói, nơi này không phải nhân gian, là càng thêm thâm thúy vực sâu. Tại em mạ lấy ra một phần mới, kỳ hạn dài đến mấy ngàn năm, mà lại không có bất kỳ cái gì phúc lợi đãi ngộ công việc khế ước về sau, ác ma gỗ lìn nhóm tranh nhau chen lấn ký kết. Đối với ác ma gỗ lìn mà nói, phàm vật chỗ bồi dưỡng tử vong cũng không đáng sợ, nhưng là chuyển kỳ võ tăng liền không đồng dạng. Ngươi xác định bọn gia hỏa này có thể vì ngươi học viện pháp thuật mang đến đáng tin cậy sức lao động. Dịch thu nhìn xem những cái kia cảm nhận hắn nhìn chăm chú về sau, ôm càng chặt ác ma gỗ lìn, đối ẻm mà nói. Có lẽ, dù sao là không có bất kỳ cái gì nỗ lực, ta hiện tại tiền bạc hơi thiếu. Em mạ vướt vướt tóc của mình, lấy sức một mình tạo dựng học viện pháp thuật so với nàng tưởng tượng được phải khó khăn hơn nhiều. Ở trong quá trình này, nàng gặp rất nhiều không thể tưởng tượng phiền phức. Hoặc là nói, là kế hoạch cùng hiện thực ở giữa khác biệt. Bất quá cái này khiến nàng bộ phận ma pháp tri thức trở nên càng có tác dụng thực tế, bọn chúng không còn là trống rỗng tri thức, mà là có thể bị trực tiếp vận dụng tồn tại. Dịch Thu nhẹ gật đầu, tại xác định tính tạm thời đạt đến hắn đoán kỳ ý nghĩ về sau, hắn quyết định rời đi. Đến truyền kỳ cũng không có nghĩa là kết thúc, càng nghiêm cẩn tới nói nó là một cái điểm xuất phát. Tại đa nguyên vũ trụ rộng lớn trên võ đài, nó vẹn vẹn chỉ là một cái có thể bị coi là tiêu chuẩn đơn vị tồn tại. Dịch Thu mở ra tổng lưới bên trong đã nhớ kỹ tràn đầy loại sách tay bút ký, hắn cảm thấy về sau thời gian có thể sẽ trở nên bận rộn. Chương 772, huấn luyện lựa chọn cùng vật chất giới dung chuyển. Dịch Thu nhìn xem tổng lưới bảng bên trên tin tức biểu hiện, hiện tại hắn có thể lựa chọn mạo hiểm tràng cảnh so trước đó muốn phong phú nhiều. Ngoại trừ đã dung nhập vào mới tên là truyền kỳ phó bản ngẫu nhiên phó bản cùng đoàn đội phó bản bên ngoài, hắn bây giờ còn có càng nhiều mới mạo hiểm đường tắt. Truyền kỳ mạo hiểm tổng hợp. 1. Truyền kỳ phó bản. Nhân vật tại xác định tiến vào phó bản về sau, tổng lưới đem đối với có tương ứng tư cách khu vực tiến hành chiêu mộ đến phù hợp điều kiện đặc biệt phó bản khu vực về sau, đem tạo ra căn cứ vào cái này khu vực trước mắt chân thực tiến hành sự kiện phó bản nhiệm vụ. Nhân vật có thể sử dụng có định hướng thuê cùng bộ phận hiếm thấy đặc thù tổng lưới phó bản tạo ra đạo cụ, đến tự do lựa chọn muốn tiến hành truyền kỳ phó bản. Truyền kỳ phó bản có thể lựa chọn loại hình là một mình sử thi, tiểu đội truyền kỳ, văn minh hương suy, tinh bích hệ tiến trình, chưa thu hoạch được tương quan quyền hạn, chờ. Bản quý còn thừa cỡ lớn truyền kỳ dạch lần này số là một, nhân vật có thể thông qua cung cấp tương quan tổng lưới quyền hạn đến thu hoạch được ngoài định mức cỡ lớn truyền kỳ dạch lần này số. Trước mắt đang tiến hành chiêu mộ truyền kỳ chiến dịch số lượng là 1.645, phù hợp tiêu chuẩn điều kiện. 3. Truyền kỳ khiêu chiến, tổng lưới quý truyền kỳ hoạt động. Tại lựa chọn tiến hành khiêu chiến về sau, nhân vật sẽ tiến vào đến cái nào đó ngẫu nhiên khiêu chiến sự kiện ở trong. Tại hoàn thành tương ứng khiêu chiến về sau, nhân vật đem thu hoạch được đặc thù ban thưởng, bao quát nhưng không giới hạn trong, đặc thù thiên phú cường hóa, định hướng chức nghiệp dung hợp, truyền kỳ chúc phúc gia trì, trưởng thành vũ khí chế tạo trở. Nhân vật trước mắt có thể tiến hành truyền kỳ khiêu chiến số lần là một. Mỗi một cái mới truyền kỳ đẳng cấp thu hoạch được khiến cho ngươi thu hoạch được một lần truyền kỳ khiêu chiến số lần. Tại hạ một vòng truyền kỳ khiêu chiến sau khi bắt đầu, ngươi đem thu hoạch được ngươi ở trên một vòng truyền kỳ khiêu chiến bên trong tiêu hao truyền kỳ khiêu chiến số lần tổng cộng. Ngoại trừ phía trước những này vì truyền kỳ nhân vật cung cấp truyền kỳ mạo hiểm bên ngoài, đằng sau còn có rất nhiều tương đối tự do mạo hiểm lựa chọn. Những này mạo hiểm đại bộ phận là một chút vị diện cái nào đó tồn tại, ban bố chiêu mộ tính chất nhiệm vụ. Bất quá bọn họ độ khó tương đối khá thấp, nhưng là cũng không như vậy thích hợp với siêu phàm nhân vật mạo hiểm, cho nên bị chỉnh hợp tại tổng hợp truyền kỳ trong mạo hiểm. Dịch Thu đoán chừng, những này tuyên bố nhiệm vụ tồn tại hẳn là vì thế bỏ ra không ít đại giới. Dù sao truyền kỳ nhân vật định hướng chiêu mộ, cho đến giờ đều là phi thường đắt đỏ. Dịch Thu liếc nhìn càng phía dưới mạo hiểm tin tức, hắn cũng không tính ngay từ đầu liền tiến hành truyền kỳ mạo hiểm. Dù sao hắn bất quá là một cái vừa mới tiến giai truyền kỳ nhân vật, tại truyền kỳ cái này thâm bất khả chắc trong lĩnh vực, còn thuộc về tương đối yếu thế tồn tại. Đương nhiên đối với bộ phận tồn tại đặc thù mà nói, Dịch Thu một mực là ở vào nghiền ép tính chất đóng vai nhân vật. Dịch Thu mở ra chính mình tổng lưới loại sách tay bút ký, phía trên ngoại trừ một ít về sau sẽ định hướng tiến hành thanh lý danh sách bên ngoài, còn có Dịch Thu ngắn hạn kế hoạch huấn luyện. Truyền kỳ về sau, cần tiến hành mưu đồ đồ vật nhiều lắm. Dịch Thu cảm thấy hắn tốt nhất đem những này chỉnh hợp bắt đầu. Bất quá hiển nhiên hắn ở phương diện này lộ ra có chút lạnh nhạt, dù sao hắn xưa nay không cần cái đồ chơi này. Lúc trước thời gian bên trong, hắn càng nhiều hơn chính là đem tinh lực của mình đặt ở võ tăng đẳng cấp phía trên. Nghĩ nghĩ, Dịch Thu quyết định tìm kiếm một cái tương đối mà nói có thể vì hắn cung cấp một cái tương đối hòa bình vị diện tiến hành huấn luyện. Một phương diện tiến hành nghịch bắt môn độn giáp đột phá, đem lực lượng của mình tăng lên tới 20. Một mặt khác, thì là đem cuộc sống của mình chức nghiệp tiến hành một chút huấn luyện. Đương nhiên thuận tiện, còn có hai cánh tay tạo ra. Cứ việc đối tại Dịch Thu mà nói, cánh tay tạo ra cũng không làm sao ảnh hưởng hắn. Nhưng là tại ngang cấp truyền kỳ trong chiến đấu, không thể nghi ngờ sẽ trở thành một sơ hở. Từ một số phương diện tới nói, đây cũng là Dịch Thu không có lựa chọn trực tiếp tiến hành truyền kỳ mạo hiểm nguyên nhân. Dịch Thu sờ lên đầu trọc, ngay lúc này, hắn mơ hồ cảm giác được từ đằng xa thành thị bay tới cuồng nhiệt khí tức. Lúc này hắn chính vị tại vật chất giới trung đông bộ cái nào đó khu vực trên không, sắt phong mang theo hắn tùy ý thuận khí lưu phi hành. Dịch thu vận khởi thị lực nhìn một chút, tựa hồ là bởi vì lúc trước hồng long lộ ra ánh sáng tin tức, khiến cái này phàm vật triệt để sôi trào. Dựa theo thời gian lúc trước đến xem, kia hai cái phàm vật rời đi cũng có ít ngày. Vì sao cho tới hôm nay mới tiến hành phát ra, hiển nhiên trong đó tồn tại một ít gợn sóng quỷ quệt đồ vật. Trông thấy không phải cái nào đó lô mãng tà vật, ý đồ chứng minh chính mình dũng cảm, dịch thu có chút thất vọng thu hồi ánh mắt. Đối với tương đương một bộ phận truyền kỳ cho rằng, phàm vật đấu tranh nên chỉ thuộc về phàm vật. Làm sinh mệnh tầng cấp vượt xa quá phàm vật tồn tại, truyền kỳ đơn vị hẳn là rời xa phàm vật phân tranh. Dịch thu đối với cái này biểu thị tán thành, bất quá hắn cũng có thuộc về hắn một bộ phận quy tắc. Đang tìm kiếm đến một cái tên là kích lưu chùa miếu truyền thừa tăng mạo hiểm nhiệm vụ về sau, dịch thu đại khái nhìn một chút cái này vị diện tin tức. Tại phát hiện vị diện bên trong có rất lớn một bộ phận lục địa, thuộc về một cái tên là tỷ dẹn tà ác đế quốc về sau. Dịch thu cảm thấy đây là địa phương tốt, nó có thể vì hắn cung cấp càng thêm tự do cùng rộng lớn sân huấn luyện. Dù sao dựa theo dịch thu trước mắt hình thái, hắn cần thiết tiến hành huấn luyện, có thể sẽ đối nơi đó sinh thái tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tại lựa chọn xác định tiếp nhận nhiệm vụ về sau, dịch thu liền lôi cuốn lấy một trận hắc vụ biến mất tại tầng mây ở giữa. CNN tin tức, ột lì núi lửa hoạt động hồng long sự kiện truy tung, nơi đó quân đội đã phong tỏa cái này khu vực. Đình Chu nhìn trước mắt cũ nát màn hình bên trong bắn ra tâm lưới trang, hắn cau mày lựa chọn đóng lại. Loại đồ chơi này đều xuất hiện. Không được, ta phải làm chút gì. Đình Chu cảm giác rất bất an, loại cảm giác này từ cái kia thứ từ từ đến sinh quỷ quẹt kinh lịch về sau, vẫn nương theo lấy hắn. Đình Chu cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào sống tới, nhưng là tại về sau điên cuồng bổ sung các loại vật chất giới thần thoại tri thức hắn biết. Hiện tại hắn loại trạng thái này rất không ổn, dù sao vô luận là ở đâu loại trong thần thoại, đều đối loại này từ địa ngục trốn tới may mắn giao phó các loại bất hạnh vận mệnh. Thậm chí tại có khi nằm mơ đến lúc đó, Đỉnh Chu luôn có thể mộng thấy một đầu mọc ra ba cái đầu sọ cự lang. Hắn không biết cái này tỏ rõ lấy cái gì, nhưng là hắn biết mình nhất định phải làm chút gì. Tất nhiên địa phủ là tồn tại, khẳng định như vậy sẽ có tới đối ứng tồn tại xuất hiện. Đây là Đỉnh Chu hiện tại càng thêm mãnh liệt nhận biết, nhất là tại hắn thấy được tin tức gần đây về sau. Phương Tây Long xuất hiện, như vậy Đông Phương đây này. Như vậy những cái kia, khống chế lấy những này sinh linh mạnh mẽ. Không biết tồn tại sẽ còn xa à? Những ngày này, trong nước Côn Lôn Sơn, núi Võ đang rất nhiều có truyền thuyết thần thoại danh Sơn đã bị điên cuồng du khách chèn phá đầu. Vô luận từ lúc nào, loại này cùng thần bí tin tức tương quan luôn có thể kích hoạt người trong nước cuồng nhiệt nhất hào hứng. Dù sao, các loại tôn giáo truyền thuyết ở khu vực này bên trong lưu lại đầy đủ thâm thúy vết tích. Bất quá! Nếu như dễ dàng như vậy có thể tìm tới lời nói, như vậy bọn hắn có thể một mực ẩn nấp lâu như vậy sao? Đình Chu đối với cái này tỏ vẻ khinh thường, hắn kéo chặt ba lô của mình. Lúc này, hắn chính vị tại mảnh này ở vào thế giới nóc nhà cái nào đó nhỏ thị trấn bên trong. Hắn là đã từng may mắn mắt thấy đầy trời dị trạng tồn tại một trong, rất hiển nhiên so với trước đó những người kia, hắn bén nhạy bắt được trong đó tin tức. Đúng vậy, hắn không biết kia đến tột cùng là nơi nào. Nhưng tất nhiên hắn nhìn thấy chính là cái phương hướng này, như vậy liền đi thẳng đi xuống đi. Chương 773, Kích Lưu Tự cùng Tôn Đạo Nhân gặp gỡ. Kích Lưu Tự. Cổ lao tả ác âm ảnh ngay tại tới gần, có lẽ chúng ta cần làm ra mới lựa chọn. Cao tuổi chùa miếu trưởng lão, Kích Lưu chi nhãn mòn giả thiền sư nhìn xem dưới đáy đã lác đác không có mấy đệ tử. Bên cạnh hắn lao hưu, đến từ xén đã tự nhiên giáo hội lao giờ y, dễ cỏ bồ mà hơi xúc động nói. Kích Lưu Tự là một cái có được cổ lao truyền thừa chùa miếu, lấy bồi dưỡng có thể kềm chế cuồng bạo ý chí băng lãnh võ tăng mà nổi danh trên đời. Bất quá theo tên là tỷ dẹt tà ác đế quốc điên cuồng quật khởi, những cái kia bắt đầu tại băng lãnh động thổ cuồng bạo huyết mạch không còn có được đã từng lực lượng. Bởi vì tỷ dẹt binh lính của đế quốc cũng không nương tựa tại cường tráng nhục thể. Bọn hắn kia tràn đầy tuyệt đối hủy diệt tính cấm kỵ vũ khí, để bọn hắn có thể tùy tiện có được kinh khủng đả kích năng lực. Cái này khiến đã từng lấy các loại siêu phàm lưu phái làm chủ yếu phát triển mạch lạc vị diện văn minh, bắt đầu xuất hiện một ít vi diệu thay đổi. Mọi người không còn truy cầu như thế nào làm bản thân mạnh lên thân thể cũng hoặc ý chí, mà là bắt đầu suy nghĩ như thế nào lợi dụng cùng khai phát những này cấm kỵ vũ khí uy lực lớn hơn. Kích lưu có chính nó mạch lạc, chúng ta chỉ cần thuận theo ý chí của nó. Kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư khô mục trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc ba động. Nhưng làm lão hữu của hắn, dễ cọ bổ mạch có thể cảm giác được hắn tiềm ẩn tại kia bình tĩnh phía dưới sầu lo. Đúng vậy, tại cái này vị diện phía trên, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể nói tại tỷ dẹt đế quốc gáp bách phía trên vẫn có thể bảo trì lạnh nhạt tư thái. Ta sử dụng cuối cùng còn lại một phần tông môn khí tức, ở sau đó thời gian bên trong chúng ta sẽ thu hoạch được cuối cùng 3 năm viện trợ. Kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư nhìn xem lão hưu, cứ việc cục diện trước mắt tựa hồ đạt được làm dịu. Dù sao dựa theo trước đó sử dụng hiệu quả đến xem, tông môn sẽ dựa theo bọn hắn vị trí hoàn cảnh sai phái ra một vị truyền kỳ võ tăng đến đây trấn thủ. Thì dẹt đế quốc tại lần thứ nhất kích lưu tự sử dụng tông môn khí tức về sau, liền cùng đến đây trấn thủ truyền kỳ võ tăng kịch chiến một trận. Rất hiển nhiên, làm đối hạ lên hạn cực cao chức nghiệp một trong, cái này truyền kỳ võ tăng hung hăng giáo dục cái này chưa đi ra vị diện đế quốc, đa nguyên vũ trụ chân chính tính nguy hiểm. Nhưng là kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư biết, loại này triệu hoán là đã từng sáng tạo cái này chùa miếu lao thiền sư lưu lại. Đây là bởi vì hắn đã từng cùng cái nào đó truyền kỳ tồn tại thâm hậu hữu nghị, để lại che chở. Chỉ là loại này che chở không thể nghi ngờ là có hạn, tại hiện tại loại này hỏng bét trong hoàn cảnh, kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư cảm thấy chùa miếu đã không chống được bao lâu. Bất quá tại sử dụng tông môn khí tức thời điểm, hắn ý đồ ở phía trên tiến hành một chút phản hồi. Mặc dù không biết tông môn sẽ hay không giúp cho tương ứng thủ đoạn, nhưng là đây đã là hắn cuối cùng có thể làm sự tình. Có lẽ bọn hắn lại phái đến một đám cường đại truyền kỳ người, hủy diệt cái này bạo ngược mà tà ác đế quốc. Dễ cọ bố mại nhìn xem kích lưu miếu bên ngoài sóng dữ, có chút vi diệu nói. Tự nhiên có rất nhiều phản hồi hình thức, mà đối với lộn xộn cùng dị loại tuyệt đối bài xích, cũng là một loại trong đó. Đơn giản tới nói, dễ cọ bố mại cũng không phải là một cái cỡ nào hiền lành tồn tại. Bất quá tương đối mà nói, hắn có được nhất định nhân loại đạo đức khái niệm. Cái này khiến hắn cũng không có giống hắn trô giáo phái những người khác viên, trở thành toàn bộ vị diện bên trong làm cho người nghe mà biến sắc phần tử nguy hiểm. Ta không cho rằng sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng ta cảm thấy có lẽ sẽ có thay đổi. Mà vừa lúc này, tại phía trước vừa mới bị thanh lý hoàn tất tế tự trên bình đài, một cái nhìn phổ phổ thông thông sinh vật hình người hư ảnh đang không ngừng ngưng hiện. Thoạt nhìn là cái hiền lành ra hỏa, ta nhớ được các ngươi phe phái bên trong cấp tiến chiến đấu đơn vị. Luôn luôn lộ ra càng thêm khác loại. Dễ cọ bố mái lắc đầu, hiển nhiên hắn có chút thất vọng. Dù sao hắn vẫn luôn là tỷ dẹt đế quốc cực đoan căm thù phân tử, bởi vì bọn họ cấm kỵ vũ khí cần lấy tự nhiên ô uế làm đại giới. Không gian xuyên thẳng qua cũng không phải là một kiện cỡ nào hài lòng sự tình, bất quá đối với dịch thu mà nói, cũng tịnh không lộ vẻ quá mức các liệt. Dù sao, hắn có thể xuyên thấu qua kia hư không hỗn độn hạt, quan trắc đến những cái kia sinh động trong đó vặn vẹo tồn tại. Có lẽ là bởi vì hắn đạt tới truyền kỳ cảnh giới nguyên nhân, những cái kia vốn chỉ là cảm ứng được nhìn chăm chú, liền trong nháy mắt xù lông cường đại vặn vẹo tồn tại nhóm, không còn nhạy cảm như vậy. Bất quá đây chỉ là đại biểu bọn chúng không còn chủ động phát động công kích, nhưng là cảnh cáo tính thị uy, vẫn là không thể tránh khỏi. Ngay tại dịch thu lại tại laptop bên trên ghi chép một chút nhìn có chút đặc biệt vặn vẹo quái vật thời điểm, hắn đi tới cái này tên là kịch liệt chùa địa phương. Đến từ tông môn trưởng giả, xin cho phép ta biểu đạt ta kính ý. Ta là kích lưu miếu đương nhiệm trưởng lão, kích lưu chi nhãn mòn dạ, cũng là kích lưu miếu hiện tại duy nhất trưởng lão. Kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư, đối dịch thu thi lễ một cái, sau đó cung kính nói. Hắn cũng không vì dịch thu kia nhìn không thế nào cao tuổi bề ngoài, mà khinh thị đối phương. Dù sao hắn biết, cái này không thể nghi ngờ là một vị truyền kỳ tồn tại, mà lại có đặc thù quan trắc chi nhãn hắn, có thể phát hiện vị này truyền kỳ tồn tại một ít vi diệu, làm cho người bất an đặc thù. Tông môn. Trên thực tế ta cũng không thu được bất luận cái gì đến từ tông môn triệu hoán, đây là chính ta tiếp nhận nhiệm vụ. Dịch thu nhìn xem kích lưu chi nhãn mòn dạ thiền sư, nhìn nhiệm vụ này tồn tại một ít hắn chỗ không biết bối cảnh. Bất quá cái này cùng hắn không có cái gì quan hệ. Hắn lại tới đây vẹn vẹn chỉ là vì huấn luyện thôi. Nghĩ, Dịch Thu trực tiếp đối kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư nói. Bất quá điều này cũng không có gì, dựa theo yêu cầu, ta sẽ ở trong vòng 3 năm bảo hộ nơi này khỏi bị xâm phạm. Bình thường thời điểm, ta sẽ ở chung quanh khu vực tiến hành huấn luyện, có địch tình mà nói có thể thông qua nơi này triệu hoán nghi thức cùng ta liên hệ. Dịch Đại Sư, Kích Lưu Tự mặc dù tàn phá, nhưng là vẫn có vài chỗ có chút rộng rãi địa phương có thể cung ứng tu hành. Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư ý đồ giữ lại Dịch Thu. Dù sao thông qua triệu hoán nghi thức không thể nghi ngờ cần thời gian nhất định, mà lại hắn cũng không biết đối phương sẽ ở nơi bao xa tiến hành tu hành. Nếu như Tỷ Dẹt Đế Quốc ở thời điểm này phát khởi thế công lời nói, không thể nghi ngờ sẽ dẫn đến Kích Lưu tự sinh ra không cần thiết tổn hại. Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư biết sự tình khẳng định xuất hiện một ít biến cố, nhưng là hắn cũng không cảm thấy đây là xấu. Hiển nhiên hắn đưa cho tin tức, để tông môn làm ra một chút cải biến. Đến nỗi vì sao để vị này Dịch Đại Sư tiếp nhận nhiệm vụ, hiển nhiên cũng tại tông môn an bài bên trong. Cho nên dựa theo Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư suy đoán, không thể nghi ngờ, vị này Dịch Đại Sư hẳn là tại một số phương diện có chút đột xuất biểu hiện. An tâm, trên thực tế ta có được nhất định không gian di động năng lực. Mà lại ta ở chỗ này tu hành, đối với chùa miếu mà nói, là càng lớn tổn hại. Dịch Thu nhìn chăm chú Kích Lưu Chi Nhãn Mòn Dạ Thiền Sư nói như vậy. Mà cùng lúc đó, tại vật chất giới Duyệt Lộc Sơn phía trên, Tôn Đạo Nhân cùng Chi Phi mang tới một vị mặc công chức chế phục nam nhân tại trong đạo quan tiến hành gặp mặt. Chương 774, Truyền Thuyết Khởi Nguyên. Tôn Quan Chủ, các ngươi là lúc nào bắt đầu tiếp xúc? Mặc công chức chế phục tại laptop bên trên gõ, tại bên cạnh hắn là sắc mặt có chút trầm muộn Chi Phi. Cân nhắc đến kỷ luật yêu cầu cùng tình huống thực tế, Chi Phi làm cùng đi nhân viên bị hắn ghi chép mở ra văn kiện phía trên. Hắn gọi Trần Quách Đạt, không phải là vật chất văn minh quản lý bộ thứ 13 thất người phụ trách. Nói đến nếu như không phải Chi Phi chỗ hồi báo tài liệu, chạm đến một ít mới xuất hiện mẫn cảm tin tức, hắn cũng sẽ không tới đến nơi đây. Dù sao, dựa theo quy cách tới nói, hiện tại lại tới đây hẳn là 13 thất mấy công việc nhân viên. Nhưng là hắn hay là tới? Cái này có lẽ cũng vừa mới xuất hiện CNN tin tức có nhất định liên hệ. Hiện tại toàn bộ bộ môn đều tại một loại nào đó táo bạo khí tức bên trong, bọn hắn khát vọng tìm kiếm được một ít chân thực, vượt qua thưởng thức tồn tại. Dù sao, bọn hắn cái ngành này thành lập thời gian còn không dài. Nếu như không phải trong khoảng thời gian này, từ cả nước tập hợp trong tư liệu phát hiện một loại nào đó chỉ số dị thường biến hóa, bọn hắn cái ngành này thành lập trung tâm thời gian còn xa xa khó vời. Bất quá gần nhất từ từng cái khu vực tập hợp mà đến manh mối, đầy đủ bọn hắn bận rộn một đoạn thời gian rất dài. Nói theo một ý nghĩa nào đó, từ nhiều như vậy manh mối bên trong tìm kiếm được cái này một cái, Trần Quách Đạt hiển nhiên tồn tại một ít nhạy cảm khứu giác. Tại không có bất luận cái gì thực tế chứng cứ cùng bằng chứng tài liệu tình huống dưới, hắn dứt khoát tại hướng thượng cấp đơn vị báo cáo về sau, liền lựa chọn hỏa tốc lại tới đây. Trên núi thời gian có chút mơ hồ, ta xưa nay không nhớ những vật này. Bất quá lần thứ nhất gặp mặt, vẫn là Chi Phi hỗ trợ, hắn hẳn là nhớ kỹ càng thời gian. Tôn Đạo Nhân nghĩ, sau đó đáp. Tại thu được tự do bay lượn tư cách về sau, hắn cũng không có lựa chọn trước tiên rời đi. Bởi vì hắn biết, hiện tại toàn bộ giữa thiên địa sắp đứng trước một trận lớn biến động. Cứ việc làm một nhàn tản đạo gia đệ tử, hắn cũng không có gánh vác nhiều như vậy nặng nề đồ vật. Nhưng là cái này không có nghĩa là hắn chọn lãng quên. Chỉ ít tòa này chỉ còn lại một người đạo quán có thể trèo trống lâu như vậy, chính phủ vẫn là giúp cho nhất định trợ giúp. Mà lại trận này quét sạch toàn bộ thế gian biến cố, hiển nhiên sẽ mang đến to lớn dung chuyển. Hắn cũng không cảm thấy mình có thể cứ như vậy đặt mình vào mà ra, dù sao làm đã từng kinh lịch kia đoạn dung chuyển thời đại người. Hắn có thể khắc sâu trải nghiệm loại kia tràn đầy bất an cùng nôn nóng cảm giác, hắn không nguyện ý đồng bào của mình vì thế bị qua nhiều cực khổ. Hắn biết Dịch Thu chắc chắn sẽ không bỏ mặc nơi này gặp kinh khủng bực nào đả kích, nhưng là hắn cũng biết không có trải qua những năm tháng ấy Dịch Thu, là không thể nào hiểu được loại kia tuế nguyệt đối với mọi người cực khổ. Hoặc là nói, Dịch Thu tầm mắt đã nhảy qua giới hạn này. Nhưng là hắn, Tôn Trung Trấn, mới chỉ là một viên phàm tâm, như thế nào lại thế nào thờ ơ. Trần chủ nhiệm, có lẽ ngươi còn không rõ ràng lắm hắn đại biểu ý nghĩa. Tôn Đạo Nhân nhìn xem Trần Quách Đạt. Ánh mắt của hắn lộ ra vô cùng chân thành tha thiết. Tôn quan chủ, không ngại, ta muốn hỏi một vấn đề, ngươi cùng hắn chênh lệch có chừng bao lớn. Đột nhiên, Trần Quách Đạt ngừng ghi chép, hắn đưa ra một vấn đề mới. Hiển nhiên, so với Tôn đạo nhân thuyết pháp, hắn cần một cái rõ ràng hơn so sánh đến thu hoạch được đối phương tin tức. Bao lớn? Tôn đạo nhân cười cười, hắn chậm rãi đứng người lên. Lập tức, Trần Quách Đạt cảm giác được hoàn cảnh bốn phía đột nhiên một trận biến hóa. Hắn chỉ cảm thấy bốn phía tràng cảnh tựa hồ đang không ngừng hạ xuống, hạ xuống. Hắn cảm thấy tốc thẳng vào mặt phong thanh, còn có loại kia rõ ràng mất trọng lượng cảm giác. Mà tại trước mắt hắn Tôn đạo nhân thì không ngừng biến lớn, cuối cùng phảng phất một cái che trời như người khổng lồ vượt qua tầm mắt của hắn cực hạn. Loại kia vượt ra khỏi Trần Quách Đạt phạm vi hiểu biết bên ngoài cảnh tượng, để hắn trong nháy mắt trở nên ngạt thở bắt đầu. Hắn chưa từng có tưởng tượng qua một cái thế giới mới, cứ như vậy đột ngột từ nơi này nhìn có chút đạo cốt trung niên đạo nhân trên thân mở ra nó cửa sổ. Đại khái cứ như vậy lớn. Ở trong mắt Trần Quách Đạt đã biến thành một cái hắn thậm chí không cách nào thấy rõ đối phương bước chân quái vật khổng lồ Tôn đạo nhân, dùng đến như sấm nổ nổ vang thanh âm nói. Sau đó sau một khắc, Trần Quách Đạt từ cảnh tượng đó thoát ly ra. Hắn nắm thật chặt chính mình tay phải chính nắm chặt con chuột, một loại ướt át cảm giác để hắn bung ra con chuột. Mà trước mắt, laptop bên trên không ngừng lấp lóe kim đồng hồ giống nhau lúc trước hắn nhìn thấy như thế. Nếu như nói đây là một cái khác lĩnh vực vũ khí, như vậy hắn không thể nghi ngờ đã đạt tới vũ khí hạt nhân trình độ. Ta không biết ta ví von phải chăng thỏa đáng, nhưng ta nghĩ ngươi minh bạch ta muốn biểu đạt ý tứ. Tôn đạo nhân không nhìn nữa Trần Quách Đạt, hắn đứng dậy phất tay háo mà đứng. Hắn cho ta cơ duyên, cho nên ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết những thứ này. Các ngươi cũng không cần suy nghĩ như thế nào lôi kéo hắn, hiện tại hắn phải chăng còn ở cái thế giới này đều đã là một cái huyền niệm. Hiện tại, các ngươi nên làm, có thể làm, còn có rất nhiều. Sau đó, tại Chi Phi cùng Trần Quách Đạt giống như gặp quỷ nhìn chăm chú phía dưới, Tôn đạo nhân liền dạng này mặc tường mà đi. Trần Quách Đạt cởi mắt kính của mình, hắn đè lên chính mình huyệt thái dương. Hôm nay phát sinh những chuyện này, để hắn cảm giác thế giới quan nhận lấy trùng kích quá lớn. Một cái giống như hành tẩu trên thế gian thần linh cũng hoặc thánh nhân. Chẳng lẽ hắn là sinh mà thành thánh sao? Trần Quách Đạt cảm giác đầu của mình tại nở, không thể nghi ngờ hắn hôm nay đạt được vật hắn muốn. Nhưng là tựa hồ, có chút vượt qua cực hạn của hắn. Chỉ là trong nháy mắt này, ngay tại xoa bóp huyệt thái dương Trần Quách Đạt đột nhiên dừng lại. Chờ một chút. Ngươi nói hắn nguyên lai là ở tại Xê Sư Đại phụ cận. Trần Quách Đạt nhìn xem Chi Phi, trong mắt của hắn đột nhiên dần hiện ra một loại nào đó không hiểu quan mang. Đúng, ta chỉ là nghe hắn nhắc qua, bất quá ta chưa từng đi. Chi Phi vẫn có chút hoài nghi nhân sinh mà nhìn xem Tôn đạo nhân biến mất vách tường, trong lòng có của hắn một loại nào đó những thứ không biết tại khuấy động. Những cái kia thần thoại, truyền thuyết hẳn là có một ít kinh hai chân tướng ẩn nấp ở trong đó. Như vậy những cái kia tiên thần, những cái kia yêu ma, những cái kia hướng du Bắc Hải mộ thương ngâu người đâu. Xem ra chúng ta tìm được hết thể khởi nguyên chi địa. Trần Quách Đạt tại nội bộ laptop bên trong tìm kiếm lấy trước đó tư liệu, rất nhanh hắn liền tìm tới chính mình muốn. Phía trên ghi lại, tại Xê Sư Đại phụ cận lầu trọ phát sinh cái nào đó không rõ chấn động sự kiện. Tại tư liệu phía dưới, còn có rất nhiều nơi đó cư dân ghi chép. To lớn châu đen. Chấn thiên tiếng trống, như sấm sét gầm thét. Mà tại phía dưới cùng nhất, còn có mấy cái tại cái này sự kiện bên trong người bị thương viên ghi chép. Trần Quách Đạt lật xem một lượt, bên trong ngoại trừ mấy cái xế chiều lão nhân bên ngoài, còn có một cái tuổi trẻ khuôn mặt. Trần Quách Đạt nhìn một chút, tại trên tư liệu viết tên của nàng, Du Khanh. Mà tại tư liệu bổ sung ảnh chụp là nàng ôm một cái nhìn có chút mập da quýt mèo tại sủng vật bệnh viện hình ảnh. Chương 775 Siêu tần ý chí, khuấy động khí tại thể nội toán loạn, mà phản hồi đến không phải huyết nhục trên người biểu hiện chính là dịch thu hình thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu xuất hiện kinh khủng bành trướng. Sau đó, vành ba, tựa như một viên tràn đầy hủy diệt tính bom nổ tung, khu vực phụ cận đại địa trong nháy mắt bị xé nứt. Kiên cố tầng nham thạch cùng xốp bùn đất, tại thời khắc này không có gì khác nhau. Bọn chúng toàn bộ đều bị lực lượng kinh khủng này nghiền thành nhất là nhỏ xíu bột phấn. Mà tại cực cao tốc khí lưu nương theo dưới nhiệt độ, toàn bộ khu vực trình độ đều bị bốc hơi. Thế là làm tiếng nổ ngừng về sau, bay là tả bụi mù quét sạch toàn bộ khu vực. Mà tại kia bụi mù tại bên trong, một cái kinh khủng thân ảnh to lớn như ẩn như hiện. Ngươi xác định chúng ta muốn đi đối phó loại này. Quái vật. Một cái tì dẹt binh lính của đế quốc đối bên cạnh đồng bạn hỏi. Hắn cảm giác chính mình cầm tên là nguyền rủa diễm hỏa cấm kỵ vũ khí hai tay, đều có chút run rẩy. Đúng vậy, cấm kỵ vũ khí xác thực có được phi thường khủng bố lực sát thương. Lấy phẫn nộ ý chí thông qua tâm tình chập trần cân đối chiếc nhẫn tiến hành phóng đại về sau, lại thông qua chuyển đổi kính hóa thành tràn ngập hủy diệt tính liệt diễm nguyền rủa diễm hỏa, có thể phá hủy tuyệt đại bộ phận không có siêu phàm lực lượng phòng hộ vật chất. Nhưng là, phải chăng có thể đối trước mắt loại quái vật này tạo thành ảnh hưởng, mọi người trong lòng đều không chắc. Không muốn e ngại sẽ suy yếu vũ khí lực lượng, chúng ta đã không có đường lui. Nhớ kỹ, làm chúng ta được an bài đến đây thời điểm, hết thể liền đã chú định. Thì dẹt binh lính đế quốc tiểu đội trưởng lạnh lùng nhìn xem binh lính chung quanh nói. Bởi vì trường kỳ sử dụng nguyền rủa diễm hỏa, hắn dần dần đã mất đi đối với phẫn nộ trưởng khống. Khi tiến vào sau khi chiến đấu, hắn sẽ tiến vào một loại nào đó kinh khủng cuồng nộ trạng thái. Bởi vì loại trạng thái này, hắn lúc trước trong chiến đấu tạo thành tiểu đội mình 9 tên đồng đội tử vong. Cũng bởi vậy, hắn được an bài đến loại này có cực lớn tử vong xác suất trong tiểu đội. Ta không quan tâm nó là cái gì, nói cho ta công kích thời gian cùng mục tiêu, cái này đủ. Một cái to con tỉ dẹt binh lính đế quốc đáp lại nói, hắn ngai nuốt lấy một loại nào đó có hưng phấn tác dụng trái cây. Bởi vì nguyền rủa vũ khí nguồn năng lượng tính đặc thù, nay chủng loại hình đồ vật tại tỉ dẹt quân đội của đế quốc bên trong có đại lượng tồn trữ. Đương nhiên tại đại quy mô tập đoàn tác chiến bên trong, lại là một tình huống khác. Sớm tại mấy chục năm trước, tỉ dẹt đế quốc nguyền rủa các học giả liền đào tới ra có thể dự trữ mặt trái ý chí lực lượng vật chất. Cứ việc trong vòng mấy chục năm sau đó, tỉ dẹt đế quốc một mực ý đồ đại lượng hợp thành loại vật chất này. Nhưng là cho đến hôm nay, loại vật chất này vẫn không có tại tỉ dẹt quân đội của đế quốc bên trong đại lượng phổ cập. Đây thật là một cái đại gia hỏa, tại lần kia chiến tranh về sau, ta không còn có gặp qua loại này hình thể gia hỏa. Ta vẫn nhớ kỹ kia đầu bay lượn chân trời cự long, nó là như thế. Kiêu ngạo. Ngươi không cách nào tưởng tượng nó ở trên bầu trời gào thét mà qua, sau đó mang đến từng đợt thét lên cùng mỡ mùi khét lẹt sợ hãi. Thực sự là làm cho người hoài niệm tuế nguyệt. Tráng hán hô hấp trở nên có chút gấp rút, mặc dù hắn nhìn cũng không tính cỡ nào cao tuổi, nhưng là hắn tham quân kinh nghiệm có thể nói là phi thường phong phú. Nhưng là liền như là tỷ dẹt đế quốc lão binh phổ biến hạ tràng, hắn cuối cùng lựa chọn gia nhập cái này tràn đầy tử vong cùng kích thích tiểu đội. Đây là hắn lần thứ 3 tại trong cái tiểu đội này mặt làm nhiệm vụ, 3 là một cái kỳ diệu số lượng, hắn rất vững tin điểm này. Đế quốc mới nhất mệnh lệnh, công kích, ngay một khắc này. Đột nhiên, tiểu đội trưởng thanh âm bắt đầu trở nên cuồng nhiệt khí á. Trên mặt hắn lạnh lẽo trong nháy mắt hóa thành một loại nào đó vặn vẹo cuồng nhiệt, một loại khó mà ức chế phẫn nộ từ ý chí của hắn bên trong thiêu đốt ra. Sau đó một khắc bị trên thân khảm vào thần kinh trang bị, đi vào vì tràn đầy nguy hiểm cùng sao động ngọn lửa. Nhưng ngay lúc này, phía trước bụi mù bên trong đột nhiên truyền đến một trận so trước đó kinh khủng hơn chấn động. Tựa như tồi khô lạp hủ sóng dữ, một nháy mắt lấy bụi mù trung tâm làm tâm điểm chung quanh mấy cây số khu vực toàn bộ bị ép thành bột phấn. Mà tại càng xa xôi khu vực tỉ dẹt đế quốc trong trung tâm chỉ huy mặt, lính truyền tin trong đầu tiền tuyến nhân viên tinh thần kết nối trong nháy mắt toàn bộ trở nên ảm đạm. Nghịch bắt môn độn giáp sinh môn vĩnh cửu mở ra thành công, căn cứ vào ngươi làm trước lực lượng cùng thể chất, ngươi lực lượng thu hoạch được nhất định tăng lên, thể chất của ngươi thu hoạch được vi lượng tăng lên. Nghịch bắt môn độn giáp thương môn vĩnh cửu mở ra thành công, căn cứ vào ngươi làm trước lực lượng cùng thể chất, ngươi lực lượng thu hoạch được một điểm vĩnh cửu tăng lên. Ngươi ta thể chất thu hoạch được vi lượng tăng lên. Căn cứ vào ngươi làm trước thể chất, ngươi tiến vào trạng thái hư nhược, tiếp tục thời gian 169 giây. Ngươi làm trước lực lượng đề thăng làm 19, 1. Ngươi thu được năng lực mới. Siêu tần, mở ra đóng lại. Loại hình, siêu phàm năng lực. Đẳng cấp, LV1. Ngươi có thể thông qua tiếp tục tiêu hao sinh mệnh lực, đến thu hoạch được ngoài định mức, căn cứ vào nhân vật trước mắt siêu tần đẳng cấp. Tốc độ đánh tăng thêm vì 10%, tốc độ công kích tăng thêm cùng cấp tốc suy kiệt tính dễ nổ năng lượng lâm thời tăng thêm. Căn cứ vào nhân vật trước mắt siêu tần đẳng cấp, nhân vật nhiều nhất có thể từ cái này trạng thái bên trong thu hoạch được tiếp tục thời gian là 20 giây 1.000 điểm khí lâm thời tăng thêm. Nhìn xem võng mạc bên trên đổi mới nhắc nhở tin tức, dịch thu tạm thời kết thúc nghịch bắt môn độn giáp tu hành. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nghịch bát môn độn giáp giá trị là không thể nghi ngờ. Bất quá nó cũng không phải là duy nhất phương diện này năng lực, tại võ tăng tông môn tương quan kho kỹ năng bên trong cũng có tương tự năng lực. Chỉ là bởi vì lập ý nền tảng khác biệt, dẫn đến những này kỹ năng cũng không phải là giống nghịch bát môn độn giáp loại biểu hiện này hình thức. Tỷ như nói, tại võ tăng một ít tiến giai chức nghiệp bên trong, liền có quan hệ với khí hải cái này khái niệm. Đối tương quan khí hải tiến hành đột phá thời điểm, võ tăng có thể thu hoạch được đối ứng loại pháp thuật năng lực, đồng thời thu hoạch được nhất định thuộc tính tăng trưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, loại phương thức này cũng là những thiện tu kia phái vì thu hoạch được nhất định thân thể cường hóa, mà làm ra thỏa hiệp. Dù sao, thuần túy thiền tu cũng không thể đối thân thể tiến hành cỡ nào hành chi hữu hiệu cường hóa. Đương nhiên, ở phương diện này, dịch thu thuộc về thiền tu trong phái dị loại. Dịch thu nhìn một chút phương xa nhấc lên bụi bặm, kia là tỷ dẹt quân đội của đế quốc tại đại quy mô tiến quân. Dịch thu lắc đầu, hắn cũng không tính đem quá nhiều thời gian tốn hao tại những này phàm vật vướng víu phía trên. Bất quá nghĩ đến chính mình còn cần nhất định tài liệu đến tiến hành hình xăm huấn luyện về sau, dịch thu đem ánh mắt chuyển đến nơi xa kia không ngừng bước lên sao động khí tức phía trên. Sau đó, không thể diễn tả sợ hãi liền dạng này giáng lâm tại tỷ dẹt quân đội của đế quốc bên trong.